Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, 4 năm vắng lặng. Trung Châu trên đại lục, tu luyện người nhiều vô số kể, đặc biệt là có chút thân phận thế gia, càng là đem tu luyện nhìn ra vô cùng trọng yếu, đây là gia tộc có hay không có thể truyền thừa tiếp trọng yếu tư bản. Ký Châu, Du Viễn trấn Đông Phương thế gia, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đông Phương ra một tòa đình viện cửa, một cái mi thanh mục tú tuấn lãng thiếu niên, bước nhanh nhẹn bước chân đi tới, 15 tuổi, còn có chút non nớt, thế nhưng khỏe miệng cái kêu ý cười nhàn nhạt, tràn đầy vô tận tự tin, con ngươi như đêm khuya cô tinh giống như sáng sủa, lóe lên ánh sáng khác thường. Thiếu niên một chân vừa bước vào sân, một cái 10 phần khinh miệt tâm thanh, lộ liễu vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi cũng thật không ngại, hàng năm đều liếm mặt đến. Ngươi bất quá là ta tam thúc nghĩa tử, là ta nhị ca nhặt được hài tử, nghiêm ngặt nói, ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Đông Phương gia người, ngươi cũng không cảm thấy ngại hàng năm lãng phí một cây đắt như vậy thượng phẩm linh thảo sao. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo đồng dạng non nớt bóng người chặn lại rồi Đông Phương Mặc bước chân tiến tới. Đông Phương Mặc bị ép dừng bước, trước mắt là so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi Đông Phương Diễm. Y dì theo gia tộc quy củ, này thượng phẩm linh thảo, ta lĩnh, chuyện đương nhiên. Đông Phương Mặc cũng không có bị trước mắt Đông Phương Diễm khí thế hù dọa ngã, đúng mực, liền ngay cả khỏe miệng một màn kia nụ cười lạnh nhạt, cũng là không giảm chút nào. Tu luyện người trọng yếu nhất, chính là hấp thu linh khí của thiên địa, có thể ở đây trong thế giới trần tục, linh khí mỏng manh, vì vậy, linh thảo này liền lộ ra cực kỳ quý giá, đây là ẩn chứa dày đặc linh khí bảo bối. Đông Phương gia không để lại dư lực cổ vũ trong tộc vãn bối tu luyện, từng cái tròn 12 tuổi Đông Phương gia tử nữ, tại chính mình sinh nhật ngày đó, cũng có thể lĩnh một cây thượng phẩm linh thảo, mãi đến tận 18 tuổi. Ngươi dám theo ta nói như thế? Đông Phương Diễm hướng về Đông Phương Mặc không chút khách khí giơ tay lên. Đông Phương Diễm có thể xưng được là Đông Phương gia bên trong xuất sắc vãn bối một trong, một đoạn thời gian trước đã ngưng kết khí hải, một tháng sau, cách Du Viễn trấn gần gũi ba đại tông môn thử võ đại hội liền bắt đầu, bất luận là tông môn nào đã hết sức có hy vọng thông qua. Mà Đông Phương Mặc cũng đã vắng lặng 4 năm, như cũ không có ngưng kết khí hải, này Đông Phương Diễm làm sao có khả năng đem Đông Phương Mặc để ở trong mắt, thêm nữa Đông Phương Mặc là như vậy thân phận, làm cho hắn không kiêng dè chút nào, gơ múa lên nằm đấm, tiểu hướng về Đông Phương Mặc đánh tới. Dựa theo Trung Châu Đại Lục đã biết đẳng cấp, chia ra làm sơ nguyên, sơ võ, sơ tâm, ngưng huyền 4 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới 9 tầng. Khí hải ngưng kết, cũng đã thành công bước chân vào con đường tu luyện. Dựa theo đẳng cấp, cũng đã là sơ nguyên 3 tầng. Mà Đông Phương Mặc, bất quá là có thể hấp thu linh khí, nhiều lắm chỉ có thể coi là sơ nguyên 2 tầng cảnh giới. Huống hồ đây là một đạo có cách xa chênh lệch ngưỡng cửa, vì lẽ đó Đông Phương Diễm cái kia mang theo khí thế một trường, không phải Đông Phương Mặc có thể quá sức ở. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc trên mặt không có gì nhát gan, liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, thân thể hướng về bên cạnh lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát Đông Phương Diễm nằm đấm, bởi Đông Phương Diễm đã ngưng kết khí hải. Giơ tay nhấc chân tốc độ đã sớm không giống bình thường, gặp được Đông Phương Mặc dĩ nhiên tránh thoát mình một quyền, không khỏi ảo não. Còn không chờ Đông Phương Mặc thở một cái, Đông Phương Diễm đã gầm nhẹ một tiếng, lần này so với mới vừa cú đấm kia càng thêm ác liệt, đó là bởi vì hắn mang theo sơ nguyên 3 tầng công lực. Nhất định là không tránh khỏi, Đông Phương Mặc nhưng không hề từ bỏ, hơi nhún chân đạp đất, thân thể ngửa về đằng sau quá khứ. Phu phu một tiếng, Đông Phương Mặc ngã xuống đất, trên chân trái nặng nề trúng vào Đông Phương Diễm một cái trọng quyền. Đây cũng không phải là thông thường một quyền, là Đông Phương Diễm nhấc lên chính mình đan điền toàn bộ linh khí một quyền, cứ việc Đông Phương Mặc chân không có đứt gân gãy xương, nhưng cũng là một trận dây rất đau đớn. Đông Phương Diễm lần này mới giả vờ ung dung vỗ tay một cái, ngươi nếu như đàng hoàng chờ, thì sẽ không lần lượt nặng như vậy đánh, bao nhiêu lần, đều không biết ghi nhớ. Nếu như đau, liền gọi, tiểu gia ta có thể đem ngươi nâng dậy đến. Đông Phương Mặc mím chặt đôi môi, dĩ nhiên im lặng, biểu tình trên mặt như cũ cường ngạnh như vậy. Khóe môi nết lên như có như không ý cười, phảng phất đang giễu cợt Đông Phương Diễm. Đông Phương Diễm nhất không chịu được chính là Đông Phương Mặc cái biểu tình này, đáy mắt hàn mang lóe lên, Đông Phương Mặc, ngươi là muốn chết. Nói xong, trong tay nhiều hơn một cây chùy thủ, trực tiếp đâm về phía Đông Phương Mặc đan điền. Đông Phương Diễm cái này điên cuồng cử động, để Đông Phương Mặc cả người toát mồ hôi lạnh, nếu như đan điền bị hủy, hắn tiểu cũng không có cơ hội nữa. Không để ý tới trên đùi đau đớn, chật vật lăn về phía một bên. Đông Phương Diễm nhưng không tha thứ một chút hạ hướng về phía Đông Phương Mặc đan điền đâm tới. Chương 2, đánh cược. Cuối cùng, Đông Phương Mặc thực tại hết hơi, dù vậy, hắn như cũ không có một tia xin tha, nhưng mang theo một loại quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Chùy thủ hàn mang xẹt qua một đường vòng cung, mắt thấy rơi xuống, một con tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng ngăn cản Đông Phương Diễm, âm thanh lanh lảnh bên trong mang theo một tia không thích, "Đông Phương Diễm, ngươi lại bắt nạt Đông Phương Mặc." Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một tấm thanh tú mà dịu dàng ít nói mặt đập vào con mắt, là Đồng Tông tỷ tỷ Đông Phương Tử. Đông Phương Tử so với hắn lớn hơn 3 tuổi, đã là sơ nguyên 5 tầng tu vi, là Du Viễn trấn phủ cận ba đại tông môn kiếm tông đệ tử sơ cấp. Tử tỷ tỷ, đòi mạng đâm một cái bị Đông Phương Tử cản lại, Đông Phương Mặc báo lấy cảm kích ánh mắt, đè nén trên người chỗ đau, âm thanh bình tĩnh kêu một tiếng. Đông Phương Diễm nhưng 10 phần không thích, Tử tỷ tỷ, ngươi làm gì? Lẽ nào cái này Đông Phương Mặc không nên giáo huấn sao? Ngươi dựa vào cái gì? Đông Phương Tử sắc mặt lạnh như băng liếc mắt nhìn Đông Phương Diễm, liền kéo đưa tay lên Đông Phương Mặc, ôn tồn nói, tiểu Mặc, ngươi không sao chứ? Trên đùi chịu đựng qua cú đấm kia còn đau gần chết, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng quật cường đứng lên, cố nén đau nhức, ở đối mặt Đông Phương Tử thời điểm, trên mặt còn hiện ra nụ cười nhạt, lắc lắc đầu, Tử tỷ tỷ, ta không sao. Kỳ thực, để người nhìn đau lòng. Một bên Đông Phương Diễm nhưng khịt mũi con thường, lần kế tiếp, hắn tuyệt đối muốn phá hủy đan điền của hắn, muốn mạng của hắn. Đông Phương Diễm đáy lòng âm ngoan nghĩ. Đông Phương Tử ôn nhu đỡ Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, Tử tỷ tỷ mang ngươi đi vào. Tử tỷ tỷ, ngươi thật đúng là, đều là chiếu cố như vậy một người ngoài. Đông Phương Diễm ôm hai vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, tiêu hắn loại phế vật này, lại cho hắn 100 gốc linh thảo vẫn không thể ngưng kết khí hải, hắn căn bản cũng không phải là tu luyện tài liệu. Nếu như ta có thể đây. Đông Phương Mặc không chút biến sắc, tựa hồ vừa nay Đông Phương Diễm sỉ nhục không có quan hệ gì với hắn một dạng. Nằm mơ đi đi. Đông Phương Diễm chê cười, Đông Phương Mặc, ngươi muốn là năm nay có thể thông qua ba đại tông môn bất kỳ một nhà thi võ đại hội, ta tiểu đem ta tháng sau sinh nhật linh thảo đưa cho ngươi. Thật chứ? Đông Phương Mặc nhất thời ngẩng đầu nhìn Đông Phương Diễm, có chút vẻ đối đầu gay gắt. Ú a, Đông Phương Mặc, nghĩ trắng nhặt lấy cái tiện nghi. Đông Phương Diễm phảng phất nghe được một cái hết sức buồn cười cười nhạo, không có đơn giản như vậy, ngươi nếu như không có ngưng kết thành khí hải, tiểu kịp lúc cút cho ta ra chúng ta Đông Phương ra. Đông Phương Tử không làm, thân thể lắc lư một cái, liền nghĩ đến chặn ở Đông Phương Mặc trước người, nghĩ phải che chở người em trai này. Còn không có chờ Đông Phương Tử nói chuyện, Đông Phương Mặc đã nhẹ nhàng đem Đông Phương Tử đẩy ra, dáng người kiên cường, như ban đêm như ưng vậy hai con mắt chăm chú nhìn Đông Phương Diễm. Đông Phương Diễm, nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói, không nên hối hận. Đông Phương Diễm nhướng mày, Đông Phương Mặc, ta có cái gì có thể hối hận, chỉ sợ ngươi không dám. Giống như lời ngươi nói, ngươi phải cố gắng giữ lại ngươi cái kia gốc linh thảo, nhớ kỹ lời của ngươi nói, chờ ta tham gia xong thi võ đại hội, sẽ trở lại lấy. Đông Phương Mặc kiên định nói ra. Nói xong, Đông Phương Mặc liền xoay người đi lĩnh thuộc về hắn cái kia một cây thượng phẩm linh thảo. Nhìn Đông Phương Mặc xoay người, một màn kia tự tin mỉm cười hình ảnh ngắt quãng ở Đông Phương Diễm trong đầu, này để hắn không khỏi có một loại lo lắng, hắn sẽ không thật sự có thể ngưng kết khí hải đi. Lập tức, Đông Phương Diễm tiểu khinh miệt lắc lắc đầu, Đông Phương ra người, nhiều nhất 2 năm tiểu ngưng kết khí hải, cái này Đông Phương Mặc, 4 năm cũng không được, chính mình còn sợ gì. Nghĩ tới đây, liền bước ung dung bước chân rời đi. Lĩnh xong linh thảo đi ra, Đông Phương Mặc nhìn thấy Đông Phương Tử còn đang chờ hắn, 10 phần cảm kích, hôm nay, đa tạ Tử tỷ tỷ. Đông Phương Mặc cố ý để mình xem như bình thường một dạng, cứ việc vết thương trên đùi còn đau được xót ruột. Tiểu Mặc, theo ta còn khách khí như vậy. Thế nhưng ngược lại lại thấp giọng hỏi, Tiểu Mặc, ngưng kết thành khí hải hay chưa? Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có gì bất an cùng tự ti, như cũ mang theo bình tĩnh mỉm cười. Đông Phương Tử cũng không hỏi nữa cái gì, từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi gấm, giao cho Đông Phương Mặc, Tiểu Mặc, cầm đi, gia tăng tu luyện, tranh thủ tham gia năm nay thi võ đại hội. Đông Phương Tử hiển lộ ra vẻ lo lắng, vừa nãy Đông Phương Diễm đem lại nói đạo cái này phân thượng, có thể coi là đem Đông Phương Mặc dồn đến tuyệt lộ. Đông Phương Mặc nghi hoặc nhìn Đông Phương Tử phóng ở đồ vật trong tay của chính mình, cẩn thận mở ra xem, càng là dòng dã 10 cây hạ phẩm linh thảo. Cứ việc hạ phẩm linh thảo ẩn chứa linh khí không bằng thượng phẩm linh thảo, thế nhưng 10 cây cũng bù đắp được một cây thượng phẩm linh thảo. Nay để Đông Phương Mặc có chút bất an, những thứ đồ này, bất luận đối với người nào tới nói, đều là cực kỳ khả quan một món tiền bạc, hắn liền vội vàng đem túi gấm dao về tới Đông Phương Tử trên tay, Tử tỷ tỷ, này quá quý trọng, ta cũng không dám thu. Chương 3, ngưng kết khí hải. Tiểu Mặc, ngưng kết khí hải trọng yếu, hiểu chưa? Đông Phương Tử đè lại Đông Phương Mặc từ chối tay, nghiêm túc nói. Nhiều năm khuất nhục cuộc đời để hắn sớm liền biết, đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, chỉ có thực lực quá mạnh, mới có thể làm cho mình ngẩng đầu lên. Bây giờ xác thực như Đông Phương Tử từng nói, ngưng kết khí hải. Đông Phương Mặc lựa chọn thu lại, cũng đồng dạng hết sức nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Tử nói ra, Tử tỷ tỷ, đây coi như là ta cho ngươi mượn, ngày sau, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Đông Phương Mặc tự tin, để Đông Phương Tử có chút trong nháy mắt lạc lối, cái này vẫn trầm mặc đệ đệ, tựa hồ rất là khác với tất cả mọi người, lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, coi như là bị người bắt nạt, khoe miệng cũng là mang theo một màn kia bướng bỉnh mỉm cười. Lẽ nào? Buổi tối, Đông Phương ra từng gian gian nhà lục tục tắt đèn, chỉ có Đông Phương Mặc gian nhà vẫn sáng. Đơn giản xử lý vết thương trên đùi, xác nhận cũng không lo ngại phía sau, Đông Phương Mặc liền ngồi khoanh chân, trước mặt khoát tay bên trong tất cả linh thảo, nhếch miệng lên lướt qua một cái tự tin độ cong, đồ tham ăn nhóm, lần này, có phải hay không các người nên cho ta chút mặt mũi rồi? Nguyên lai, sớm ở 4 năm trước, nguyên bản an tĩnh ban đêm đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, người người đều cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng thời điểm. Đông Phương Mặc nhưng không có cái cảm giác này, thân thể này không từ chính mình khống chế đi tới bên ngoài, chính hắn đều không nói được đó là một loại gì cảm giác, người người đều tránh chi tắc các, nhưng là hắn nhưng có một loại kích động, nghị muốn tiếp cận. Cuối cùng, một đạo 10 phần chói mắt thiểm điện đánh trúng hắn, lúc này hắn liền phát hiện, trong đan điền của mình, nhiều 12 viên màu sắc khác nhau hạt châu. Hắn không biết này là tốt hay xấu, thế nhưng làm hắn bắt đầu lúc tu luyện, liền cảm nhận được hạt châu này chỗ tốt, hắn hấp thu linh khí tốc độ so với thường nhân không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần, vì lẽ đó, hắn năm đó 10 phần thuận lợi tiến nhập sơ nguyên 2 tầng, nhưng là theo tới buồn phiền chính là, sau lần đó, bất luận tự hành thổ nạp hấp thu linh khí, vẫn là luyện hóa các loại linh thảo, đại bộ phận linh khí đều bị này chút hạt châu hấp thu, tu vi nhưng không thấy tăng trưởng. Này dừng lại trệ, chính là 4 năm. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc chưa từng có nhụt chí quá, bởi vì hắn phát hiện, này 12 viên hạt châu theo linh khí hấp thu, đang từ từ ngưng tụ, mà ẩn chứa trong đó linh khí cũng hết sức kinh người, hắn tin tưởng, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí, tu vi của hắn chắc chắn sẽ không dừng bước tại này. Lúc này, Đông Phương Mặc cầm lên cái kia một cây thượng phẩm linh thảo, chắp hai tay, đem cái kia linh thảo kẹp ở giữa, hơi suy nghĩ, một đạo kỳ dị khẩu quyết bay ra, cái kia một cây thượng phẩm linh thảo nháy mắt bị luyện hóa, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác đan điền của mình chỗ, cái kia 12 viên hạt châu giống như một cái đói bụng thú nhỏ giống như vậy, ngươi tranh ta đoạt, cũng cùng dĩ vãng một dạng. Nháy mắt liền đem viên này linh thảo linh khí hấp thu cái tinh quang. Phải biết, như vậy một cây thượng phẩm linh thảo, ở tầng thứ này người bình thường, làm sao cũng muốn luyện hóa trên một tháng mới có thể hấp thu. Nhưng là Đông Phương Mặc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn khát đang nhìn mình trong đan điền phát sinh cái kia biến hóa long trời lở đất. Đông Phương Mặc yên lặng cảm thụ được chính mình trong đan điền này chút hạt châu biến hóa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chúng nó càng thêm ngưng tụ lên, mắt thấy thì sẽ dung hợp trở thành một thân thể. Biến hóa này để Đông Phương Mặc có chút cảm giác hưng phấn, vội vã lại cầm lên một cây hạ phẩm linh thảo, tương tự thật nhanh luyện hóa, tựa hồ vẫn là thiếu một chút như vậy điểm. Theo linh thảo từng cây luyện hóa, mãi đến tận lại luyện hóa 7 cây hạ phẩm linh thảo, Đông Phương Mặc mới cảm giác đan điền của mình có loại trướng đầy cảm giác. Và anh, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình trong đan điền hạt châu kia hoàn toàn ngưng kết ở cùng nhau, đồng thời, linh khí phân tán, một luồng linh khí khổng lồ từ trong đan điền lao nhanh mà ra. Không ngừng cọ rửa trong thân thể hắn đại chu thiên 365 nơi đại huyệt, Đông Phương Mặc cảm giác sức mạnh của bản thân đang không ngừng tăng cường, gân cốt cũng bị loại này linh khí rội rửa, linh khí này tựa hồ như là cái kia loại chổi lông, để hắn có chút hơi đau cảm giác, thế nhưng cái cảm giác này thoải mái. Cực điểm, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Khi này tinh khiết linh khí đem thân thể rội rửa một lần phía sau, lại theo kinh mạch về tới đan điền, an nhiên chiếm giữ trong đó. Thành công. Đông Phương Mặc hưng phấn mở mắt ra. Không nghĩ tới, kiên trì 4 năm, ta Đông Phương Mặc rốt cục ngưng kết liêu khí hải. Khoe miệng phần kia tự tin mỉm cười càng thêm nồng nặc. Chương 4, liên phá 2 tầng. Kinh hỉ nhưng không chỉ như thế một điểm điểm, trong đan điền cái kia một luồng linh khí, tựa hồ vẫn là không quá an ổn, lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra, đây là một luồng càng thêm bàng bạc linh khí, lại một lần cọ rửa thân thể của hắn các nơi. Đông Phương Mặc liền vội khoanh chân ngồi xong, điều tức thổ nạp, tùy ý linh khí toàn thân lưu chuyển, cái kia loại hơi đau ngứa cảm giác nhột lại một lần nữa kéo tới, có thể Đông Phương Mặc lại có càng thêm nồng nặc nụ cười, cái cảm giác này, so với mới vừa cái kia loại rội rửa, còn muốn thoải mái. Vâng! Đột phá! Lần này nào chỉ là hưng phấn, Đông Phương Mặc quả thực mừng rỡ nhanh nhạy cẩn lên, cái kia loại hưng phấn khó có thể hình dung, dĩ nhiên một hồi vọt tới sơ nguyên 4 tầng. Liên tục xông phá 2 tầng. Cuối cùng thành công, hạt châu này cũng không có để hắn không công khổ tu, không có để hắn không công vắng lặng 4 năm. Hưng phấn hắn cảm giác được bên trong đan điền linh khí an ổn đoàn tụ trong đó, không lại có dị động gì, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, này vừa mở mắt, hắn mới phát giác, không chỉ là thai thính mắt mình đơn giản như vậy. Xuyên qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy trong đêm tối bay lượn lưu hình toàn cảnh, liền ngay cả cái kia nhỏ nhỏ xúc tu cong lên, trong suốt cánh chim hoa văn đều nhìn rõ rõ ràng ràng xa xa trên cây to chim tức ở trong ổ ngủ say vươn mình, hắn đều có thể nghe được hoàn toàn. Đông Phương Mặc vui mừng khôn xiết, cảm thụ trong chốc lát thân thể không giống bình thường, liền thu liễm vui sướng, cái cảm giác này cũng tới chi không dễ. Lập tức, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hướng về phía Đông Phương Diễm nơi ở cười lạnh, một tháng sau, ngoại trừ muốn từ trong tay ngươi đưa qua linh thảo, cũng muốn để cho ngươi đem thiếu ta, cùng nhau đưa ta. Đến rồi Đông Phương hướng ra, mặt trăng lại không có rơi xuống canh giờ, Đông Phương Mặc như cùng đi thường mở dạng, đi tới trong viện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này chính là âm dương cân bằng, linh khí là nhất thịnh vượng thời khắc. Làm Đông Phương Mặc bắt đầu thổ nạp hấp thu linh khí thời điểm, để hắn đột nhiên phát hiện, quanh người hắn 365 cái đại huyệt, dĩ nhiên đều có thể hấp thu linh khí, mà không đơn thuần là thiên linh huyệt chờ mấy cái đại huyệt. Chỉ có điều này mỏng manh linh khí, cho hắn cái kia 12 đầu tiểu dã thú nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đông Phương Mặc trong vui mừng lại có chút bất đắc dĩ, ngày sau, hắn muốn như thế nào mới có thể hấp thu đến đầy đủ linh khí, cho tới đầy đủ linh thảo đây, hiện tại, cái này tự nhiên giới linh khí, đã không thể để đan điền của hắn chút nào cảm giác. Các ngươi tại sao một mực tiến nhập đan điền của ta bên trong? Đông Phương Mặc đã từng không chỉ một lần tìm tòi quá đáp án, rất muốn biết chính mình trong đan điền đồ vật rốt cuộc là cái gì, có thể mỗi một lần, đều không có kết quả. Nhưng bất kể như thế nào, chúng nó đã cùng hắn trở thành một thân thể, đồng thời không có mang đến cho hắn chỗ hỏng. Đêm qua, Đông Phương Mặc cũng lật xem ba đại tông môn thi võ đại hội quy tắc, chỉ từ tài nguyên tu luyện đến nhìn, không thể nghi ngờ kiếm tông là thích hợp hắn nhất lựa chọn, cân nhắc bên dưới, Đông Phương Mặc vẫn là tìm đến Đông Phương Tử. Tiểu Mặc, chưa ngưng kết khí hải, tham gia thi võ đại hội, vẫn còn có chút nguy hiểm. Đông Phương Tử làm sao có khả năng nghĩ đến, Đông Phương Mặc trong một đêm ngưng kết khí hải, hơn nữa liên phá hai tầng. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười, Tử tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Một câu cũng không minh thâm ý lời, để Đông Phương Tử cau mày, nhưng là thấy đến Đông Phương Mặc cái kia tự tin mỉm cười, liền theo bản năng không có lại ngăn cản. Mấy ngày phía sau, ở một buổi hoàng hôn thời gian, Đông Phương Mặc theo Đông Phương Tử đi tới Kiếm Tông. Kiếm Tông là cách Ký Châu tương đối gần ba đại tông môn một trong, đã qua cường thịnh thời đại, mấy chục năm qua, xa suốt không ít, đúng là Ký Châu một cái khác tông môn, Thái Cực Tông quật khởi dị thường cấp tốc. Chòe nụ à toài. Tham gia thi võ đại hội người, Kiếm Tông sẽ an bài thống nhất nơi ở, lại như lồng chim bồ câu mở dạng, mỗi người mở gian, dù vậy, điều kiện cũng không phải giống như tông môn có thể so, dù sao vẫn là phòng đơn, nghĩ phải làm những gì, vẫn là tương đối tự do chút. Lúc hoàng hôn, Đông Phương Mặc đi tới một chỗ tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ, ngồi khoanh chân, hắn có thể đủ cảm thụ được, Kiếm Tông rốt cuộc là cổ xưa tông môn, Kiếm Tông trên dãy núi, linh khí nồng độ so với những nơi khác muốn nồng đậm nhiều, này để Đông Phương Mặc mười phần cao hứng, ngồi xong phía sau, liền mở ra quanh người hắn các nơi đại huyệt, không cố kỵ gì hấp thu thiên địa linh khí này. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được, chính mình hấp thu linh khí so sánh nhanh, thế nhưng trong đan điển cái kia 12 viên hạt châu hấp thu càng nhanh hơn, Đông Phương Mặc không khỏi có chút không tin tà. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Chương 5, tập kết thi võ sơn môn. Đông Phương Mặc tâm thần hợp nhất toàn lực hấp thu linh khí, chỉ là những người khác tu vi quá thấp, không nhìn thấy cái gì dị động, nếu như là tu vi cao thâm người, là có thể phát hiện, trong rừng cây nhỏ, tựa hồ có một cái vòng xoáy, này linh khí chung quanh như là từng luồng dòng nước một dạng chậm rãi dâng lên đi, kéo dài không tuyệt. Lập tức, đã có người hoán giận, Kiếm Tông bên trong linh khí không quá đều đều à. Ở đây linh khí ư nồng ư nhạt. Đúng đấy, nguyên bản cảm thấy nơi này là rừng cây, cần phải dày đặc một chút. Lập tức liền có người tiếp lời. Đi thôi, chuyển sang nơi khác, thuận tiện cũng nhìn chúng ta một chút tương lai muốn chỗ tu luyện. Cũng có người không thèm để ý, hướng về nơi khác chậm rãi đi đến. Không có người chú ý rừng cây bên trong góc, một cái khuôn mặt lộ vẻ non nớt Đông Phương Mặc, nỗ lực dụng công. Mãi đến tận trời tối, Đông Phương Mặc mới đứng lên, cứ việc cũng không có muốn đột phá cảm giác. Thế nhưng trong đan điển dũng động đoàn linh khí kia, thoáng phong phú một ít. Kiếm Tông cho sở hữu tham gia thi võ đại hội người 2 ngày thời gian thích ứng, cũng thuận tiện đem thi võ đại hội quy tắc cùng khen thưởng thông cáo tất cả mọi người. Thứ 3 ngày trước đây, sở hữu tham gia thi võ đại hội người, tập hợp thi võ sơn sơn môn nơi. Đông Phương Mặc là năm nay đến hàng mấy chục ngàn tham gia thi võ đại hội dự thi đệ tử một trong, này chút nhiều người mấy đều là sơ nguyên 3 tầng cảnh giới, cũng có chút tự cao vì là thiên tài. Chỉ có sơ nguyên 2 tầng tu vi, tiểu đi tới nơi này, nghĩ phải thử một chút, cũng có chút đã đến sơ nguyên 4 tầng tu vi, này chút người, liền là hướng về phía Kiếm Tông hàng năm thi võ đại hội quán quân mà đến. Bởi vì đoạt được thi võ đại hội đứng thứ nhất, liền có thể thu được tông môn coi trọng, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là trong vòng 3 năm, hàng năm có thể lĩnh gấp đôi linh thảo. Mà Đông Phương Mặc cũng là hướng về phía linh thảo này mà đến. Sáng sớm ngày thứ 2, sở hữu tham gia thi võ đại hội người đều bị dẫn tới một chỗ dưới chân núi, Đông Phương Mặc cũng ở trong đám người. Các ngươi nhìn, Trình Thiên Hữu đã sơ nguyên 4 tầng. Có người mang theo một loại sùng bái vẻ mặt, cho đồng bạn chỉ vào cách đó không xa một người đàn ông. Đông Phương Mặc cũng theo cái kia người ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy cả người mặc trường sam màu xanh lục nam tử, tuổi cùng chính mình gần như, thế nhưng ở xung quanh hắn, mọi người hết sức tự giác trở lại một ít không gian, vừa nhìn tiểu biết không phải là phổ thông dự thi đệ tử. Sơ nguyên 4 tầng, Đông Phương Mặc yên lặng ghi nhớ, chính mình cũng có thực lực này, nhàn nhạt làm nổi lên khoe miệng, Đông Phương Mặc không nhiều hơn nữa nhìn, chỉ là trong lòng yên lặng nghĩ đêm qua phát cho bọn họ nhân thủ một quyển thi võ quy tắc, suy tính dự thi phương pháp. Ừ. Trong đám người lại có một trận rối loạn, Đông Phương Mặc ánh mắt theo một chàng thốt lên, bị mang hướng về phía một hướng khác, đi lên, là một người thiếu niên, Kỷ Gia thiên tài, Kỷ Hiểu Phong cũng tới. Cái gì? Đúng là Kỷ Hiểu Phong. Nhất thời cũng có người phụ họa, có người nói vừa rồi đột phá, là sơ nguyên 4 tầng. Hắn thật giống mới 13 tuổi đi. Quả nhiên thiên tài chính là thiên tài. Xem ra năm nay số 1, vẫn đúng là không nhất định là ai, hai người này đều là hướng về phía tên thứ nhất này tới đi. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, Đông Phương Mặc ánh mắt cũng không có qua dừng lại thêm ở hai cá nhân trên người, mà là bằng phẳng tâm thái, nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Vào lúc này, Kiếm Tông Sơn môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một vị trưởng lão, phía sau có vài tên Kiếm Tông đệ tử, trên người mặc trắng non trường bào, thế nhưng một tên trong đó đệ tử là một cái cô gái tuổi thanh xuân, bất kể là hai má, vẫn là vóc người, đều vô cùng sự hoàn mỹ, ở đoàn người bên trong, rất là đáng chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều dừng lại ở cái này tuổi thanh xuân trên người của cô gái. Liền ngay cả Đông Phương Mặc ánh mắt đều không tự chủ được theo nàng mà phát động, Đông Phương Mặc nhãn lực càng cao hơn, cho dù cách khá xa, hắn cũng có thể thấy rõ ràng đối ngữ nhu toàn cảnh, chỉ thấy cô gái này thân thể đấy đà, thuộc về cái kia loại vừa trưởng thành nữ tử, xen vào ngây ngô cùng thành thục trong đó, da thịt trắng như tuyết, làm cho người ta một loại nếu như mỡ đông, vô cùng mịn màng cảm giác, có lẽ là hôm nay trường hợp đặc thù. Nhặt quét nga mi, lông mày hạ như sao thần. Giống như con mắt trong trẻo linh động. Mấy người thân thể chuyển động, đứt đoạn mất Đông Phương Mặc tầm mắt, hắn lúc này mới dừng tâm thần. Cầm đầu vị này trưởng lão thẳng đi tới đài cao một bên, bình yên tòa hạ, lù lù bất động, mấy tên đệ tử lập ở sau lưng. Trưởng lão nhìn một chút phía dưới dự thi đệ tử, liền hướng về phía cái kia cô gái tuổi thanh xuân gật gật đầu. Chỉ thấy cô gái này đệ tử như thiên tiên giống như đứng ở đài cao trung ương, vẫn không nói gì. Liền đưa tới dưới đài một trận thổn thức, đón lấy liền có cái kia lớn mặt người, liều lĩnh huýt sáo lên. Chương 6, nén bi thương đi. Đối mặt với tình cảnh như thế, thiếu nữ này nhưng ngay cả đầu lông mày đều không có nhíu một chút, khẽ mỉm cười, mặc dù là cười, thế nhưng là làm cho người ta tránh xa người ngàn dặm lãnh diễm, nàng làm một ép xuống đích thủ thế, nhà sân rộng trên, nhất thời bình tĩnh lại. Thế nhưng trong đám người, nhất thời có người nhận ra thiếu nữ này, này, các vị, cái này là đối ngữ nhu, còn trẻ như vậy. Đã là Kiếm Tông bên trong đệ tử cao cấp, có người nói đã sắp muốn xung kích sơ tâm cảnh giới, có thể được xưng là Kiếm Tông bên trong ưu tú nhất nữ đệ tử. Đây chính là trong truyền thuyết Kiếm Tông bên trong đệ nhất mỹ nữ, thật là không quá đáng, so với lanh diệm ấm một điểm, so với quyến rũ thanh thuần mấy phần, thực sự là nữ tử hoàn mỹ. Người nói lời này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối ngữ nhu, đây tuyệt đối là nhìn nữ thần si ngốc ánh mắt. Ta nếu có thể thông qua này thi võ, có thể cùng vị sư tỷ này cùng tu luyện. Chuyện này quả là dường như tiến vào thiên đường. Càng có cái kia chút gan lớn mà ý nghĩ kỳ quái người, hút nước bọt lẩm bẩm. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Chỉ nghe trên đài cao đối ngữ nhu mở miệng nói, hoan nghênh các vị đến ta Kiếm Tông tham gia thi võ đại hội, này thi võ đại hội quy tắc cùng khen thưởng, nói vậy mọi người đã sớm biết, ta trong này tiểu không lại tiếp tục. Nói chuyện 10 phần có lực tương tác, mang trên mặt mỉm cười mê người, cũng bất quá là chiêu bài thức. Mặc dù như thế, vẫn là để dưới đài này chút chỉ buồn rầu ở nhà tu luyện tiêu chuẩn trạch nam nhìn ra sững sờ, có lại vẫn không xấu hổ để lại nước bọt. Tiêu ở mọi người cho rằng lập tức phải lúc mới bắt đầu, vị mỹ nữ này sư tỷ lần thứ 2 mở miệng, mà năm nay, bản tông trưởng lão cho cái thứ nhất thông qua thi võ đệ tử chuẩn bị một món lễ lớn. Trên đài nữ tử tựa hồ có ý định bán cái nút, dẫn tới những người dưới đài không kịp chờ đợi hỏi, là cái gì? Là cái gì? Lẽ nào cho phối hợp nhất danh sư tỷ sao? Giống như đối sư tỷ xinh đẹp như vậy. Càng có người dạn dĩ, cao giọng kêu quái dị nói. Đối ngữ nhu cũng không hề tức giận, mà là khẽ mỉm cười, duỗi ra một con ngón tay ngọc nhỏ dài, không phân cấp kỹ xảo một bộ. Nay đủ để làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Nhiều như vậy thực lực hùng hậu thế gia, cũng phải đem sau lưng đưa đến trong tông môn, chính là vì trong tông môn các loại kỹ xảo. Cứ việc có chút trăm năm truyền lưu thế gia có như vậy một bộ kỹ xảo, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng này mấy đại tông môn so với, kỹ xảo có thể để người tu luyện đem linh khí của mình phát huy đến cực hạn, tạo thành kinh khủng lực công kích. Này chút người, bước vào tông môn, chính là vì tu luyện kỹ xảo, mà kỹ xảo là phân đẳng cấp, tu vi không đủ, thì không cách nào tu luyện, mà loại này không phân cấp kỹ xảo, đều là từ cao nhân sáng chế, đối với tu vi yêu cầu không cao, cho dù tu vi thấp một chút người, vẫn như cũ có thể tu luyện, nhưng là uy lực nhưng không thể khinh thường. Đám người nhất thời sôi trào, đây là không tưởng được chuyện tốt. Nghe xong vị này đới ngữ nhu sư tỉ lời, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là có chút kích động, ánh mắt trầm ổn nhắm ngay cái kia lối vào. Thi võ đại hội, hiện tại bắt đầu. Cái kia mỹ nữ sư tỉ đới ngữ nhu cười một tiếng lệnh hạ. Một cái cửa đá thật to mở ra, đám người như nước thủy triều nước giống như trào tiến vào, bởi vừa nãy cái kia không phân cấp kỹ xảo kích thích, để có mấy người đã đầu góc mê muội, gặp cửa đá một mở, liền tựa như điên vậy vọt vào, phảng phất là cái kia không phân cấp kỹ xảo chính đang kêu gọi. Đông Phương Mặc cũng không có ngay lập tức xông tới, mà là theo một số đông người bầy, tiến nhập cửa đá. Khi tên cuối cùng dự thi đệ tử tiến nhập phía sau, cửa đá liền đóng. Vượt qua cửa đá, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, thẳng tắp vách núi treo leo, liền một con đường đều không có. Đây cũng là thi võ cửa thứ nhất, không quản ngươi dùng biện pháp gì, muốn vượt qua tòa này núi. Cũng đã là ngưng kết khí hải người, cho dù này núi chót vót, nhưng cũng khó không được này chút người, có thể biến đổi hóa tiểu phát sinh ở một sát na, hướng về ở phía trước người đã bắt đầu leo lên, rất nhanh liền truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, tòa này nhìn như bình thường núi cao, nhưng còn có vô số cơ quan. Này chút ấm đầu người, nhất thời mất đi cơ hội lần này. Chỉ cần ngã xuống, liền bị một loại cao thâm trận pháp đưa ra thi võ núi. Chuyện của tôi nét. Đông Phương Mặc đi tới dưới núi, bắt đầu cẩn thận leo lên, thoáng nhìn bên người một người đàn ông, bắt được cùng nhau xem giống như 10 phần cứng rắn nham thạch, trong lúc đem gắng sức điểm phóng ở phía trên thời điểm, này nham thạch nháy mắt liền hóa thành cho tàn bay đi, làm cho nam tử kia nhất thời té xuống. Nguyên lai cơ quan này còn thật không ít. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm cảm thán, anh em, thật là xui xẻo, nén bi thương đi. Chương 7, lặng lẽ bỏ qua. Hắn quan sát bốn phía một cái, bên cạnh có một cái dây leo, đưa tay kéo, đổ có chút tính dai, liền muốn mượn này dây leo trèo lên trên, trong lúc hắn nghĩ muốn mượn lực thời gian, này dây leo nhất thời hóa thành dương buồn máu miệng to rắn độc, hướng về Đông Phương Mặc xung lại. Làm cho hắn chỉ nghĩ bạo nổ thô khẩu. Đông Phương Mặc tình thế cấp bách bên dưới, một cái tay cấp tốc ngón tay cong lên, lộ ra ương chảo hình dáng, vận lên linh khí, rót vào trong ngón tay, hướng về như gương mặt nham thạch hung hăng đâm xuống, nhất thời, ngón tay đi vào trong đó. Mới vững vàng chộp được chân thật vách đá. Hai chân vung lên, kẹp lấy đại xà đuôi, mới ngăn trở cái kia đại xà công kích, khác một cái tay mạnh mẽ nắm rắn bảy tấc, toàn bộ rắn mới nhất thời mềm nhũn xuống. Đông Phương Mặc hít sâu một cái, đem rắn ném xuống. Tránh thoát lần này hung hiểm, để hắn hiểu được, vượt qua tòa này núi, là cần dựa vào thực lực của chính mình, không thể mượn bất luận ngoại lực gì. Đông Phương Mặc bào chế y theo chỉ dẫn, một chảo xuống, chân nhăn trên tảng đá, để lại một đường sâu sắc vết cào. So với giống như thủ pháp, muốn nhìn thấy mà giật mình. Ngước mắt nhìn đằng trước, cái kia hai tên bị mọi người coi như đoạt giải quán quân hấp dẫn hai cái người, cũng đều là không giữ lại chút nào triển hiện thực lực của chính mình. Cũng dùng hai cái người sánh vai cùng nhau, sánh vai mà đi, không nhìn ra mạnh yếu. Đông Phương Mặc chỉ có điều lưu tại một số đông người bầy đoạn trước, hắn cũng không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực của chính mình. Chính mình bại lộ quá sớm, có thể để hai người kia biến thành chiến hữu. Đông Phương Mặc âm thầm nghĩ. Mà giờ khắc này, cái kia kiếm tông trưởng lao trong tay, một đạo pháp quyết nhanh chóng lấy ra, trước mắt liền xuất hiện một cái hư ảo đồ hình, là này thi võ sơn toàn bộ cơ quan đồ, cứ việc không nhìn thấy mỗi người tình huống, thế nhưng là có thể nhìn thấy này bộ phận cơ quan bị va chạm tình huống. Thế nhưng vị này trưởng lão đột nhiên đầu lông mày ngưng lại, ô một tiếng, làm sao này đồ phản ứng có chút chậm. Nghi hoặc nháy mắt bị trước mặt nhất hai cái điểm đỏ xua tan, này trưởng lão không khỏi tán dương gật đầu, hai người kia, tốc độ không chậm mà. Mắt thấy đã đến trên đỉnh ngọn núi, mà cách đó không xa, nên tiếp bọn họ là một mảnh khói đen, hai cái người không chút do dự tiến vào bên trong. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ cách quá xa, trên tay phân cao thấp đầy, chậm chậm mấy lần, liền cũng đứng ở trên đỉnh ngọn núi bên trên. Trước mắt xuất hiện một mảng nhỏ bằng phẳng bãi cỏ, trên cỏ lưa thưa có hai, ba viên hạ phẩm linh thảo, hơn nữa còn không quá sảng khoái, hơi chần chờ một chút, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy lấy đại cục làm trọng, nếu như có thể hàng năm dẫn tới gấp đôi linh thảo. Này mấy gốc linh thảo thật sự là tiểu nhi khoa. Vừa muốn cất bước vào cái kia mảnh khói đen, đột nhiên bị món đồ gì đẩy ta một chút, Đông Phương Mặc túi đầu vừa nhìn, là một cái phá bên đen thui chậu sành. Ở đây không ai quét tức à? Còn có rác rưởi. Đông Phương Mặc lầm bầm một câu, trong lúc hắn muốn đi vòng qua thời điểm, lại đột nhiên liếc thấy chậu kia ngọn nguồn có một mảnh kỳ dị ký tự, lại vẫn có thể cảm nhận được một ít linh khí. Mặc dù là 10 phần nhỏ yếu một tia linh khí, nhưng để Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, bất kể là cái gì, trước tiên nhặt lấy trở lại nghiên cứu lại, hắn nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi, đem cái kia chậu sành bỏ vào trong túi, cóng lên người, cũng nhanh chóng bước chân vào này một mảnh trong hắc vụ. Tiến nhập khói đen sau, Đông Phương Mặc mới cảm nhận được cái gì gọi là hắc ám. Thực sự là trợn tròn mắt dường như nhắm mắt lại một dạng cảm thụ. Thích ứng một quãng thời gian, đem trong cơ thể linh khí rót vào đến trong tròng mắt, mới dần dần thấy được hoàn cảnh chung quanh, dường như vừa nãy cái kia mảnh bãi của hoàn cảnh gần như, chỉ có điều nơi này là một rừng cây, chiều cao độ lớn bất đồng cây cối trong này san sát, thì võ quy tắc nói được rõ ràng, không thể đụng vào những cây cối này, xuyên qua rừng cây, liền có thể đến cửa ải cuối cùng. Căn cứ vừa nãy ải thứ nhất tình huống, liền có thể biết, chỉ cần đụng vào, cũng sẽ bị đưa ra thi võ núi. Có thể làm hắn chân chính bước vào thời điểm, mới biết, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhìn như sinh trưởng trên đất cây cối, có chút lại có thể như ưu linh giống như bay tới bay lui, cũng có chút như là chưa đứng ở đó quái vật, chỉ có hơi có dị động, liền cơ hỗn độn cảnh cây lung tung công kích, thế nhưng ở hắc ám trong hoàn cảnh, quả thật có thể làm cho người ta mang đến không ít phiền phức. Nhưng là này chút, đối với Đông Phương Mặc tới nói, cũng không phải khó. Đông Phương Mặc thân thể linh xảo tránh né này chút kỳ quái cây cối, rất nhanh là đến Kỷ Hiểu Phong cùng Trình Thiên Hữu phía sau. Đông Phương Mặc cảm thấy ở trong hoàn cảnh như vậy, lặng lẽ vượt qua hai cái người, là không thể tốt hơn lựa chọn, hắn ổn ổn sau lưng cái kia ngói vỡ trầu, dưới chân bắt đầu gia tăng tốc độ, ở hai cái người không cảm giác chút nào tình huống hạ, Đông Phương Mặc từ bọn họ bên người lặng lẽ bỏ qua. Chương 8, rốt cục có phản ứng. Kỷ Hiểu Phong, ta thực sự là rất khâm phục ngươi, cái tuổi này dĩ nhiên đã đột phá đến rồi sơ nguyên 4 tầng. Là Trình Thiên Hữu tán thưởng tiếng. Há, quá khen, Trình. Trình đại ca, A Kỷ Hiểu Phong tựa hồ tiểu không có Trình Thiên Hữu như vậy tự nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại Trình Thiên Hữu, ngươi mạnh hơn ta. Nghe xong một câu như vậy đối thoại, nguyên vốn đã đi xa Đông Phương Mặc không khỏi quay đầu lại, hết sức hiển nhiên, cái này Kỷ Hiểu Phong quá non, Trình Thiên Hữu ở nhiễu loạn hắn. Đến, chúng ta đồng thời, như vậy có thể đem người phía sau bỏ rơi càng xa hơn. Trình Thiên Hữu nhìn như hảo tâm nói với Kỷ Hiểu Phong, ngươi chú ý trên đầu ngươi. Đang khi nói chuyện liền mở miệng nhắc nhở Kỷ Hiểu Phong. Đông Phương Mặc bản không nghĩ để ý tới bọn họ, thế nhưng này thoáng nhìn bên dưới, nhất thời cảm thấy cái này Trình Thiên Hữu quá âm hiểm, này rõ ràng tiểu là muốn để Kỷ Hiểu Phong xúc động cơ quan A. Bởi vì Kỷ Hiểu Phong đầu trên cái kia phiêu hốt cây cối cách còn cách một đoạn, hắn một nhắc nhở như vậy, Kỷ Hiểu Phong sự chú ý bị rời đi, dưới chân đã có cây cối hướng về hắn tập kích qua đi. Đông Phương Mặc nhất không nhìn nổi loại này nham hiểm người thực hiện được, xoay người lại, hai bước vượt đến Kỷ Hiểu Phong trước mặt, đem hắn kéo đổ bên cạnh, Kỷ Hiểu Phong mới miễn cưỡng tránh ra cái kia cây cối tập kích. Trình Thiên Hữu chỉ cảm thấy hoa mắt, Kỷ Hiểu Phong dĩ nhiên tránh ra, lại quay đầu nhìn lại, Kỷ Hiểu Phong gương mặt sợ hãi không thôi, mà hắn bên người, đứng cạnh một người khác, Trình Thiên Hữu không khỏi giật nảy cả mình, cái này người lúc nào tới đây, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Tin chính mình. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy. Kỷ Hiểu Phong cũng không phải người ngu, thấy rõ tình huống trước mắt phía sau, nhất thời mắt lạnh nhìn Trình Thiên Hữu, ngươi thật là hèn hạ. Ngược lại tiểu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, cảm tạ vị đại ca này ra tay. Nói xong, liền ôm quyền chí tạ. Chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm. Trình Thiên Hữu không thừa nhận, nhưng hung hăng nhìn về phía Đông Phương Mặc, ngươi là ai? Còn che mặt, người không nhận ra sao? Tiểu ra mặt. Ngươi không có tư cách nhìn. Đông Phương Mặc cũng không yếu thế, sớm đang ra tay thời khắc, đã đem đưa tay vác lấy mang theo hát xa đấu đồng đeo ở đầu trên. Lạnh giọng quay về Trình Thiên Hữu vứt ra một câu nói như vậy, liền không để ý đến hắn nữa, xoay người hướng về phía Kỷ Hiểu Phong khoát tay háo một cái, tạ thì không cần, vẫn là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Hừ. Trình Thiên Hữu hung hăng liếc một chút vừa mới xuất hiện cái này người, đối với tên thứ nhất này tình thế bắt buộc hắn, nhìn thấy hai cái người đứng chung một chỗ. Nhất thời sinh ra độc kế. Nhìn như xoay người, thế nhưng đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một quả cầu, hướng về hai cái người đứng trên đất đột nhiên đập một cái, nhất thời vỡ ra được, để hai cái người không tự chủ được lùi về sau đi. May là Đông Phương Mặc nhanh tay lẹ mắt, lôi kéo Kỷ Hiểu Phong tránh thoát nhiều cái cơ quan. Thừa cơ hội này, Trình Thiên Hữu đem hết toàn lực, xuyên qua này khói đen rừng rậm, ý đồ nhặt lấy cái tiện nghi. Đông Phương Mặc vừa thấy, cái này người thực sự là đến chết không đổi. đứng thứ nhất cái kia mê người khen thưởng tuyệt không có thể rơi ở người như vậy trong tay. Hắn lôi kéo Kỷ Hiểu Phong tay không có bung ra, bên trong đan điền bàng bạc linh khí rót vào trong dưới chân, thân thể như bay giống như ở khói đen tùng lâm bên trong bay vút qua. Ở giai đoạn cuối cùng, Đông Phương Mặc mang theo Kỷ Hiểu Phong trước tiên Trình Thiên Hữu bước ra một bước khói đen tùng lâm. Trình Thiên Hữu mắt thấy hai cái người ở trước mắt của chính mình bay vút qua, mặc dù hắn cũng không có thấy rõ Đông Phương Mặc dáng vẻ, thế nhưng hắn nhưng thầm hạ quyết tâm, lợi dụng sau cùng khát máu thú cửa ải này, đưa hắn diệt trừ, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Hơi muộn một bước, cũng bước ra khói đen tùng lâm. Đông Phương Mặc ba người chuỗi này hành vi, để ở bên ngoài mặt vẫn nhìn chăm chú vào cơ quan đồ trưởng lao hết sức kinh ngạc, trong lòng tối nghĩ, khói đen bên trong rừng rậm, nhất định chuyện gì xảy ra. Cái này người đã lấy tuyệt đối tốc độ vượt qua hai cái người, tại sao lại gãy trở về, lại hướng về trước di động thời điểm, dĩ nhiên so với trước càng nhanh hơn. Đứng ở chung quanh đệ tử cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, cái kia đối ngữ nhu kinh hô, nhanh phóng khát máu thú. Bằng không bọn họ liền trực tiếp lĩnh nhãn hiệu nắm kỹ xảo. Có một tên đệ tử vội vươn tay hướng về trong hư không một điểm, điểm rơi xuống phóng khát máu thú cơ quan nút bấm. Tình huống thế nào? Điểm xong phía sau, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Lần này, liền vị trưởng lão này đầu trán đều chảy ròng ròng toát mồ hôi lạnh, nhanh. Lại thử. Không thể để cho bọn họ thoải mái như vậy bắt được cái kia kỹ xảo đi. Đối ngữ nhu tinh tế ngón tay ngọc cũng điểm một chút, vẫn như cũ không có phản ứng. Tình thế cấp bách bên dưới, ngón tay ngọc gảy liên tục, rốt cục có phản ứng. Nhưng là cái phản ứng này nhưng làm các nàng toàn bộ đều đổi sắc mặt. Chương 9, đánh giết thị huyết thú. Không biết vì sao, này cơ quan đồ phản ứng kỳ chậm, điểm nhiều như vậy hạ. Chờ nó phản ứng lại, tình huống nhưng là sở hữu thị huyết thú tất cả đều bị phong ra. Phải biết, trong cốc này thị huyết thú, cũng có đẳng cấp chi phân, 9 đầu sơ nguyên 1 tầng, 6 đầu sơ nguyên 2 tầng, 3 đầu sơ nguyên 3 tầng, cộng thêm 1 đầu sơ nguyên 4 tầng. Tham gia thi võ đệ tử, thông thường thực lực chỉ có thể đánh bại trong đó một loại, có thể tình huống hôm nay là tất cả đều bị phong ra. Cái kia đổi sắc mặt trưởng lão giờ khắc này cũng rối loạn trận tuyến, đứng lên, vung tay lên, mau đi cứu người. Trong sơn cốc Đông Phương Mặc ba người, đang cau mày nhìn yên tĩnh thung lũng, cứ việc liếc thấy treo ở không trung cái kia bản kỹ xảo, cũng không dám tùy tiện hướng về trước. Đang hắn thời điểm kinh ngạc, chỉ thấy bên trong thung lũng một vòng cửa đá tất cả đều ùng ùng mở ra, hung mãnh thị huyết thú, thành đoàn vọt ra. Mắt thấy nhiều như vậy thị huyết thú vọt ra, cái kia nguyên bản đánh tiểu toán bản Trình Thiên Hữu nhất thời ngồi trên mặt đất, hai chân làm sao cũng không nghe sai khiến. Kỷ Hiểu Phong cũng dọa được biến sắc mặt, theo bản năng kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản 10 phần có tu dưỡng Đông Phương Mặc nhất thời tuân ra thô khẩu, giới ạ, đây là tình huống gì? Rõ ràng nói xong, chỉ có một loại đẳng cấp thị huyết thú. Thị huyết thú là không có có linh trí hung mãnh động vật, thuộc về yêu thú một loại, từ lúc sinh ra đã mang theo có thể hấp thu linh khí, thế nhưng linh trí không mở, tu vi cũng chỉ có thể dừng lại ở thấp cấp trình độ. Này chút thị huyết thú đối với linh khí 10 phần mẫn cảm, nhất thời toàn bộ điên cuồng tràn hướng trên người mang theo linh khí ba người. Chuyện của tôi VN. Không phải là một bản kỹ xảo sao, cho tới dùng âm chiêu sao. Đông Phương Mặc trong lòng mặc dù nhưng mà nói như vậy, thế nhưng chút nào không dám xem thường. Gào gào gào. Mắt gặp này chút giữ lại nước miếng thị huyết thú rậm rạp chẳng chịt vọt lên, Trình Thiên Hữu sợ đến ôm đầu lăn lộn, lăn qua lăn lại trốn vọt, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng là cái kia Kỷ Hiểu Phong, cứ việc cũng sợ sệt, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cũng không tránh né, hắn liền đối với Đông Phương Mặc nói ra, đại ca, ta giúp ngươi đánh thị huyết thú. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng không chút hoang mang, cau mày nhìn cái kia hạng nhất khen thưởng, cái kia kỹ xảo chỉ có một bản, làm sao bây giờ? Lần này ta có thể thông qua, tất cả đều là đại ca ngươi giúp ta, ta làm sao còn có thể với ngươi cướp cái kia kỹ xảo, ta an an ổn ổn bắt ta người thứ ba nhãn hiệu là tốt rồi. Kỷ Hiểu Phong đúng là 10 phần thản nhiên, mà lời nói này cũng càng là thành thực, có chút quá khuyết thiếu lịch luyện một ít. Cứ việc Kỷ Hiểu Phong trong lời nói chân thành vô hạn, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng vẫn duy trì một ít cảnh giác, chỉ là gật gật đầu. Không quản cái kia tán loạn Trình Thiên Hữu, Đông Phương Mặc khỏe miệng nhưng dần dần hiện lên một màn kia tự tin mỉm cười. Bản nghĩ nắm chặt xong quyền vọt vào bầy thú, nhưng là thoáng nhìn cái kia thị huyết thú nồng vàng nước bọt, Đông Phương Mặc lại nhìn một chút y phục của chính mình, vẫn là lắc lắc đầu, không thể gọi các ngươi dơ y phục của ta, như vậy đi ra ngoài có thể quá thảm hại. Từ này chút thị huyết thú to nhỏ trên nhìn, liền có thể phân ra đẳng cấp, ngắm nhìn bốn phía. Đông Phương Mặc phát hiện nơi này là một cái thung lũng, 10 phần rộng lớn, linh quang vừa hiện, Đông Phương Mặc nghĩ ra một cái phân biệt đánh chết biện pháp. Chỉ thấy hắn vài bước lẻn đến cái kia Trình Thiên Hữu trước mặt, mang theo hắn, bắt đầu cấp tốc bắt đầu chạy, hướng về thung lũng này một bên khác, quay đầu lại nhìn lên, này chút thị huyết thú đã phân ra 4 cái thê đội, này bầy thị huyết thú chỉ biết là đuổi theo chính mình, thế nhưng cái kia chút cấp bậc thấp thị huyết thú, dần dần rơi vào phía sau, mà cấp bậc này cao thị huyết thú, là xông lên phía trước nhất, hơn nữa khoảng cách này, kéo càng ngày càng xa. Không có linh trí đồ vật. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đông Phương Mặc ý cười càng nồng, đang khi nói chuyện, đã đến cao vút trong mây vách treo leo, Đông Phương Mặc đem cái kia Trình Thiên Hữu ném một cái, chính hắn nhưng hít một hơi thật sâu, hai chân tầng tầng đạp đất, thân thể nhất thời lăng không nhảy lên, dáng người ưu nhã lăng không một phen, hai chân mạnh mẽ đạp một chút vách đá, thân thể dường như một con chim én giống như bay ra ngoài. Đông Phương Mặc linh khí đột nhiên xoay chuyển phương hướng, để này bầy thị huyết thú nhất thời có chút ngông đèn chuyển hướng cảm giác. Đông Phương Mặc liền thừa cơ hội này, đi tới cái kia cấp bậc thấp nhất 9 đầu thị huyết thú phía sau, nắm chặt cái kia có chút non nớt nắm đấm, hướng về phía những thị huyết thú kia hung hăng đập xuống. Mỗi một quyền đều chính xác rơi vào thị huyết thú đỉnh đầu, mỗi một quyền rơi xuống thì sẽ tung tóe ra một trận màu tím xám thú huyết. Mà Đông Phương Mặc nhưng vẫn là 10 phần linh xảo đem thân thể tránh ra, chút nào không có nhiễm này chút lệnh người nôn mửa thú huyết. 9 con một tầng thị huyết thú, chốc lát liền bị Đông Phương Mặc giải quyết rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, không sao rồi. Nhưng là vào lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên phát hiện, cái kia Trình Thiên Hữu, dĩ nhiên dẫn cái kia đầu sơ nguyên 4 tầng thị huyết thú hướng về phía chính mình bên này chạy tới, mặc dù hắn thật giống vô cùng chật vật, thế nhưng Đông Phương Mặc nhìn ra được, tuyệt đối không phải vừa nay hắn bị dọa đến không đứng lên nổi dáng vẻ, giờ khác này hắn đã bước đi như bay. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Nghĩ tới đây, đột nhiên dò ra như ương chảo một dạng hai tay của, nắm lấy Trình Thiên Hữu, Trình Thiên Hữu, ngươi không phải sơ nguyên 4 tầng sao, bảo vệ tốt hai chân của ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc cười gần càng nồng, quăng lên Trình Thiên Hữu thân thể, hoàn toàn coi hắn là thành vũ khí. Kỷ Hiểu Phong bản muốn giúp đỡ, nhưng là hắn phát hiện, chính mình căn bản là chưa hề nhúng tay vào. Huống chi vào lúc này Trình Thiên Hữu đang ra sức khí, hắn mới không muốn giúp bận điệu. Trình Thiên Hữu sợ đến không rõ. Thế nhưng cũng chỉ có hoàn toàn đem linh lực rót vào trong dưới chân, Đông Phương Mặc dùng Trình Thiên Hữu đập chết tất cả sơ nguyên 2 tầng thị huyết thú, lại nhìn Trình Thiên Hữu trên người, đã dính đầy thị huyết thú cái kia mang theo tanh hôi huyết. Đông Phương Mặc đem Trình Thiên Hữu ném một cái, thật bẩn. Đông Phương Mặc cường hãn như thế, cứ việc này chút thị huyết thú chưa mở linh trí, có thể cũng có một loại bản năng khiếp ý, đối mặt với Đông Phương Mặc thị huyết thú, cũng chỉ là đạp loạn bốn vó, rít gào gào thét, cũng không dám hướng về nửa trước bước. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình phía sau một trận cứng gió, hắn nháy mắt cảm nhận được, sau lưng có một luồng áp lực, nhất định là cái kia đầu 4 tầng thị huyết thú. Xoay người thời khắc, cái kia đầu thị huyết thú đã hướng về hắn nhào tới, Đông Phương Mặc nâng hai cánh tay lên, một đôi nắm đấm mạnh mẽ đập về phía cái kia thị huyết thú đầu. Nhất thời, này một con mạnh nhất thị huyết thú đầu bị Đông Phương Mặc song quyền đánh như tử, một khẩu thú huyết nhất thời phun ra, Đông Phương Mặc vừa muốn né tránh, khác một con thị huyết thú nhưng hướng về hắn lại nhào tới. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là cơ múa lên nắm đấm, đập về phía đánh lén mình thị huyết thú, cứ việc thị huyết thú cũng không có đối với Đông Phương Mặc tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng hắn nhưng không có thời gian tránh né, này thú huyết toàn bộ rơi vào trên người. Đệt! Lao tử muốn xé nát các ngươi! Đông Phương Mặc lên cơn giận dữ. Đã không dùng kiêng kỵ mặc quần áo này thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên xông lên trên, mấy quyền rơi xuống, liền đem vây quanh mình vài con thị huyết thú mạnh mẽ xé thành hai nửa. Quay người lại đi về phía sau cùng hai cái thị huyết thú, các ngươi cũng chết đi cho ta. Không tốn sức chút nào xong quyền một phần, hai cái thị huyết thú nhất thời cũng bị đánh giết. Cả người đồng dạng dính đầy thú huyết Đông Phương Mặc, nhưng dường như tu la ma sát phụ thể. Trên người tản ra dọa người sát khí. Thừa dịp Đông Phương Mặc thở dốc chốc lát, đã có thể đứng lên Trình Thiên Hữu, liều lĩnh bay về phía cái kia đài cao, đến cướp đoạt cái kia kỹ xảo cùng hạng nhất ngọc bài. Trình Thiên Hữu một có dị động, Đông Phương Mặc liền nhún người nhảy lên. Nhanh hơn Trình Thiên Hữu một bước, đem cái kia kỹ xảo cùng ngọc bài cầm trong tay, gặp qua không biết xấu hổ, lại không thấy quá ngươi không biết xấu hổ như vậy. Mắt lạnh nhìn lúc nào cũng nghĩ muốn tính toán hắn Trình Thiên Hữu. Giờ khắc này, Trình Thiên Hữu đã không nghĩ giả vờ giả vịt, dù sao cũng đã trở mặt, nhưng hắn, như cũng lựa chọn đánh lén, song trưởng bí mật mang theo toàn thân linh khí vô về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhưng một cái tay cầm ngọc bài cùng kỹ xảo, chỉ đưa ra khác một cái tay, liền chặn lại rồi Trình Thiên Hữu công kích. Lực lượng trong tay đưa tới, chính là Trình Thiên Hữu không thể thừa nhận, Trình Thiên Hữu nhất thời bắn ngược bay ra ngoài, bên thai kèm theo Đông Phương Mặc lãnh. Khóc cảnh cáo, còn dám cản rỡ, phế bỏ tu vi của ngươi. Trình Thiên Hữu tự biết, triệt để cùng đứng thứ nhất vô duyên. Đông Phương Mặc nhưng hướng về phía một bên Kỷ Hiểu Phong nói ra, ngươi còn khách khí làm gì, nắm nhãn hiệu. Kỷ Kỷ Hiểu Phong nhưng biết mình cân hai, hắn xác thực không bằng Trình Thiên Hữu, có chút do dự, cứ việc Trình Thiên Hữu rơi không nhẹ, thế nhưng là không có bị thương, vặn người mà lên, đem cái kia hạng nhì ngọc bài cướp được trong tay. Mà Kỷ Hiểu Phong, lúc này mới không cố kỵ chút nào lấy được người thứ ba ngọc bài. Vị kia chủ trì lần này thì võ đại hội Hà trưởng lão sợ hãi không thôi bay cướp mà lúc tới, thấy tràng diện để hắn nửa ngày không ngậm miệng được, hai cái đầy người máu tươi người đổ ở một đám thị huyết thu ở giữa, hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng Hà trưởng lão nhưng nhìn ra được, hai cái người hẳn là mệt mệt lạ, nếu không có gặp nguy hiểm, hắn cái này trưởng lão thì sẽ không hiện thân. Hà trưởng lão, bên trong không sao rồi. Đới Ngữ Nhu đám người vội vã lúc chạy đến, gặp Hà trưởng lão biểu tình trên mặt mười phần ung dung, đều kinh ngạc hỏi. Không sao rồi. Nói xong, liền rời đi, chỉ còn lại mấy tên đệ tử này, hai mặt nhìn nhau một phen sau, tiếp tục làm giải quyết tốt sự tình. Chương 11, quái dị ánh mắt. Lại một lát sau. Tham gia dự thi đệ tử mới lục tục đi ra khói đen tùng lâm, nhưng là từng cái bước ra hắc không thể nào linh người, động tác thứ nhất đều không phải là đến cướp đoạt cái kia ngọc bài, đều bị bên trong thung lũng cái kia máu tanh tràng diện chấn kinh rồi. Lớn như vậy hình tròn trong sân, xích huyết thú cái kia sâu màu nâu thú huyết đã chảy đầy đất, đồng thời này chút thị huyết thú thảm trạng quả thực lệnh người không đành lòng nhìn thẳng, có một số việc đầu bị đánh thay đổi hình, có chút là cổ da bị đánh ra lỗ thủng, có chút dĩ nhiên là bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Mọi người ánh mắt cuối cùng đều sẽ khóa chặt ở Trình Thiên Hữu cùng Kỷ Hiểu Phong trên người, có kinh ngạc, có liếc mắt, cũng có khiếp ý, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, hai người kia có phải là quá hung tàn, không người nào dám hỏi một chữ. Bọn họ chỉ có thể hít sâu mấy hơi, mới có thể bằng phẳng tâm tình của chính mình, sau đó mới nhớ tới chính mình đáp lại phải đi lãnh cái kia ngọc bài. Như vậy trang diện, để hai cái người buồn bực không thôi, đặc biệt là Trình Thiên Hữu, mặt đều tái rồi, thực tại không nhịn được. Lớn tiếng hướng về phía mọi người nói ra, này chút không phải ta giết, là có một người khác. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều không ngừng nói thầm, cái này Trình Thiên Hữu là cao hứng điên rồi vẫn là choáng váng, dĩ nhiên không thừa nhận mình được đứng thứ nhất. Lẽ nào đưa cái này đứng thứ nhất tiểu nhường cho cái kia Kỷ Hiểu Phong. Nhưng là mọi người rõ ràng nhìn thấy, Trình Thiên Hữu cả người thú huyết, cần phải hắn đánh chết thị huyết thú càng nhiều, càng thêm khủng bố. Kỷ Hiểu Phong, ngươi đúng là nói cho bọn họ biết, đứng thứ nhất không phải chúng ta. Ta sẽ không thay hắn cản cái gì. Trình Thiên Hữu nhất thời hiểu Đông Phương Mặc ý đồ, hắn nghĩ ẩn giấu chính mình, cố ý đưa bọn họ đánh ngất, tạo thành cái này giả tạo. Có thể Trình Thiên Hữu nhưng thoáng sửa sang lại một chút mang theo một ít vết máu quần áo, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, người kia là đã giúp hắn, hắn đồng ý thay hắn chặn. Trình Thiên Hữu cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ngây ngô, hắn không chịu được mọi người cái kia quái gì ánh mắt. Kỷ Hiểu Phong hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, cũng từ lối ra đi ra. Chờ tất cả mọi người lĩnh xong ngọc bài, Đông Phương Mặc mới vừa sửa sang lại quần áo, một bên bước nhàn nhã bước chân đi ra này một mảnh màu đen sương mù, Kỷ Hiểu Phong quần áo vẫn là điểm nhỏ. Một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi về phía xuất khẩu. Tiểu ở Đông Phương Mặc nghĩ muốn gia nhập cái kia hướng về xuất khẩu vọt tới đám người thời điểm, bên người một người đàn ông dễ cợt nhìn Đông Phương Mặc nở nụ cười, vị huynh đệ này, làm sao cái gì đều nhặt lấy a? Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, chính mình vác lấy đồ vật, đưa tới vị này chú ý. Không khỏi lạnh lùng nói ra, có quan hệ gì tới ngươi? Có ngọc bài đệ tử, kiếm tông sẽ bỏ sức bồi dưỡng, mà không có dẫn tới ngọc bài, nhưng là cái kia loại bất nhập lưu đệ tử, mà vị này, hết sức hiển nhiên đem Đông Phương Mặc trở về này loại bất nhập lưu đệ tử, liền vừa xài bước ở Đông Phương Mặc trước mặt tiếp tục trào phúng, kiếm tông nhưng là ba đại môn phái một trong, không phải là ngươi tùy tiện nhặt lấy cái thứ gì liền có thể lấy lừa đảo được. Một câu nói trêu đến người chung quanh một mảnh cười vang. Đông Phương Mặc nhưng cười lạnh, ngươi không phải vừa rồi bắt được sao, làm sao cũng muốn mười tên đi. Có thể ngươi đây. Tổng so với ngươi này không có ngọc bài, còn mạnh hơn nhiều đi. Ngươi người này như cũ vênh váo tự đắc, có thể nhất thời lại bị một loại biểu tình kỳ quái thay thế. Đông Phương Mặc lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắt được thủ đoạn của người nọ, thoáng hơi dùng sức, người này nhất thời nuốt trở về nửa câu nói sau, thay đổi mắng nhiếc, chỉ nghe Đông Phương Mặc lạnh như băng nói ra, tiểu gia nổi danh, ngày sau còn dám càng rỡ, bảo đảm phế bỏ ngươi cánh tay này. Nói xong mới hơi vung tay. Cái này người nhất thời không còn khí thế, vừa nãy cái kia sức mạnh, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi khi thấy Đông Phương Mặc cái kia mát lạnh con ngươi thời điểm, cái này người vội vã đổi giọng, vị công tử này quý tính. Đông Phương Mặc báo ra tên của chính mình, tiện tay đem chính mình ngọc bài loáng một cái, ta thứ tự, nhất định so với ngươi phải xếp hạng cao. Nói xong liền không tiếp tục để ý hắn đến cùng vẻ mặt gì, liền hướng về phía cái kia xuất khẩu đi đến, hắn đã không thể lại ẩn nhẫn, hay hoặc là nói. Ở đây dạng bất nhập lưu người trước mặt, hắn không cần thiết lại nuốt giận vào bụng. Túi đầu nhìn trong tay ngọc bài thời gian, đã biến thành một khối hết sức ngọc thông thường bài, mỗi người đều giống nhau, không có sự khác biệt, này đổ để Đông Phương Mặc hết sức vui mừng. Đi ra phía sau, liền có trong tông môn đệ tử sơ cấp, đã kiểm tra ngọc bài của bọn họ phía sau, liền cho bọn họ mỗi người một phần đồ vật, bao quát một cái đệ tử sơ cấp trang phục, một tấm biển số nhà, còn có một tấm thẻ mượn sách. Chương 12, thử nghiệm nhu đao. Trang phục là đệ tử sơ cấp tiêu chí, biển số nhà là an bài tốt nơi ở, dựa vào thẻ mượn sách, có thể đi tàng thư lâu mượn dùng kỹ xảo tu luyện. Đông Phương Mặc vừa mới đi ra thì vo núi lối ra, vẫn chưa đi ra vài bước, trước mặt liền đi tới một người đàn ông, vóc người mười phần gầy yếu, vóc người cũng rất cao, thật giống một cây côn đây, gió vừa thổi, tiểu sẽ đổ một dạng, có thể trong miệng, nhưng âm thanh to rõ ràng nói sỉ nhục chi ngữ, tựa hồ nghĩ muốn gây nên chú ý của mọi người. Ai ô ô, đây không phải là Đông Phương gia cái kia siêu cấp lớn rác rưởi Đông Phương Mặc sao? Nguyên đến người nói chuyện gọi Dương Chí Đào, là cùng Đông Phương gia cùng ở Du Viễn trấn danh môn thế gia, Dương gia cùng Đông Phương gia luôn luôn giao hảo, hai nhà sống chung hòa bình, thế nhưng, Đông Phương gia người chán ghét Đông Phương Mặc, này người của Dương gia đồng dạng khắp nơi làm khó dễ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sắc mặt căng thẳng, hai đạo mày kiếm nhất thời hơi trọn lên, Dương Chí Đào, ngươi sẽ vì ngươi câu nói này, trả giá thật lớn. Trong thanh âm tựa hồ bình tĩnh càng nhiều, tức giận cũng không có nhiễm bao nhiêu. Ha ha ha. Dương Chí Đào đột nhiên bạo nổ cười rộ lên, Đông Phương Mặc, làm sao, cho rằng may mắn thông qua thi võ đại hội, ngươi thì ngon rồi sao? Muốn lấy được ta huynh đệ Đông Phương Diễm Linh Thảo, ngươi trước quá cửa ải của ta. Tiểu gia ta ở này chờ sẵn ngươi, chính là muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Chỉ bằng ngươi. Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn Dương Chí Đào, hắn đã đến kiếm tông một năm, nhưng vẫn là bất quá sơ nguyên ba tầng tu vi. Màu sắc vẫn luôn có, là nguyên nên ngắm nghĩa cẩn thận thời điểm. Dương Chí Đào cùng cái kia Đông Phương Diễm là hảo hữu chí giao, Đông Phương Mặc đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, bây giờ khiêu khích, Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ không lại để hắn nửa phần. Không nghĩ tới, Đông Phương Mặc còn không có làm dáng, này Dương Chí Đào đã nắm chặt song quyền. Đông Phương Mặc, nhìn ngươi vác lấy cái mai rùa tử, có phải là ngươi biết chính mình không cách nào thông qua này thi võ đại hội, ăn gian. Nói xong, thân thể liền bước nhanh nghiêng người mà lên. Đệ tử sơ cấp trong đó tranh tài, mỗi ngày đều trong buổi họp diễn vô số trận, có thể giờ khắc này, người chung quanh đều thay Đông Phương Mặc lau vệt mồ hôi, nguyên nhân rất đơn giản, Đông Phương Mặc mới vừa từ thi võ núi đi ra, căn bản không thể nói là tu luyện cái gì kỹ xảo, mà cái này Dương Chí Đào, chí ít cũng ở đây kiếm tông tu luyện một năm. Đông Phương Mặc còn không có bất kỳ động tác, mà Dương Chí Đào đã nắm chặt song quyền, hai tay giao nhau, một luồng linh khí đã rót vào trong trên hai cánh tay, song quyền kéo kẹt từng tiếng vang vọng. Để người chung quanh không khỏi đều phát sinh một tiếng cảm thán, truy phong quyền, không nghĩ tới, Dương Sư Minh đã đem truy phong quyền luyện đến cảnh giới này. Đây cũng là một bộ rất lợi hại một cấp kỹ xảo. Nghe người chung quanh như vậy tán dương, Dương Chí Đào càng thêm đắc ý, thế nhưng nghĩ tới huynh đệ tốt Đông Phương Diệm những câu nói kia, liền không có chút nào lưu thủ, song quyền đột nhiên đưa ra đi, tiếng xé gió nháy mắt vang lên. Xung quanh có mấy người thậm chí đã không đành lòng nhìn Đông Phương Mặc cảnh tượng thê thảm, sau khi từ biệt đầu đi. Mà Đông Phương Mặc không chút nào không có đem Dương Chí Đào này đối quyền đầu để ở trong mắt, cái kia quyền kình kéo tới, đối với hắn mà nói, như gió mát phất qua mặt. Khoe miệng Dương lên cười gằn, thân thể lắc lư một cái, như di động trong nháy mắt giống như đã tới Dương Chí Đào sau lưng. Cái kia Dương Chí Đào vừa rồi cơ múa lên mình nằm đấm, nhưng trước mắt đã không tìm được Đông Phương Mặc cái bóng. Hơi chậm một chút sững sờ bên dưới, Dương Chí Đào chỉ cảm giác sau lưng của chính mình bị đánh trúng một trường này không có bất kỳ kỹ xảo mà nói. Hoàn toàn là vận dụng hết linh khí một trường, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như một ngọn núi đặt ở sau lưng. Thân thể nhất thời không bị hắn khống chế của mình, hướng về trước đoạt vô số bước, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Mọi người đều lấy vì là âm thanh này, nhất định thuộc về Đông Phương Mặc, mà trận này tranh tài cũng đã kết thúc. Khi mọi người quay đầu thời điểm, mới trợn mắt hốc mồm nhìn miệng đầy máu tươi Dương Chí Đào, vô cùng chật vật hộc ra hai cái răng cửa. Dương Chí Đào còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Đông Phương Mặc đã đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía hắn cười gằn, đây chính là ngươi câu nói kia trả giá, miệng của ngươi nếu như lại không có sâu cạn, lần kế tiếp rơi, thì không phải là ngươi răng, mà là đầu của ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Dương Chí Đào choáng váng, Đông Phương Mặc là bọn hắn từ nhỏ bắt nạt đến lớn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ hôm nay tình huống như thế. Ngươi Dương Chí Đào ngươi nửa ngày, cũng chưa có nói ra một câu đầy đủ đến, ngươi thật sự ngưng kết liêu khí hải. Cuối cùng, dĩ nhiên hỏi một cái như vậy dại dột không thể lại ngu xuẩn vấn đề. Chương 13, nguyên lai là một bất ngờ. Nhìn Dương Chí Đào chật vật tướng, Đông Phương Mặc thỏa mãn nở nụ cười, nhà ngươi biết ngươi như thế mất mặt sao, ta thật thay ngươi mất mặt. Còn không cút cho ta. Làm Dương Chí Đảo gặp được Đông Phương Mặc lần thứ hai lạnh xuống gương mặt, nhất thời theo bản năng lùi lại mấy bước, thế nhưng nhìn thấy xung quanh người các loại khác thường vẻ mặt, bước nhanh chân nhanh chóng ly khai, mãi đến tận đi xa, xác định Đông Phương Mặc sẽ không đuổi theo, mới quay đầu lại lớn tiếng nói, Đông Phương Mặc, ta xem như là nhớ kỹ ngươi. Trên không được thai diện đồ vật. Đông Phương Mặc cũng không tính đuổi tới, chỉ là hướng về phía hắn là người của Dương gia, coi như hắn lại quá phân, cũng không thể tùy ý lấy tính mạng của hắn. Bằng không, Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ không chỉ cho hắn như thế một điểm chút dạy dỗ. Không để ý tới đám người hướng về hắn đưa tới đồng dạng khác thường ánh mắt, Đông Phương Mặc kiểm tra rồi đồ vật trong tay, liền nghĩ phải dựa theo cửa của mình bài đi tìm nơi ở. Không ngờ, trong đám người vội vã nặn ra một bóng người hướng về Đông Phương Mặc bên người chạy tới, kéo lại muốn rời đi Đông Phương Mặc. Hắn quay đầu nhìn lại, này một vệ linh xảo bóng hình xinh đẹp là vẫn quan tâm mình Tử Tỷ Tỷ. Đông Phương Tử đầy mắt lo lắng, khó có thể che giấu, Đông Phương Mặc minh bạch, Đông Phương Tử là thật tâm quan tâm mình, trong lòng một trận ấm áp, kêu một tiếng, Tử Tỷ Tỷ. Tiểu Mặc, ngươi chừng nào thì đi ra? Đông Phương Tử một bên hỏi, một bên nhìn chung quanh. Vừa đi ra, Đông Phương Mặc cười cười, Tử Tỷ Tỷ, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi bị thương không có a? Đông Phương Tử so với Đông Phương Mặc lớn hơn 2 tuổi. Nhưng dù sao coi Đông Phương Mặc là làm tiểu hài tử. Tử Tỷ Tỷ, yên tâm đi, bây giờ Dương Chí Đảo lại cũng không làm gì được ta. Đông Phương Mặc bình tĩnh nói, cũng không muốn cùng Đông Phương Tử giải thích cái gì, chỉ là an ủi một câu. Cái gì? Đông Phương Tử càng thêm kinh ngạc, ngươi gặp Dương Chí Đảo. Vừa nãy sao? Nhìn thấy Đông Phương Tử bộ dáng này, Đông Phương Mặc nhất thời có chút không nói gì, cũng không trả lời Đông Phương Tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Tử Tỷ Tỷ, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Nghe nói vừa nãy, thì vo núi bên trong ra chút bất ngờ, ngươi có bị thương không? Đông Phương Tử tuy rằng trong miệng hỏi như vậy, nhưng là cái kia vẻ lo lắng đã tiêu tán không ít, bởi vì Đông Phương Mặc một điểm bị thương dáng vẻ đều không có, lẽ nào vừa nãy Dương Chí Đảo tìm làm phiền ngươi? Đông Phương Tử quan tâm trọng điểm chuyển tới Dương Chí Đảo trên người. Bất ngờ. Đông Phương Mặc nhất thời rõ ràng, vừa nãy cái kia thị huyết thú, chẳng lẽ là cái bất ngờ? Chính mình cũng thật là gặp may mắn. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ để bất luận người nào biết. Trực tiếp quên, đề tài như cũ vây quanh Dương Chí Đảo. Tử Tỷ Tỷ, yên tâm đi, nếu ta giống như ngươi, trở thành kiếm tông đệ tử, như vậy thì sẽ không giống như trước. Đông Phương Mặc như cũ ý cười giặt rào, cái kia Dương Chí Đảo, đã bị ta cho đuổi đi. Đánh đuổi. Đông Phương Tử có chút khó tin nhìn Đông Phương Mặc, thật sự như vậy dễ dàng sao. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào dáng vẻ, lại không thể không tin tưởng. Không nên chọc bọn họ, dù sao Dương gia ở đây kiếm tông bên trong. Nhân số cũng không ít, Dương Chí Đảo ca ca Dương Sóng Biển Tu Vi đã muốn đuổi trên ta, có người nói ngày gần đây muốn xung kích sơ nguyên 5 tầng, ngươi cẩn trọng một chút. Đông Phương Tử có chút ít lo lắng. Kiếm Tông cho phép đệ tử sơ cấp tỉ thí luận bàn, gặp phải tử thương, đại đa số đều là cho người chết trong nhà một số tiền sự tình, huống hồ con đường tu luyện, 10 phần hung hiểm, liền này chút cùng cấp bậc người đều không thể đánh bại lời, như vậy ngày sau cũng khó có thể có tư cách, Kiếm Tông cũng sẽ không làm sao coi trọng. Này chút. Đông Phương Tử đã có sâu sắc lĩnh hội, mới sẽ cẩn thận nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khỏe miệng như cũ cười nhạt, Tử Tỷ Tỷ, không dùng lo lắng như vậy, ta nhớ kỹ rồi. Đông Phương Tử cũng không nhắc lại cái kia chút để người chuyện không vui, trên mặt cũng quải thượng liễu mỉm cười, bất kể nói thế nào, ngươi thông qua thi võ đại hội, đáng giá cao hứng. Nhìn Đông Phương Mặc trong tay ngọc bài, Đông Phương Tử nổi lòng hiếu kỳ, Tiểu Mặc, ngươi là tên thứ mấy? Năm đó ta tham gia thi võ đại hội, là 36 tên. Đông Phương Mặc ôn hòa nở nụ cười, ta cùng Tử Tỷ Tỷ gần như. Tỷ đệ hai người vừa đi vừa nói, đặc biệt là Đông Phương Tử, tựa hồ so với mình thông qua thi võ đại hội khi đó còn cao hơn hứng thú. Đến rồi Đông Phương Mặc nơi ở, Đông Phương Tử giúp đỡ Đông Phương Mặc sắp xếp xong xuôi vật ứng dụng, mãi đến tận sắc trời dần dần đen kịt lại, Đông Phương Tử đem mình địa chỉ để lại cho Đông Phương Mặc, liền rời đi. Rốt cục tiến nhập tông môn tu luyện, Đông Phương Mặc không khỏi cúi đầu nhìn mình đan điền, nghĩ cái kia chút ngưng tụ chung một chỗ 12 viên hạt châu. Ta nghĩ tu vi của ta cùng với sức chiến đấu của ta, còn phải cảm tạ các ngươi, sẽ không bạc đãi các ngươi. Bước kế tiếp, ta liền sẽ cố gắng tu luyện, nỗ lực tìm tài nguyên. Chương 14, lực lượng thần thức. Ăn một vài thứ, Đông Phương Mặc vừa từ trong lồng ngực lấy ra rút ra một bản không phân cấp kỹ xảo, chỉ nghe thấy trong sân môn răng rắc một thanh âm vang lên, bị người nặng nề đá mở. Đông Phương Mặc xuyên thấu qua cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, đen đặc tuấn lông mày nhất thời vặn ở cùng nhau. Cái này Dương Chí Đảo cũng thật là khối thuốc cao bôi trên da chó, nhanh như vậy lại tìm môn, xem ra, cũng thật là rơi xuống một phen công phu, mà đưa hắn môn đá bay, chính là Dương Chí Đảo ca ca Dương Hải Đảo. Đông Phương Mặc, ngươi lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Dương Hải Đào đứng ở cửa, tiếng như hồng trung giống như quát. Trong nhà Đông Phương Mặc, kia không hốt hoảng chút nào đem cái kia không phân cấp kỹ xảo một lần nữa thu vào trong lòng, một bên chỉnh sửa quần áo một chút, một bên bước nhàn giật bước chân đi tới viện tử bên trong. Dương Hải Đào, lẽ nào Dương Chi Đào răng cửa làm sao rơi, hắn không có với ngươi cẩn thận nói một chút sao? Không nghĩ tới, ngươi Đông Phương Mặc tu luyện không ra sao, miệng lưỡi công phu đúng là phát triển. Nhìn Đông Phương Mặc hờ hững, Dương Hải Đào có chút lên cơn giận dữ. Cứ việc sắc trời đã tối dần, thế nhưng kiếm tông trung dạ tu luyện cũng rất nhiều người ở, một nghe đến đó có người muốn đánh nhau, nhất thời bao vây đến một ít người, Đông Phương Mặc cùng Dương Hải Đào đều bất quá là kiếm tông bên trong vô danh người, vì lẽ đó bọn họ ân oán giữa không người hiểu rõ, càng không người đi quan tâm, chỉ muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Dương Chí Đào nhìn có người xuống lại, chỉ lo Đông Phương Mặc lại nói ra giữa ban ngày quẫn thái của mình, cướp lời nói, Đông Phương Mặc, ban ngày thì tiểu gia không có chú ý, để cho ngươi chui chỗ trống, hiện tại có thể không giống nhau. Kaka ta nhưng là sơ nguyên 4 tầng tuột cùng tu vi. Đang khi nói chuyện, đắc ý nhìn về phía Đông Phương Mặc, ngươi nếu như quỳ xuống đất xin tha, hướng về ta nhận sai, Kaka ta khả năng tiểu không truy cứu, ngươi nếu như còn cường ngạnh như vậy, sau đó có thể hay không tiếp tục ở kiếm tông tu luyện, nhưng là khó nói. Nói xong, còn khoa trương nhún vai một cái, lại khôi phục giữa ban ngày tùy tiện. Đông Phương Mặc chỉ là hờ hững mỉm cười nhìn Dương Chí Đào, chờ hắn nói xong, mới nhàn nhạt mở miệng, Dương Chí Đào. Ngươi nói những câu nói này, ngươi trột dạ sao? Cứ việc lời nói không nhiều, nhưng đủ để Dương Chí Đào đổi sắc mặt. Đông Phương Mặc, ít nói nhảm, ta tới không phải là nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Dương Hải Đào tính khí nóng nảy, không nhiều lời, cũng đã phải chuẩn bị hiện ra mở ra tư thế. Hắn cùng Dương Chí Đào là anh em ruột, đệ chịu đòn, hắn tự nhiên ngay lập tức xuất đầu. Nhìn Dương Hải Đào cái kia hung ác bên trong còn mang theo một tia khinh thường vẻ mặt, Đông Phương Mặc mười phần khó chịu. Từ hắn đi ra thi võ núi bắt đầu, hắn tựu xin thề, nỗ lực tăng cường tu vi của chính mình, không nghĩ lại nhìn tới người khác đối với chính mình khinh thường vẻ mặt, hắn muốn tôn nghiêm. Nhưng là trước mắt, Đông Phương Mặc chỉ là mới vừa tiến vào kiếm tông, cũng không có tu luyện qua bất kỳ kỹ xảo, trong ngực cái kia bản kỹ xảo, nhưng là liền nhìn đều không có thời gian nhìn một chút không, hắn như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình bàng bạc linh khí thủ thắng. Nhìn trên mặt mang theo hung ác Dương Hải Đào, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ lời. Chỉ là hướng về phía Dương Hải Đào ngoắc ngoắc ngón trỏ, trong con ngươi là càng thêm khinh thường ý tứ hàm xúc. Đông Phương Mặc vẻ mặt đó động tác, Dương Hải Đào mũi đều sắp tức điên, nói thế nào, hắn cũng trong kiếm tông tu luyện một năm, hơn nữa tăng trưởng tu vi, Đông Phương Mặc khổ sở tu luyện hơn 4 năm, vừa mới thông qua kiếm tông thi võ đại hội, dám đối với hắn xem thường. Dương Hải Đào trong lòng tối nghĩ, ngươi đã Đông Phương Mặc tự mình chuốc lấy cực khổ, ta cũng không cần khách khí, Đông Phương gia coi ngươi là cái gì, ai đều biết. Nghĩ tới đây, Dương Hải Đào đem tự thân linh lực tăng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, song quyền chậm rãi giơ lên, cùng Dương Chí Đào cái kiếp như gió nhanh chóng kỹ xảo bất đồng. Đây không phải là lấy tốc độ thủ thắng, mà là chân chân thực thực sức mạnh, như núi giống như vậy, áp bức người sức mạnh. Làm Dương Hải Đào song quyền thoáng giơ lên, này một đôi nắm đấm dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng, càng thành một đôi chùy sắt giống như vậy, còn tản ra vô tận linh khí. Đây không phải là treo truy sao? Bên cạnh nhất thời có người nhận ra Dương Hải Đào kỹ xảo, mà mang theo một ít kinh ngạc. Đúng là, không nghĩ tới, lực lượng này hình cấp 2 kỹ xảo, cũng thật là không thể khinh thường. Này bản kỹ xảo ta ở tàng thư lâu từng thấy, là cấp 2 kỹ xảo bên trong dường như khó tu luyện một bản, không nghĩ tới, hắn đã luyện thành, xem ra tên tiểu tử kia giữ nhiều lành ít. Mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận, nay để một bên xem cuộc chiến Dương Chí Đào càng là hoàn toàn tự tin, lần này, đại ca nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng nghe được xung quanh những người này nghị luận, nhưng căn bản không hề bị lay động, cảm nhận được đến từ Dương Hải Đào cái kia đối với tản ra linh lực quả đấm uy áp, hắn cũng không hoảng hốt, xúc động trong cơ thể linh khí, cái kia xoay quanh ở bên trong đan điền linh khí nháy mắt lưu chuyển, theo đại chu thiên không ngừng vận chuyển, cuối cùng ngưng kết ở trên song trường, không có một chút nào muốn tránh né ý tứ hàm xúc, càng làm xong nên tiếp cái kia một đôi. Truy sắt một dạng quả đấm tư thế. Chương 15, Đại Bảo Kiếm. Dương Hải Đào gặp được Đông Phương Mặc dám tay không tiếp mình này một đôi nắm đấm, khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cười gằn, này một đôi nắm đấm xuống, không chỉ cho đệ đệ của mình báo thủ, cũng cho huynh đệ tốt Đông Phương Diễm Diệt trừ phiền phức. Điên rồi vẫn là choáng váng, cái này người bất tử, hai tay cũng phế bỏ. Gặp được Đông Phương Mặc như vậy tư thế, bên cạnh lập tức có người làm như vậy phán đoán. Bỏ qua. Cái kia sao không sao mau mau quỳ xuống đất xin tha, ít nhất có thể bảo vệ một cái mạng a. Vây xem người đều hí hư lên. Nhưng cũng có người giễu cợt nói ra, ta nhìn chính là bị này một đôi nắm đấm sợ choáng váng. Dương Hải Đào đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, cái kia một đôi chùy sắt mang theo tiếng xé gió, chạy thẳng tới Đông Phương Mặc song trưởng đập tới, hắn tự tin không có lựa chọn Đông Phương Mặc chỗ yếu, biết rõ hắn muốn dùng song trưởng chặt quyền, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn cái kia song trưởng đập tới. Trong hai của mọi người đều truyền đến ầm một tiếng, động tĩnh này phảng phất là sắt thép đụng nhau âm thanh. Có rất nhiều người cũng đã quay lại đầu đi, kết quả này bọn họ đều có thể tưởng tượng được, kết quả tốt nhất chính là Đông Phương Mặc này một đôi cánh tay từng tấc nát đoạn. Mọi người trong thai truyền đến một tiếng hét thảm a. Trong lòng của tất cả mọi người đều là một câu nói, ai, đã định trước kết quả, đứa bé này cũng thực sự là, không đúng, không đúng, âm thanh này. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, mới ném mặt nhìn sang, này vừa nhìn không sao, tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm, cái này tràng diện lật đổ bọn họ nhận thức, bởi vì này một tiếng hét thảm, là Dương Hải Đào vọng lại. Huống hồ, Dương Hải Đào cái kia một đôi búa lớn đã máu thịt bé bét, Đông Phương Mặc song trưởng như cũ dường như tường đồng vách sắt như vậy như cũ dơ lên trời bên trong. Đây rốt cuộc là một loại gì tình huống? Hắn dĩ nhiên dùng một đôi bàn tay bằng thịt, chặt lại rồi như vậy bén nhọn kỹ xảo. Cứ việc Dương Hải Đào chịu là bị thương ngoài da, thế nhưng này cũng đủ để hắn khiếp sợ không thôi. Mới vừa này một đôi nắm đấm, đập về phía Đông Phương Mặc thời điểm, nhưng là chút nào không có nương tay, bởi vì hắn nhìn thấy đệ đệ cái dáng vẻ kia, liền lập tức tìm kiếm Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc rõ ràng chỉ là dùng cái kia đôi bàn tay, làm sao lại chặn lại rồi sự công kích của hắn, hắn công kích mạnh nhất. So với bên dưới, Đông Phương Mặc nhưng có một loại vân đạm phong khinh dáng vẻ, hơi thăm dò quay đầu đi, Dương Hải Đào, đừng cứ gọi ta đụng phải nữa ngươi, bằng không, lần kế tiếp, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc xác thực không có dụng hết toàn lực, dù sao hắn mới vừa tiến vào kiếm tông, Dương gia đại bộ phận thế lực đều ở kiếm tông, hắn không nghĩ sớm như vậy gây thù hẳn, liền chỉ là dạy dỗ một chút, mở miệng cảnh cáo. Vẫn khiêm tốn không thể lại biết điều Đông Phương Mặc, đột nhiên ngẩng đầu. Để sở hữu người quen biết hắn đều cảm thấy không thích ứng, này để Dương Chi Đào hai huynh đệ có chút không thể tiếp thu mắt tình hình trước mắt. Thế nhưng được làm vua thua làm giặc, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, hai huynh đệ cứ việc không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể mau chóng ly khai này để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ sợ địa phương. Lúc này, đám người mới phát sinh không ngừng cảm thán, nhưng tổng kết lại, chính là một câu nói, người mới tới này, không đơn giản. Đông Phương Mặc mới không nguyện ý để ý tới này chút đơn thuần người xem náo nhiệt, xoay người liền trở về chỗ ở của chính mình, làm đóng cửa thời điểm mới phát hiện, một cánh cửa bị cái kia Dương Hải Đào một cước đá hỏng rồi, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Dương Hải Đào rời đi phương hướng lẩm bẩm một câu, người cái kia phá quyền đầu, cũng là đối phó cái môn này. Bất đắc dĩ bên dưới, Đông Phương Mặc chỉ có khả năng đem môn cẩn thận lừa gạt trong đó, thế nhưng, phàm là nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó người, đều không dám gặp mặt một chút Đông Phương Mặc đại môn. Lần thứ hai trở lại trong phòng, Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi lấy ra một bộ kia không phân cấp kỹ xảo. Nay một bộ kỹ xảo gọi là tam phân kiếm thuật, chỉ chia làm 3 tầng, ngự khí thành kiếm, kiếm tẩu thiên phong, kiếm vấn thương cung, đều là linh hoạt vận dụng chính mình bên trong đan điền linh khí kỹ xảo. Đông Phương Mặc nhất thời đem kỹ xảo phóng ở trước mặt, bắt đầu dựa theo khẩu quyết tu luyện. Ước chừng một canh giờ, Đông Phương Mặc rốt cục có thể dựa theo khẩu quyết, đem chính mình bên trong đan điền linh khí, từ chính hắn điều động, hình thành một đạo kiếm khí. Khẩu quyết lấy ra, hai ngón tay trong đó liền có tiếng xé gió, thôi thúc trong đan điền linh khí, một đạo kiếm khí, ác liệt xỉ ra. Chính mình bất quá là thoáng nắm giữ nhập môn yếu lĩnh, liền có uy lực như thế, Đông Phương Mặc không khỏi càng thêm yêu thích này bản kỹ xảo, cũng không đoái hoài tới đã đêm khuya, tiếp tục nâng kỹ xảo lĩnh ngộ. Lại qua một canh giờ, Đông Phương Mặc rốt cục có thể tìm hiểu đến tam phân kiếm thuật tầng thứ hai, kiếm tẩu thiên phong. Lúc này Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ, trong cơ thể linh khí bàng bạc mà ra. Từ bàn tay của hắn xì xì bốc lên, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo kiếm ảnh, cứ việc đó bất quá là hắn tự thân linh khí huyền hóa thành bảo kiếm dáng vẻ, là trong suốt, có thể là có chút nhẹ, phảng phất đụng vào tiểu sẽ vỡ nát một dạng. Đông Phương Mặc mặc niệm khẩu quyết, cẩn thận một chút đem cái kia trong suốt linh khí bảo kiếm nắm ở lòng bàn tay, cũng rất có chất cảm. Đông Phương Mặc không khỏi yên lặng nói ra. Chương 16, dĩ nhiên biết nói chuyện. Này một cái linh khí bảo kiếm, lại có thể để hắn nắm trong tay. Đối với lần đầu lĩnh ngộ người tới nói, đã khó được. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đưa tay liền đem cái kia linh khí bảo kiếm nắm trong tay, mặc dù hắn còn không có đem cái kia tam phân kiếm thuật lĩnh ngộ thuần thục, thế nhưng đem linh khí này bảo kiếm vung vẩy lúc thức dậy, đạo đạo kiếm ảnh ác liệt bắn ra, này có thể so với mới vừa cái kia đạo đạo kiếm khí không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhất thời hứng khởi, Đông Phương Mặc lần thứ hai rót vào linh khí, đột nhiên hướng về phía không trung bổ xuống, mang theo tiếng xé gió đạo đạo kiếm ảnh. Ở trên vách tường để lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, xoay tay hướng lên trên,

bản công chúa đã hơn 100 tuổi. Ngân Kỳ cái miệng nhỏ cong lên, đối với Đông Phương Mặc náo động đến cười nhạo, đều khinh thường ở nở nụ cười. Chúng ta Ngân Lương tộc thọ linh không nói là dài nhất, cũng gần như, nếu như đổi thành các ngươi người thọ linh, ta mới bất quá 10 tuổi, vì lẽ đó dưới cái nhìn của ngươi, ta thật giống so với ngươi còn nhỏ. Này ngược lại là thực tại để Đông Phương Mặc lấy làm kinh hãi, xem ra, những gì mình biết cũng thật là bất nhất giống như ít, chí ít cái này Ngân Lương tộc, hắn từ không có nghe người ta nói qua, được rồi, ta muốn biết lực lượng thần thức là cái gì, có ích lợi gì, thế nào mới có thể thu được đây. Nhìn Đông Phương Mặc liên tiếp hỏi dò, Ngân Kỳ dương lên khuôn mặt nhỏ, mười phần đắc ý, duỗi tay chỉ vào bên cạnh cái kia chậu sành, ngươi xem một chút cái này, nó là có thể kích phát bên trong cơ thể ngươi lực lượng thần thức. Theo Ngân Kỳ tay, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia chậu sành trên, giờ khắc này, hắn mới phát hiện, cái kia nguyên bản đen thui chậu sành, đã sớm thay đổi dáng vẻ, hiện ra ở trước mắt, dĩ nhiên là phát sinh như ngọc giống như sự chân bóng sứ thanh hoa, có chút óng ánh trong suốt cảm giác, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đông Phương Mặc không tự chủ được bị sự biến hóa này chậu xanh hấp dẫn, Ngân Kỳ tiếp tục giới thiệu, cái gọi là lực lượng thần thức, chính là ngươi tự thân trong óc có thể phát ra sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này có thể thăm dò nhìn lớn hơn phạm vi, nếu như tu luyện thành công, cũng có thể dùng nó đến ngưng kết thành kết giới cấm chế. Hầu như mỗi loại sinh vật đều có lực lượng thần thức, chỉ là có chút người mạnh mẽ, có mấy người nhỏ yếu, cường đại, có thể bị kích thích ra, nhỏ yếu, giống như cùng không có thần thức lực lượng giống như vậy, không thể bị kích phát. Mà này cái chậu ngọc, đó là có thể đủ kích phát lực lượng thần thức trí bảo. Cứ việc Ngân Kỳ đối với cái này lực lượng thần thức nói rất là mơ hồ không rõ, thế nhưng Đông Phương Mặc nghe Ngân Kỳ giới thiệu, cũng nhất thời bị hấp dẫn, nếu như mình đủ có lực lượng thần thức, đó là khá hơn nữa một chuyện bất quá. Thế nhưng, Đông Phương Mặc, có một chút, ngươi bây giờ, vẫn chưa thể mạnh mẽ dùng nó để kích thích thần trí của ngươi lực lượng, bởi vì tu vi của ngươi còn chưa đủ mạnh, cơ thể ngươi không chịu nổi, sẽ phá hủy ngươi. Ngân Kỳ nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ nhao nhao muốn thử, vội vã dặn bảo, dù sao cũng hiện tại vật này cũng là của ngươi, ngươi trước cố gắng thu hồi đến, đợi đến tu vi của ngươi tăng trưởng lại nói. Nhìn đối với chính mình như thế hữu hảo Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc gật gật đầu, đa tạ ngươi, Ngân Kỳ công chúa. Vừa đem cái kia chậu ngọc thu cẩn thận, vừa nói tạ. Hiện tại tiểu tử ngươi biết ta được rồi. Ngân Kỳ không ly khai cái kia linh thảo tả hữu, thế nhưng là nhảy nhảy nhót nhót, mười phần nghịch ngợm khả ái, bất quá ngươi cũng không cần khách khí như vậy gọi ta công chúa, liền cứ gọi ta Ngân Kỳ được rồi. Vừa nói, còn một bên lắc đầu nhỏ, làm cho trên đầu ba viên tuyết bạch chân châu không ngừng lay động. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Ngân Kỳ, này hai viên linh thảo tiểu khiến chúng nó tẩm bổ ngươi đi. Nhìn nghịch ngợm khả ái Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc hết sức rộng rãi nói, này lực lượng thần thức, xác thực để Đông Phương Mặc có chút ngóng trông, chẳng lẽ mình chính là may mắn như vậy lượng cái chậu sành, tiểu có như vậy vận cất chó. Đang Đông Phương Mặc vô biên vô tận suy nghĩ thời điểm, Ngân Kỳ trừng lên một đôi mắt hạnh, Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không cảm thấy này hai viên hạ phẩm linh thảo, là có thể tẩm bổ ta đi. Vậy ngươi còn cần gì? Đông Phương Mặc không hiểu hỏi, không phải chính ngươi nói sao, ngươi cần linh thảo tẩm bổ. Ta cho ngươi biết, ngươi này hai viên hạ phẩm linh thảo, chỉ có thể tẩm bổ ta thời gian 2 tháng, trong vòng 2 tháng, ngươi nhất định muốn tìm lại được linh thảo, ta mới có thể tiếp tục sống sót, mới có thể đợi được ngươi tu vi quá mạnh thời điểm. Kích phát thần trí của ngươi lực lượng. Chương 18, Tàng Thư Lâu. Đông Phương Mặc nhất thời một mặt phiền muộn, trong lòng tối nghĩ, cái này Ngân Kỳ, đồ cần cũng thật là quý giá, linh thảo, đối với hắn mà nói, vẫn là giá trên trời đổ vật, dĩ nhiên như nuôi sủng vật giống như để cho Ngân Kỳ, để hắn xác thực cảm thấy có chút nhức nhối, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc vẫn là khẽ cắn răng, được rồi, ta sẽ tận lực làm càng nhiều hơn linh thảo đến tẩm bổ ngươi. Nói xong, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy là không phải là của mình mục đích tính quá mạnh mẽ, nhưng là Ngân Kỳ nhưng một điểm đều không để ý, thật giống như đối với Đông Phương Mặc ý nghĩ một chút cũng không quan tâm. Trong đó cao hứng nhảy nhót liên hồi, cảm ơn ngươi, xem ra ta còn thực sự là đánh cuộc đúng người. Ngân Kỳ đột nhiên nhảy đến Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay kéo Đông Phương Mặc tay, Đông Phương Mặc, nói cho ngươi một tin tức tốt, Kiếm Tông hàng năm có một lần dược viên rèn luyện, lập tức phải bắt đầu rồi, ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này tu luyện một loại kỹ xảo, đợi đến dược viên lịch lúc luyện, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch, nơi đó linh thảo có thể là lấy không bao giờ hết. Dược viên rèn luyện. Đông Phương Mặc nhất thời hai mắt phóng ánh sáng, cái này linh thảo lấy mãi không hết, thực sự là để hắn không hưng phấn cũng khó khăn, nhanh nói cho ta một chút. Ngân Kỳ như một cái tiểu vạn sự thông một dạng, đây chính là cái tự nhiên dược viên, nơi đó là Kiếm Tông bồi dưỡng dược liệu địa phương, nói là dược viên, nhưng thật ra là một ngọn núi, đây là một tòa linh mạch. mới có thể sinh trưởng nhiều như vậy linh thảo. Nếu như ta đến nơi đó, có thể tùy ý đi lại, cũng không cần ỷ lại linh thảo này. Nếu như ngươi mang theo ta đi, ta còn có thể giúp ngươi nhanh chóng tìm tới linh thảo. Ngươi cũng có thể tăng trưởng tu vi, đến thời điểm, không chừng ở dược viên, ta là có thể kích phát ngươi lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Ngân Kỳ này tiểu nha đầu nói chuyện đều mang theo đầu độc, đặc biệt là cái kia một đôi trắng men tay nhỏ còn kéo mình. Xem ra, ta là nhất định phải dẫn ngươi đi. Đông Phương Mặc một hai bàn tay trở tay kéo Ngân Kỳ tay, đôi tay này mềm mại không xương. Ta cũng hết sức ngóng nhìn đi chỗ đó bên trong, ta có thể tự do chạy một chút. Ngân Kỳ tựa hồ coi Đông Phương Mặc là làm đại ca ca, không cố kỵ chút nào lôi kéo hắn tay. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc luôn cảm thấy, có một cái như vậy nữ hài tại chính mình bên người, tổng là có chút không tiện lắm đi. Ngân Kỳ nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng tinh răng nhỏ, ngươi đem linh thảo phóng ở đằng kia trong ống trúc, ta cũng có thể tiến nhập cái kia ống trúc, ta mới không nghĩ để cái kia chút nhà quê nhìn thấy ta, còn muốn lãng phí môi của ta lưới giải thích. Ngân Kỳ vẻ mặt khinh thường. Nhìn như vậy không nổi chúng ta, ngươi còn chưa phải là ỷ lại ta sống tiếp. Đông Phương Mặc một bên lẩm bẩm, vừa đem linh thảo phóng ở bên trong. Ngân Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc cười duyên một tiếng, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy lên, liền tiến vào cái kia ống trúc, liền không lên tiếng nữa. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đều mau sáng, cứ việc Đông Phương Mặc có chút hưng phấn, nhưng là vẫn quyết định dành thời gian nghỉ ngơi một chút, nhưng là bên thai Ngân Kỳ một câu nói, đem chìm đắm đang vui mừng Đông Phương Mặc kéo ra ngoài. Đông Phương Mặc, ngươi vất vả thẹn thùng, dĩ nhiên ở cô gái trước mặt cởi quần áo. Đông Phương Mặc trên mặt nhất thời rơi xuống vô số điều hắc tuyến. Ngươi mới không thẹn thùng, dĩ nhiên cách ống trúc nhìn chúng ta. Đông Phương Mặc cũng nói khoác không biết ngượng, một bộ ta là lưu manh ta sợ của người nào tư thế. Ngươi, gặp ra mặt dày, lại không thấy quá như ngươi như vậy dày. Ngân Kỳ tức giận đến lầm bầm một câu, được rồi, nhìn ở ngươi cho ta linh thảo phân thượng, không tính toán với ngươi. Cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ta nhớ được nhặt được này chậu sành thời điểm, ngươi bên cạnh có linh thảo, ngươi tại sao phải ly khai nơi đó? Đông Phương Mặc nằm ở trên giường, thuận miệng hỏi. Là bởi vì nơi đó linh thảo càng ngày càng ít chứ, ta nếu như lại không chuyển địa phương, chờ chết ta. Ngân Kỳ trong thanh âm cũng mang theo một ít lười biếng, ngủ đi, ta không muốn nói chuyện. Đông Phương Mặc cười cười, cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Mặc thật sớm lên, mặc chính mình đệ tử sơ cấp phục, mang tới thẻ mượn sách. Liền ra cửa, hướng về tàng thư lâu đi đến. Hắn bây giờ, cùng các rất nhiều tân tiến đệ tử một dạng, đều ngay đầu tiên chạy tới tàng thư các, lựa chọn một bộ thích hợp mình kỹ xảo, để ở tu luyện về sau bên trong, không lạc hậu ở những đệ tử khác. Đây là một tòa 5 tầng cao lầu, khí thế 10 phần hùng vĩ, mái cong trên tiếng chuông gió tiếng vang vọng, cả tòa lầu tràn đầy nét cổ xưa, cửa bảng hiệu trên, tàng thư lâu 3 chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ. Đông Phương Mặc cất bước tiến vào tàng thư lâu, cửa chính là lầu này giới thiệu. Đông Phương Mặc nhìn sang, nguyên lai 1 đến 4 tầng, phân biệt gửi chính là 1 đến cấp 4 kỹ xảo, mà tầng cao nhất, gửi chính là 5 đến cấp 7 kỹ xảo, có thể thấy được, này cao cấp kỹ xảo vừa khó có thể tu luyện, cũng 10 phần ít ỏi, có thể xưng được là bà bối. Chương 19, Mỹ nữ sư tỷ. Tầng này 2 tầng đối với Đông Phương Mặc mà nói, không hề sức hấp dẫn, đứng ở tầng 3 cửa cầu thang, Đông Phương Mặc nhìn thấy bên trong đã có một ít người, đang chọn kỹ xảo, Đông Phương Mặc chỉ muốn kiến thức một chút. Này cấp 4 kỹ xảo đều là hình dáng gì, có thể làm hắn vừa rồi cất bước đi tới 2 cấp thang lầu thời điểm, một vệt bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Vị sư đệ này, tân tiến đệ tử, cao nhất chỉ có thể tu luyện cấp 3 kỹ xảo. Theo âm thanh rơi xuống, một tấm vô cùng tinh xảo dung nhan xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc một chút liền nhận ra được, đây chính là thi võ trong đại hội mọi người nói kiếm tông đệ nhất mỹ nữ Đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc như cũ vẻ mặt bình tĩnh, hướng về phía vị mỹ nữ này sư tỷ gật gật đầu. Cũng không nói lời gì, liền bỏ qua nghĩ muốn đi tới ý nghĩ, xoay người cũng đi về phía cái kia từng hàng giá sách, lựa chọn mình kỹ xảo. Đều là cấp 3 kỹ xảo, cũng có mạnh yếu chi phân, Đông Phương Mặc vòng tới vòng lui, chọn chúng một bản gọi là lôi điện trưởng kỹ xảo. Làm hắn đi tới chỗ ghi danh, mới biết, quản ghi danh, chính là cái kia vị mỹ nữ sư tỷ Đới Ngữ Nhu. Bởi Đới Ngữ Nhu ở chỗ này, này chút tân tiến đệ tử chung quy phải nghĩ hết tất cả biện pháp, ở Đới Ngữ Nhu trước mặt nhiều làm phiền một lúc. Có thể vị sư tỷ này nhưng không có thiếu kiên nhẫn, thật lòng đăng ký mỗi một người học cho mượn dùng kỹ xảo, nếu như có đệ tử hỏi thăm lời, đều sẽ giải thích cặn kẽ, cứ việc gương mặt đó như cũ lanh diễm, thế nhưng là không tí ti ảnh hưởng những đệ tử kia nghĩ muốn tới gần nhiệt tình. Một số tân tiến đệ tử càng là kích động bên dưới, sắc đảm bao trời. Sư tỷ, ta mượn này bản kỹ xảo. Một cái đệ tử sơ cấp cười đùa đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt. Đối mặt với như vậy vô lại nụ cười, đới ngữ nhu sớm đã quen, căn bản không có để ý, đưa qua cái kia bản kỹ xảo, liền muốn đăng ký, nhưng là nhưng này vị đệ tử lại đột nhiên đưa tay nghĩ phải bắt được đới ngữ nhu tay ngọc, trong miệng còn nói, sư tỷ, ngươi ghi danh thời gian dài như vậy, ta thay ngươi viết, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, làm sao? Có thể cái kia cái móng vuốt còn không có có đụng tới da thịt trắng non kia, thân thể lại đột nhiên nghĩ ngửa ra sau, cả người đều bay lên, trực tiếp bị vị này sư tỷ xinh đẹp quăng cửa cầu thang, theo thang lầu lăn xuống, liền mang tiếng kêu thảm thiết. Đới ngữ nhu đem trên bàn kỹ xảo lấy tới, hướng về phía sau lưng nhất danh sư đệ nói ra, Trần sư đệ, phiền phức ngươi đem này bản kỹ xảo đưa trở về, người này trong vòng một tháng, không cho phép mượn đọc bất kỳ kỹ xảo. Cử chỉ này, cùng vừa mới cái kia rất phiền phức mỹ nữ sư tỷ một điểm cũng liền không trên, đơn giản là đột nhiên tới một 180 độ bước ngoặt lớn, lệnh tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ngạc nhiên, cũng chỉ có vị kia Trần sư đệ, không cảm thấy kinh ngạc. Những đệ tử này thế mới biết, đới ngữ nhu được gọi là kiếm tông đệ nhất mỹ nữ không giả, mà được khen là xuất sắc nhất nữ đệ tử tên tuổi, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái kia chút mang lòng xấu xa người, nhất thời không biết làm sao. Sư tỷ, ta muốn mượn duyệt này bản kỹ xảo. Vào lúc này, Đông Phương Mặc không có chút rung động nào đứng ở đới ngữ nhu trước mặt, đem kỹ xảo đưa ra cho đới ngữ nhu. Đới ngữ nhu liếc mắt nhìn này bản kỹ xảo, nhất thời nhấc đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, tận lực che giấu kinh ngạc trong lòng. Bởi vì này bản kỹ xảo, ở toàn bộ 3 tầng bên trong, có thể nói là khó khăn nhất tu luyện, trước mắt cái này tân tiến đệ tử, dĩ nhiên lựa chọn như thế một bản kỹ xảo. Vị sư đệ này, ngươi lật xem này bản kỹ xảo giới thiệu hay chưa? Ngoài dự đoán của mọi người, chưa bao giờ chủ động hỏi một câu nói đới ngữ nhu đối sư tỷ, dĩ nhiên chủ động mở miệng hỏi dò Đông Phương Mặc. Biến hóa này, để tất cả mọi người có chút trợn mắt ngoác mồm. Ta đã nghiêm túc từng đọc này kỹ xảo giới thiệu, mà chỉ có Đông Phương Mặc mười phần hờ hững bình tĩnh đáp trả đới ngữ nhu. Đới ngữ nhu có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc mấy giây, mới lấy lại tinh thần, vẫn như cũ không có đăng ký. Vị sư đệ này, này bản kỹ xảo, tu luyện nhưng là mười phần chật vật, ngươi có thể nghĩ xong. Đới ngữ nhu lần này là rõ ràng quan tâm, này để phía sau xếp hàng những đệ tử kia đều có một loại nghị xoay người lại, nắm một bản khó tu luyện nhất kỹ xảo trở về kích động. Đối mặt với đới ngữ nhu quan tâm, Đông Phương Mặc vẫn như cũ kiên quyết gật gật đầu, có thể đổi lấy. Nhưng là đới ngữ nhu không quá hiểu ánh mắt, sư đệ, này tu luyện, cần phải từng điểm đến, tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời. Đông Phương Mặc khỏe miệng hơi làm nổi lên, một vệt cảm kích mỉm cười hiện ra, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta nhất định phải mượn đọc này một bản. Nhìn Đông Phương Mặc kiên định, đới ngữ nhu hơi lắc lắc đầu, ghi danh xong rồi họ tên cùng sách hào, liền đem nó giao cho Đông Phương Mặc, có thể mang theo kỹ xảo đi bên cạnh luyện võ núi đi tu luyện, thế nhưng 2 tháng phía sau, nhất định phải thuộc về còn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cầm lấy kỹ xảo liền muốn ly khai, có thể đới ngữ nhu nhưng lại một lần nữa mở miệng. Đông Phương Mặc, nếu như cảm thấy tu luyện khó khăn, vẫn là trở về đổi một bản đơn giản một chút kỹ xảo tốt hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tu luyện kỹ xảo. Đới ngữ nhu này liên tiếp thiện ý nhắc nhở, để Đông Phương Mặc đối với vị sư tỷ này có chút hảo cảm, bởi vì hắn chưa từng có bị qua bất luận người nào quan tâm. Tuy rằng tử tỷ tỷ rất là lo lắng hắn, dù sao nhiều năm không tại người một bên, Đông Phương Mặc mười phần cung kính hướng về phía đới ngữ nhu không người lại, đa tạ sư tỷ, sư đệ ghi nhớ sư tỷ chỉ điểm. Đới ngữ nhu lúc này mới gật gật đầu, xoay đầu hướng về phía một bên người nói ra, cái tiếp theo. Mà giờ khắc này, tàng thư lâu bên trong tràng diện thật đúng là phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, tất cả mọi người mọc ra miệng, căn bản không nghe được đới ngữ nhu gọi cái tiếp theo đến đăng ký. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng thấy đới ngữ nhu sẽ quan tâm như vậy một cái đệ tử sơ cấp, huống chi vẫn là một cái tân tiến đệ tử, mà càng không có người, có thể ở đới ngữ nhu vài lần quan tâm bên dưới, còn bình tĩnh như vậy. Đông Phương Mặc cũng không biết sau lưng trang diện, trong tay cầm kỹ xảo, rời đi tàng thư lâu, đi tới luyện võ núi. Đứng ở dưới chân núi, Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, dù viễn trấn Đông Phương thế gia, cũng gọi là có tài lực danh môn thế gia, nhưng là cùng trước mắt kiếm tông so sánh. Đơn giản là con kiến cùng voi lớn so với, căn bản không ở một cấp bậc. Trước mắt luyện võ núi, là kiếm tông đệ tử sơ cấp tu luyện kỹ xảo địa phương, rậm rạp chẳng chịt sơn động, một cái liền một cái, có thể lấy ngàn mà tính. Loại này tác phẩm, không phải là giống như tông môn có thể so. Mỗi cái sơn động bên trong đều có dãy số, giam giữ cửa đá, liền là có người, rộng mở, chính là còn không có có người sử dụng. Đông Phương Mặc lựa chọn dựa vào bên một cái sơn động, đăng ký phía sau, đi vào. Cửa đá chậm rãi đóng lại. Không gian này cũng không coi là quá lớn, thế nhưng tu luyện các loại kỹ xảo cũng là đủ rồi. Sơn động đỉnh chóp nạm dạ minh châu, làm cho đang đóng cửa đá thời điểm, bên trong cũng đủ đủ sáng, dựa vào một bên có một chiếc giường đá, có thể cung cấp người nghỉ ngơi, trước cửa sổ nơi, có người đúng giờ đưa thức ăn tới. Trung gian là một đạo cứng rắn không thể phá vỡ trụ đá, trên trụ đá tản ra hơi lạnh, vừa nãy ghi danh thời điểm, liền biết, đây là có giá trị không nhỏ huyền long xương, như hắn loại này sơ nguyên càng tu vi, đối với nó không thể tạo thành trọng đại tổn thương, cái này cũng là tu luyện kỹ xảo hiếm có vật liệu. Đông Phương Mặc trước tiên ngồi ở đó trên giường đá, bắt đầu lật xem lôi điện trưởng kỹ xảo. Lôi điện trưởng ở cùng cấp bậc kỹ xảo bên trong, gọi là thượng thừa kỹ xảo. Đem tự thân linh khí chuyển hóa thành lôi điện chi lực, lực công kích 10 phần cường hãn, nếu như tu luyện người tu vi đầy đủ, như vậy này loại kỹ xảo uy lực có thể so với cấp 4 kỹ xảo. Đông Phương Mặc đem kỹ xảo khẩu quyết yên lặng nhớ cho kỹ, liền đứng ở này một trụ đá trước mặt, khoe miệng một nụ cười tự nhiên hiện ra, trong lòng nói thầm lôi điện trưởng kỹ xảo. Trong đan điền linh khí một dâng tới lòng bàn tay, chỉ thấy hai tay nơi lòng bàn tay, các có một cái pha lê cầu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng đang nhanh chóng ngưng kết. Đông Phương Mặc tiếp tục thôi thúc khẩu quyết, đùng đùng đùng đùng sấm sét không ngừng bên tai. Làm thanh âm kia như sấm sét bạo nổ mở giống như cường hạn thời điểm, Đông Phương Mặc hai tay đẩy ngang, trên hai tay sấm sét cầu nhất thời bị đẩy về phía trước mắt trụ đá. Oeng! Hai cái quả cầu ánh sáng bị Đông Phương Mặc hung hăng đẩy vào này đạo trụ đá bên trên, cứ việc ở như vậy đánh mạnh bên dưới, trụ đá vẫn là lù lù bất động, tựa hồ cái kia lực công kích cường đại bị nó hút vào giống như vậy, chỉ có linh tinh hỏa tình bắn ra, để Đông Phương Mặc biết, vừa nay chính mình một đòn toàn lực lôi điện trưởng, đúng là đánh vào cái trụ đá này bên trên. Là ngươi quá cứng rắn, hay là ta lôi điện trưởng quá nhỏ bé? Đông Phương Mặc lầm bầm lầu bầu, thế nhưng trước mắt nho nhỏ này đã kích, đối với Đông Phương Mặc không có ảnh hưởng chút nào, hít sâu một cái, yên lặng nhớ lại một lần này một bộ lôi điện trưởng kỹ xảo ngon miệng quyết, lại một lần chia ra song trưởng. Thôi thúc khẩu quyết. Lôi điện trưởng tiêu hao linh khí là thập phần to lớn kinh người, cũng chỉ có Đông Phương Mặc cái này khác loại, mới có thể lần lượt thôi thúc khẩu quyết, đánh ra một lần so với một lần uy lực cường hãn lôi điện trưởng. Liên Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút bất ngờ, đan điền của mình bên trong linh khí, tựa hồ là dùng bất tận, hao tổn không xong, chỉ cần bên trong đan điền linh khí hơi có khô cạn tư thế thời điểm, cái kiêng ngưng kết ở chung với nhau hạt châu tiểu sẽ chảy ra một luồng linh khí khổng lồ. Đã như vậy, hắn thế tất yếu đem này lôi điện trưởng luyện thành. Một trường lại một trường đánh ra, đối với này kỹ xảo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thấu triệt, uy lực này cũng một lần so với một lần mạnh mẽ. Lần này, ta muốn một đòn toàn lực. Đông Phương Mặc ở trong lòng tự nhủ, ánh mắt nhắm ngay cái kia huyền long xương trụ đá, hai mắt hơi ngầm lại, thôi thúc khẩu quyết, giờ khắc này, hắn nơi lòng bàn tay cái kia một đoàn sấm sét chi quang, dĩ nhiên đã có to nhỏ bằng trứng gà. Mở. Theo Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ, quả cầu ánh sáng bị cường lực đẩy ra. Cách làm cái kia lôi điện trưởng đánh ở đằng kia trụ đá bên trên thời điểm, nhất thời một tiếng kinh người âm thanh vang lên. Ầm ầm. Nay cứng rắn vô cùng dùng chính tông huyền long xương chế thành trụ đá, dĩ nhiên một hồi từ trung gian mở ra, nửa đoạn trụ đá ngã trên mặt đất. Chương 21, ngươi có ý kiến? Đông Phương Mặc thật không nghĩ tới, mình lôi điện trưởng càng có khả năng đem trụ đá một hồi đánh gãy. Bất quá lập tức, hắn tiểu bình tĩnh lại, tựa hồ mình đã đánh cái trụ đá này không hạ 100 trưởng. Hắn không cam lòng cứ như vậy ly khai, chính mình này lôi điện trưởng có phải hay không thật sự có thể một chút đánh gãy cái trụ đá này? Trường lực của mình có phải thật vậy hay không có uy lực lớn như vậy? Đông Phương Mặc ly khai cửa đá phía sau, đi rồi mấy gian, mới tìm được một gian luyện công sơn động, cái kia huyền long xương trụ đá là vừa rồi đổi. Cửa đá chậm rãi đóng lại, Đông Phương Mặc hơi bình tĩnh một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trụ đá, trong giây lát, hai tay trải phẳng, cấp tốc thôi thúc khẩu quyết, trong động nhất thời sấm sét tiếng vang lên, cái kia lớn chừng quả trứng gà sấm sét cầu bị hắn nhanh chóng đẩy ra ngoài, đánh trúng rồi trung tâm trụ đá. Đông Phương Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trụ đá, chốc lát phía sau, hắn liền gợi lên khóe miệng, trong thai nhất thời truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, sấm sét cầu đi vào địa phương, nhất thời xuất hiện một vết nứt, dần dần mở rộng. Oeng! Nay một đạo mới tinh trụ đá, bị Đông Phương Mặc một chưởng đánh gãy. Thẳng đến lúc này, Đông Phương Mặc mới lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Thu thập mình đồ vật, rời đi luyện võ núi. Mỗi sáng sớm thần, phụ trách kiểm tra luyện võ núi thạch thất đệ tử, đều sẽ dựa theo đăng ký sử dụng tình huống tiến hành kiểm tra, để tránh khỏi làm lỡ kiểm tu. Làm kiểm tra đệ tử nói cho trưởng quản luyện võ núi Hà trưởng lão, hai cái trong thạch thất trụ đá bị đánh gãy thời điểm, Hà trưởng lão không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì tình cờ này trụ đá có tổn hại, ngược lại là bình thường, muốn nói bị đánh gãy, nhưng là không thường thấy. Lúc này, vị này Hà trưởng lão liền đi theo tên đệ tử này hướng về bên trong hang núi kia đi tới, làm Hà trưởng lão đệ tử nhập thất đới ngữ nhu nghe được câu này, cái kia hai đạo mày liêu không khỏi hơi nhẹ khóa, trong lòng lóe lên một cái tên. Hơi trễ sửng sốt một chút, liền theo sư phụ hướng về hang núi kia đi đến. Hà trưởng lão nhìn thấy cái kia cắn đã bị đánh gãy trên trụ đá, vết thương chồng chất, đặt ở trong mắt, quả thực có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hà trưởng lão sắc mặt 10 phần ngưng trọng, không nói một lời đi tới một cái khác trong thạch thất, này một cây cột rất rõ ràng là bị một lần đánh gãy. Hà trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm này trụ đá, một lát không nói, đúng là một bên đối ngữ nhu, lộ ra 10 phần biểu tình kỳ quái, từ thủ pháp này trên nhìn, cần phải chính là lôi điện trưởng. Đối ngữ nhu thực tại có chút không dám tin tưởng, cái kia nhìn như bình thường Đông Phương Mặc, dĩ nhiên thật sự tu luyện lôi điện trưởng, càng làm cho người ta thêm khiếp sợ là, lôi điện của hắn trưởng, dĩ nhiên tu luyện đến uy lực như thế. Vốn tưởng rằng sư phụ ngay lập tức sẽ điều tra cái này người, bởi vì chỉ cần tra một chút cái kia đăng ký sách, cũng rất dễ tìm ra tên đệ tử này, nhưng là ra ngoài nàng dự liệu là, Hà trưởng lão chỉ là nhàn nhạt dặn dò, mau chóng đem ở đây thu thập xong, đổi mới trụ đá. Sư phụ, lẽ nào chờ đi ra luyện võ núi, đới ngữ nhu cũng không nhịn được nữa, mở miệng đặt câu hỏi. Còn không chờ nàng câu nói này hỏi ra khẩu, Hà trưởng lão liền giương tay ngăn lại đới ngữ nhu, kiếm tông bên trong nhưng là tàng long hoa hổ, cái kia đăng ký danh sách, có thể không coi là cái gì, vì không cho đứa bé này tăng thêm phiền phức, ngươi đi đem tờ kia danh sách xé bỏ đi. Tuy rằng đới ngữ nhu không rõ ràng ý của sư phụ, thế nhưng là nhìn ra được, sư phụ nhất định có thâm ý, liền một bên thi lễ một bên gật đầu đáp một tiếng, là. Đông Phương Mặc bước nhanh nhẹn bước chân về tới chỗ ở của chính mình, mới vừa vào cửa, trong tai liền truyền đến Ngân Kỳ cái kia khát vọng âm thanh, Đông Phương Mặc, thời gian dài như vậy, ngươi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý đến. Nghe được Ngân Kỳ hoán giận, Đông Phương Mặc có chút ngạc nhiên, làm sao vậy, ngươi không phải có linh thảo sao, lại nói, ta đi thời gian bao lâu? Có hơn 20 ngày đi, ngươi nếu như không về nữa, ta tiểu hồn phi phách tán. Ngân Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở, từng tiếng oan ức. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình như thế một luyện, dĩ nhiên dùng thời gian dài như vậy, bất quá hồi tưởng lại, cũng gần như, hắn đều không biết ở thạch thất kia bên trong ăn rồi bao nhiêu lần cơm. Ta đây không phải là đã trở về sao, lại nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ không nuốt lời. Đông Phương Mặc đem cái kia ống trúc cầm lên, nâng ở trong tay, có cần hay không cho ngươi đổi một gốc linh thảo. Cứ việc Đông Phương Mặc nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng trong lòng nhưng 10 phần sốt ruột, nếu như dược viên lịch luyện được cái gì sai lầm, lại không tìm được linh thảo thật là muốn mắt thấy Ngân Kỳ biến mất rồi. Mặc dù hắn hết sức quan tâm có hay không có thể thu được lực lượng thần thức, nhưng cũng không phải là như vậy nhẫn tâm nhìn một cái khả ái tiểu nha đầu cứ như vậy hồn phi phách tán. Tạm thời không dùng, qua mấy ngày đổi lại đi, bụi linh thảo này linh khí ta còn chưa dùng hết, không muốn lãng phí. Ngân Kỳ gặp Đông Phương Mặc trở về, nhất thời tâm tình thật tốt, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, ta cũng biết, các ngươi ở đây, linh thảo là cực kỳ chân quý đồ vật. Đương nhiên chân quý. Đông Phương Mặc hứng hở trả lời, trong lòng có chút buồn, hắn một cái tân tiến đệ tử, muốn đi chỗ nào làm một ít linh thảo đây. Vậy chính ngươi đều không hưởng dụng linh thảo này, mà là cho ta dùng, ngươi hết sức nhức đối chứ. Theo Đông Phương Mặc mở ra ống trúc cái nắp, Ngân Kỳ cái kia một đạo thần thức đã từ trong ống trúc chui ra, một đôi trắng tinh tay như ngó sen đeo ở sau lưng, mang theo chút nghịch ngợm nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nơi nào còn có cái gì tâm tình nói đùa Ngân Kỳ, trong lòng vẫn nghĩ đến làm một ít linh thảo, sau đó thu được lực lượng thần thức. Liền lắc lắc đầu, cũng không thể nói là. Ngân Kỳ thật giống như căn bản không nhìn thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt một dạng, nhưng khanh khách địa bật cười. Đông Phương Mặc, vật quý giá như thế, ngươi cũng cam lòng cho ta dùng, thực sự là để ta cực kỳ cảm kích. Đột nhiên nghe được Ngân Kỳ cảm kích, Đông Phương Mặc có một loại nhận lấy thì ngại cảm giác, bởi vì như không phải là muốn được cái kia thần kỳ lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc cũng thật là phải thi cho thật giỏi lo có phải là đem này hai cây hạ phẩm linh thảo cho Ngân Kỳ dùng. Ngân Kỳ câu kia nhức nhối cũng coi như chuẩn xác. Ngân Kỳ tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc khó xử, không thèm để ý nở nụ cười, ngươi nhiều như vậy ngày không trở lại, có phải là đi tu luyện kỹ xảo? Không nghĩ tới, này nha đầu vẫn đúng là thông minh, chuyện này cũng không có gì tốt ẩn giấu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, xác thực luyện thành một loại kỹ xảo. Cái kia ngày ta thấy ngươi tu luyện cái kia cái gì kiếm thuật, đừng lo lắng, lập tức sẽ bắt đầu dược viên rèn luyện, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Ngân Kỳ an ủi Đông Phương Mặc. Chỉ mong như vậy thôi. Dù sao cũng Ngân Kỳ còn có thể kiên trì hơn một tháng, Đông Phương Mặc cũng không có như vậy tâm tiêu, được rồi, ta hay là phải đi vào làm chuyện đứng đắn. Đông Phương Mặc che giấu tâm tư của chính mình, thuận tay cầm lên một bộ kia lôi điện trưởng kỹ xảo, dự bị đi trả lại, khẩu quyết này đã thuộc nằm lòng, không cần thiết lại giữ lại. Vừa phải ra ngoài, Ngân Kỳ nhưng lớn tiếng kêu lên, Đông Phương Mặc, ngươi lại muốn đi làm gì? Nghe Ngân Kỳ loại này tiếng kêu, Đông Phương Mặc nháy mắt có loại bị dính lên cảm giác, thế nhưng đối mặt với cái này manh điểm siêu cao ngân kỳ, vẫn thành thật trả lời nói, gấp làm gì, ta lập tức trở về, ta bất quá là đi trả này bản kỹ xảo. Ngươi có thể hay không mang theo ta? Ngân kỳ âm thanh vô cùng sự nhỏ yếu, tựa hồ chính mình cũng biết là cái yêu cầu vô lý, nhưng là nàng thật sợ Đông Phương Mặc lại 20 ngày sẽ không tới, vào lúc ấy, nàng thật là muốn hoàn toàn biến mất. Ha ha! Đông Phương Mặc nở nụ cười, có thể, ta mang theo ngươi. Nói xong, đem cái kia ống trúc nhỏ để vào một cái xinh xắn thắt lưng gấm bên trong, hệ ở bên hông. Thuận lợi trả lại kỹ xảo, Đông Phương Mặc liền lấy ra chính mình hạng nhất ngọc bài, hay là trước đem Linh Thảo dẫn tới tay đi, chí ít như vậy có thể để Ngân Kỳ có chút bảo đảm. Liền, Đông Phương Mặc đi vòng, chuẩn bị đi lĩnh thuộc về phần thưởng của chính mình, lấy ngọc bài đổi Linh Thảo. Đông Phương Mặc bây giờ còn không nghĩ là nhanh như thế khiến mọi người biết mình chính là năm nay đứng thứ nhất, trốn ở góc phòng quan sát một chút, cái kia chút thông qua thi võ đại hội tân tiến đệ tử lục tục đã tới ở đây đổi phần thưởng của chính mình, có mấy người đã sớm thay đổi, cũng có chút người như Đông Phương Mặc một dạng, dù sao cũng sớm muộn là của mình đồ vật, không bằng đi trước tu luyện kỹ xảo. Thế nhưng kiếm tông xác thực rất vì đệ tử mới cân nhắc, lĩnh Linh Thảo, chỉ cần đem ngọc bài đưa tới, ở giữa có một cái nho nhỏ kết giới cản. Người ở bên trong căn bản không biết người này là ai, cái này cũng là tránh khỏi an gian một cái biện pháp. Quan sát một trận, Đông Phương Mặc tâm hoa phẫn nộ phóng, liền nghĩ thừa dịp nhiều người, đem phần thưởng của chính mình lĩnh. Ngay vào lúc này, truyền đến hai tiếng người nói chuyện, Hiểu Phong, nghe nói ngươi tu luyện kỹ xảo không quá thuận lợi. Vẫn là quá non đi ngươi. Trình Thiên Hữu vừa thấy được Kỷ Hiểu Phong tiểu không ngừng chế nhạo, không biết, đây càng thêm biểu lộ ra hắn tự ti. Chu. Hiện của tôi trái tim đen uam.vn Kỷ Hiểu Phong tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là có không chịu thua tính tình, làm sao vậy, tìm tới thời cơ linh ngộ, là có thể một ngày ngàn giảm, vẫn là ngươi sợ ta vượt qua ngươi. Tiểu hài tử thật là không biết nói chuyện, ta làm sao sẽ sợ ngươi. Trình Thiên Hữu bĩu môi, ngươi tốt nhất chăm học khổ luyện, miễn cho có một ngày để ta đạp đến ngươi không thở nổi. Đông Phương Mặc cũng không để ý hai cái người, dự bị theo còn có mười mấy người cùng tiến nhập cái kia lĩnh tưởng thưởng cửa động. Vào lúc này, Trình Thiên Hữu đột nhiên lên tiếng, quay về Đông Phương Mặc mấy người vênh mặt hất hàm sai khiến, các ngươi đều cho ta chờ một lúc, các ngươi có tư cách gì theo ta đi vào chung, tiểu gia ta không thích nhất nhiều người. Liền ngay cả đối với một bên Kỷ Hiểu Phong, Trình Thiên Hữu cũng là phách lối như vậy. Kỷ Hiểu Phong lắc lắc đầu, đối với Trình Thiên Hữu cách làm mười phần không đồng ý, về phần ngươi sao? Kỷ Hiểu Phong, ta coi trọng ngươi là một nhân tài, mới nhắc nhở ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Trình Thiên Hữu đột nhiên sắc mặt truyền âm, ngươi theo ta so với, còn kém nhiều. Kỷ Hiểu Phong tuổi còn nhỏ, nhưng có một luồng chính khí, chúng ta đồng tiến kiếm tông, tu luyện cùng một người thiên phú có liên quan, ngươi so với ta thời gian tu luyện dài, coi như hơn một chút, tất yếu như vậy diều võ dương ngoài sao. Ngươi với bọn hắn xưng huynh gọi đệ, chính là tự cam đoạ lạc, ta mới chẳng muốn quản ngươi, ta loại thiên tài này cấp bậc nhân vật, chính là không muốn cùng đám rác rưởi này đồng thời, các ngươi có thể thế nào. Trình Thiên Hữu mười phần phách lối. Nói ổ nói tả. Hừ hừ. Đông Phương Mặc thực tại nghe không vào, cười lạnh một tiếng. Trình Thiên Hữu lỗ thai cực kỳ dễ sử dụng, lạnh lùng ánh mắt nhất thời bắn về phía Đông Phương Mặc, ngươi cười cái gì? Ta nở nụ cười, hơn nữa còn là cười ngươi, nói chuẩn xác, là cười gằn, ngươi có ý kiến? Đông Phương Mặc mấy câu nói này, có thể thật là khiến người ta tức ngực khó thở. Chương 22, hiện tại tiểu luyện hóa. Trình Thiên Hữu nhất thời vừa xài bước lại đây, tiểu tử, muốn chết ngươi liền nói. Trình Thiên Hữu, ngươi đối với ngươi thiên phú của chính mình như vậy có tự tin, lẽ nào ngày đó thi võ đại hội đứng thứ nhất, chính là ngươi sao? Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Đông Phương Mặc mười phần bắt quái tìm chứng cứ. Trình Thiên Hữu tự nhiên không dám thừa nhận, bởi vì hắn biết rõ ràng đứng thứ nhất có một người khác, ngươi hỏi cái này cái làm gì, ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi. Đông Phương Mặc một câu nói điểm trúng Trình Thiên Hữu tử huyệt. Như thế ấp úng làm gì, đúng vậy tiểu thừa nhận được rồi, Trình đại thiên tài. Đông Phương Mặc tiếp tục hung hăng đâm nỗi đau của hắn, trong giọng nói còn mang theo chế nhạo. Cút đi, ta không phải. Trình Thiên Hữu bị ép, cũng chỉ có thể nói ra lời nói thật. Nếu không phải, vậy chúng ta cũng sẽ không dùng như vậy sợ ngươi rồi. Đông Phương Mặc không sao cả nhún vai một cái, quay đầu hướng mọi người nói, chúng ta đi vào chung đi, hắn yêu có vào hay không. Cứ việc Đông Phương Mặc nói như vậy, thế nhưng mọi người nhưng không có động tác, Trình Thiên Hữu cứ việc không phải thứ nhất tên, thế nhưng thiên phú của hắn vẫn là làm bọn họ kiêng kỵ. Trình Thiên Hữu mắt gặp Đông Phương Mặc đối với hắn như vậy khiêu khích, không thể nhịn được nữa, cũng không để ý cái gì quy củ, vung lên nắm đấm tiểu chiếu Đông Phương Mặc đập tới, đây cũng không phải là giống như nắm đấm, quyền kinh khí chàng vô cùng mạnh mẽ, trong quyền phong còn mang theo xì xì tiếng vang, có thể thấy được Trình Thiên Hưu đã đem chính mình trong đan điền linh khí nhấc lên, đây là một đòn toàn lực. Đông Phương Mặc nghe được sau đầu ác phong không quen, đột nhiên xoay người, dưới chân một điểm địa, thân thể đổ bắn ra, trong lòng khẩu quyết độc thầm, âm thầm thúc động khởi lôi điện trưởng khẩu quyết, không quản cái này Trình Thiên Hữu có phải hay không sử dụng kỹ xảo, hắn cũng phải cho hắn điểm lợi hại nếm thử, cũng vừa hay thử xem này lôi điện trưởng uy lực. Trình Thiên Hữu vừa nhìn Đông Phương Mặc không nói hai lời trước tiên né tránh, khoe miệng càng thêm khoe khoang dương lên cười gằn, quyền kinh không giảm chút nào, trong miệng nhưng chế nhạo, ngươi mới vừa nói mạnh miệng cái kia cổ kính thủ lĩnh đây, hiện tại ngươi chạy cái gì? Đông Phương Mặc chỉ có điều nghĩ ly khai cái kia nhiều người địa phương, cũng không nghĩ để càng nhiều người thấy rõ thực lực của chính mình. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã lui đầy đủ cự ly 100 mét. Trình Thiên Hữu khí thế không giảm, chờ ở cửa lãnh thưởng cái kia chút người không khỏi đều thay Đông Phương Mặc lau vệt mồ hôi, quyền này xu thế, là bọn hắn nói cái gì cũng không chống đỡ được, lại gặp được Đông Phương Mặc thoát được chật vật như vậy, càng thêm thở dài, kiên định không thể chọc tới Trình Thiên Hữu ý nghĩ. Kỷ Hiểu Phong không khỏi bước ra vài bước, cao giọng kêu, Trình Thiên Hữu, không nên đả thương đồng môn, đây là kiếm tông bên trong quý củ. Trình Thiên Hữu nhưng căn bản không nghe, lạnh lùng quay về Đông Phương Mặc nói ra, ngươi lui nữa cũng không dùng. Nói xong, nắm đấm đưa ra đi, mang theo một luồng khí lưu cường đại, thanh thế hùng vĩ. Chỉ thấy nắm đấm đưa ra đi, mọi người đều không đành lòng lại nhìn, lần này, Đông Phương Mặc không chết thì bị thương. Đông Phương Mặc khỏe miệng hơi làm nổi lên, thấp giọng nói ra, chỉ có điểm ấy lực đạo sao. Lời còn chưa dứt, song trưởng đánh ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng lòng bàn tay nhưng hiện ra lớn chừng quả trứng gà quả cầu ánh sáng. Nháy mắt đã đến Trình Thiên Hữu trước mặt, đã sớm đưa hắn quyền phong hóa thành vô hình, hắn nắm đấm chặt chẽ vững vàng đối mặt quả cầu ánh sáng kia. Đông Phương Mặc chỉ vận dụng 2/10 vẫn chưa tới lực đạo, bởi vì nếu là ở đây trước công chúng bên dưới làm Trình Thiên Hữu bị thương nặng, hắn cũng bất hảo bàn giao. A một tiếng hét thảm, truyền lọt vào trong tai, mọi người đều không nguyện ý quay đầu lại nhìn, Đông Phương Mặc nói thế nào cũng là vì cho bọn họ này chút người cạnh tranh mặt mũi, nhưng rơi vào kết quả như thế. Có thể khi mọi người cuối cùng quay đầu lại thời điểm, nhưng sợ rơi mất cằm, nằm dưới đất, dĩ nhiên là Trình Thiên Hữu. Mà Đông Phương Mặc đang bước chân thanh thản chậm rãi hướng về bọn họ đi tới, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái không giải được nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Mặc 10 phần lạnh nhạt đi tới mọi người trước mặt, 10 phần tiếc hận lắc lắc đầu, Trình Đại Thiên Tài không cẩn thận quăng ngã cái ngã lộn nhào, quyền kinh rơi ở hắn trên người mình, chúng ta vẫn là đường tới, một lúc hắn tiểu sẽ không có chuyện gì. Đông Phương Mặc nói xong, trực tiếp tự đi về phía cái kia lĩnh tưởng thưởng sơn động, điều này khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, chính mình ngã ngã, chính mình phát ra quyền tổn thương chính mình, lẽ nào này chính là thiên tài sao? Người còn lại ngờ vực không giải, nhưng là Kỷ Hiểu Phong nhưng thấy rõ, tuy rằng hắn không biết Đông Phương Mặc là thế nào đánh ngã Trình Thiên Hữu, thế nhưng hắn dám khẳng định, Đông Phương Mặc xác thực đem Trình Thiên Hữu đánh ngã, mới không phải là cái gì chính mình thế. Kỷ Hiểu Phong đi lên trước vài bước, sư huynh, có thể nói cho ta ngươi tên là gì không? Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đối với cái này có cốt khí lại không ngạo khí Kỷ Hiểu Phong có chút hảo cảm, liền thẳng thắn đem danh hiệu của chính mình báo ra. Kỷ Hiểu Phong chỉ là ôm quyền, sư huynh thật là lợi hại. Nói xong, khẽ mỉm cười, ta có thể hay không cùng sư huynh cùng đi lĩnh thưởng? Chúng ta đều cùng đi đi. Đông Phương Mặc cũng hướng về phía mọi người nói, chỉ có hắn cùng Kỷ Hiểu Phong, đó cũng quá rõ ràng, không dễ dàng ẩn giấu. Một đám người một cái liền một cái đem chính mình ngọc bài địa đi vào. Lần thứ hai lúc đi ra, như cũng là của mình cái kia ngọc bài, còn có một cái túi gấm, bên trong đựng, chính là khen thưởng, chỉ cần thông qua thi võ đại hội đệ tử, đều sẽ bằng vào khối này ngọc bài lĩnh 2 cây thượng phẩm linh thảo. Làm Đông Phương Mặc ngọc bài chuyển đi vào thời điểm, sơn động bên trong không có phản ứng gì, dường như người khác một dạng, nhận lấy phần thưởng của chính mình. Đông Phương Mặc đưa qua cái kia túi gấm, vội vàng kiểm tra một chút, quả thật là 4 cây thượng phẩm linh thảo, linh khí bắn ra 4 phía. Để Đông Phương Mặc mừng rỡ không thôi. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, sơn động bên ngoài một mảnh hường quang, đây là kiếm tông kết giới tự động sinh ra phản ứng, cũng là vì đòi một tốt màu đầu, người bên ngoài thập phần hưng phấn, bởi vì năm nay đứng thứ nhất vẫn thần bí như vậy, đều muốn nhìn một chút cái này đứng thứ nhất rốt cuộc là ai. Hồng quang mãnh liệt thời khắc, liền ngay cả một ít phụ cận trưởng lão đều chạy tới. Đông Phương Mặc vừa nghĩ muốn theo đám người đi ra ngoài, ngân kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, "Đông Phương Mặc, cẩn trọng một chút." Ngươi tiểu như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ có người biết đứng thứ nhất chính là ngươi, tuy rằng sẽ được mọi người ước ao, nhưng là cũng sẽ bị người ghen tị, ngươi có thể nghĩ xong. Ngân Kỳ thuộc về một đạo linh hồn, có thể mang chính mình lời muốn nói trực tiếp đưa vào Đông Phương Mặc trong tai, mà những người còn lại không nghe được nửa chữ. Đông Phương Mặc trong lòng kinh sợ, hắn sợ đúng là phiền phức, mình bây giờ, rất nhỏ yếu, cũng không nghĩ để người thăm dò bí mật của chính mình, cũng không có đối diện với mấy cái này phiền toái thực lực, vì lẽ đó Đông Phương Mặc mới phải gạt. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc chỉ nghe được bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Hạng nhất ngọc bài xuyên qua kết giới thời điểm sẽ xúc động kết giới, vì lẽ đó bên ngoài sơn động hồng quang mãnh liệt, ta còn cảm ứng được, có người đặc ý dắt tới tham linh quyển, trên người ngươi linh thảo so với người khác nhiều, chí ít cái kia linh chó chủ nhân sẽ biết. Sắc, này kiếm tông người làm sao bắt quái như vậy, chuyện nhỏ này, dĩ nhiên đem tham linh quyển đều dắt tới. Đông Phương Mặc buồn bực nhổ nước bọt, mắt thấy đám người kia ở một bên kiểm tra mình linh thảo, còn có mấy người, còn không có linh song, nhưng hắn làm sao bây giờ? Ngân Kỳ cười hì hì, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có sợ thời điểm, bất quá ngươi sợ cũng vô dụng, trừ phi ngươi ở nơi này đem so với người khác nhiều linh thảo luyện hóa đi. Ngân Kỳ dĩ nhiên có loại nhìn có chút hả hê mùi vị. Đông Phương Mặc nhất thời linh quang vừa hiện, không nghĩ tới, Ngân Kỳ một câu chuyện cười, thật sự nhắc nhở hắn. Hắn vội vã trốn một cái tia sáng không hề tốt bên trong góc, đưa tay liền lấy ra một cây thượng phẩm linh thảo. Ngân Kỳ kinh ngạc vô cùng âm thanh vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Không nên quấy rời ta. Đông Phương Mặc dặn dò một câu, liền đem một bụi này thượng phẩm linh thảo kẹp ở trong tay, một đạo kỳ lạ khẩu quyết lấy ra, một cây thượng phẩm linh thảo nháy mắt bị Đông Phương Mặc luyện hóa, tương tự, Đông Phương Mặc lại luyện hóa một cây, thế nhưng bên trong đan điền, cái kia ngươi tranh ta đoạt nghiền ngẫm tiếng từ từ nhỏ, vùng đan điền linh khí có chút chướng đầy cảm giác, thế nhưng cũng không có một chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Luyện hóa xong hết, Đông Phương Mặc ngoại trừ yên tâm, cũng có chút buồn bực, này chút hạt châu rốt cuộc là cái gì? Đây cũng quá làm khó hắn, hai cây thượng phẩm linh thảo xuống, tại sao còn không có động tĩnh, đại bộ phận linh khí vẫn còn bị cái kia chút hạt châu nháy mắt hút quang. Đông Phương Mặc, ngươi còn là người hay không? Ngân Kỳ mắt thấy Đông Phương Mặc dùng tốc độ khó mà tin nổi luyện hóa hai cây thượng phẩm linh thảo, làm cho nàng giật mình nửa ngày, mới hỏi ra một câu nói như vậy. Là ngươi nhắc nhở ta, luyện hóa, thì sẽ không có người biết. Đông Phương Mặc đặc ý vô tội nói ra, ngươi luyện hóa linh thảo đều là nhanh như vậy sao? Ngân Kỳ quả thực không thể tin được, nếu không phải là nàng tận mắt thấy, đánh chết nàng cũng không tin có người như vậy. Đông Phương Mặc cười hì hì, rất nhanh sao? Nhanh đến mức quả thực không phải người. Ngân Kỳ lầm bầm một câu, bất quá lần này cũng tốt, người đi ra ngoài cũng không cần lo lắng đề phòng. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, hắn hiểu được, linh thảo này đối với Ngân Kỳ tới nói, 10 phần có sức hấp dẫn, liền an ủi. Ngân Kỳ, không nên gấp gáp, chính ngươi nói, đến rồi dược viên rèn luyện, ngươi sẽ nhiều cơ hội hơn. Ta thực tại không nghĩ chọc người quan tâm. Ngân Kỳ khanh khách nở nụ cười, ngươi không dùng theo ta ngươi giải thích rồi, chỉ có ngươi cẩn thận, ta mới có thể có hy vọng sống tiếp, lại nói, ngươi không phải còn lại hạ hai cây sao. Này Đông Phương Mặc có chút do dự, nhưng là vẫn ăn ngay nói thật, này hai gốc linh thảo cũng không thể cho ngươi, ta phải trả lại cho ta tỷ tỷ, ta đáp ứng cho tử tỷ tỷ gấp đôi, ta không thể nuốt lời. Ngân Kỳ trầm mặc một hồi, giả vờ ung dung nói, được rồi, ngươi không dùng theo ta giải thích. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta không nên quên, muốn tìm cho ta linh thảo tự hành. Dược viên rèn luyện, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đầy đủ linh thảo. Đông Phương Mặc xin thề nói ra, hắn có chút cảm kích Ngân Kỳ, như không phải Ngân Kỳ một câu nhắc nhở, hắn vẫn đúng là khả năng cứ như vậy lô mãng đi ra ngoài. Được rồi, ta cần nghỉ ngơi, bọn họ cũng yếu lĩnh xong linh thảo, ta có thể không nghĩ để cái kia bầy nhà quê phát hiện. Nói xong Ngân Kỳ tiểu trầm mặc lại, không tiếp tục nói nữa. Đông Phương Mặc cũng đem túi gấm thu cẩn thận. Không lại theo Ngân Kỳ trò chuyện. Vào lúc này, lĩnh tưởng thưởng người cũng đều đã lĩnh xong, mọi người cùng đi ra khỏi sơn động. Chương 23, quý báo tình thân. Vừa ra, mọi người cũng không khỏi le lưới một cái đầu, xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy, sơn động nơi cửa, không nói biển người đông nghịt cũng gần như, mọi người cũng đều không hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm. Sớm có người lớn tiếng nói, năm nay thì võ đại hội đứng thứ nhất tiểu ở trong những người này mặt. Có mấy cái trưởng lão mặc người. Ánh mắt ở đây chút trên mặt người đi khắp, nhìn này chút người đều có chút sợ hãi. Nhưng là, làm vị kia nắm tham linh khuyển tới chỗ này Hà trưởng lão nhưng đáy mắt có chút bất ngờ, xảy ra chuyện gì, hắn tham linh khuyển người không thấy ai trên người linh thảo càng nhiều. Vị này Hà trưởng lão tâm hạ không khỏi ngạc nhiên, lại một lần nữa nhìn về phía trong sơn động kết giới, sẽ không liền nơi này kết giới đều xảy ra vấn đề đi. Mặc cho mọi người làm sao tìm kiếm, Đông Phương Mặc như cũ không lọt thanh sắc. Thế nhưng vị kia Hà trưởng lão cũng bất quá là nhìn nhiều mấy lần Đông Phương Mặc, liền nắm tham linh khuyển rời đi. Còn lại mấy vị trưởng lão ánh mắt đi khắp một lần phía sau, liền khóa chặt Kỷ Hiểu Phong, nhìn này chút người, cũng chỉ có Kỷ Hiểu Phong có khả năng này. Liền ngay cả những người xem náo nhiệt cũng hầu như nhận định, năm nay thi võ đại hội đứng thứ nhất, chính là cái này hàng năm chỉ 13 tuổi thiếu niên Kỷ Hiểu Phong. Không khỏi có hai vị trưởng lão cười mời Kỷ Hiểu Phong đi bọn họ nơi đó, Đông Phương Mặc cũng không cười, thấy mọi người bắt đầu tàn đi, liền khiêm tốn ly khai. Trong đám người, Đới Ngữ Nhu cau mày đầu, ngày đó nàng chủ động thỉnh cầu sư phụ đi võ kỹ các hỗ trợ, tự là muốn thăm dò năm nay đứng thứ nhất là ai, Kỷ Hiểu Phong, nàng cũng là để ý, hắn đi mượn duyệt kỹ xảo cũng không phải là hết sức đột xuất, tu luyện cũng không có như vậy đột xuất, đúng là cái này Đông Phương Mặc, làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nãy nhìn Kỷ Hiểu Phong không bình thường chối từ, chết sống không thừa nhận mình là đứng thứ nhất, Đới Ngữ Nhu tiểu có một loại cảm giác. Khả năng đứng thứ nhất thật sự có một người khác, thế nhưng trong đám người này, có khả năng nhất, chính là cái này Đông Phương Mặc. Mà Đông Phương Mặc trong lòng đắc ý nắm trong tay túi gấm, bước chân nhanh nhẹn đi tới, cũng không có trở lại chỗ ở của chính mình, mà là đi về phía Đông Phương Tử nơi ở. Đông Phương Mặc, ta nhắc nhở ngươi. Ngân Kỳ mang theo một ít ngưng trọng âm thanh vang lên, bất kể là nhân loại hay là chúng ta ngân lương tộc, chỉ cần là trong thiên địa sinh vật, tu luyện chính là một loại nghịch thiên mà đi, vì lẽ đó, tài nguyên tu luyện, là cực kỳ chân quý, ngươi nếu thiếu người ta, chỉ cần trả lại tự được, tại sao phải còn gấp đôi. Linh Thảo, đối với Đông Phương Mặc tới nói, này khát vọng trình độ không như ngân kỳ kém, hắn tự thân thể chất như vậy đặc thù, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cái này so với hắn ai cũng hiểu, nhưng là Đông Phương Tử đối với sự quan tâm của hắn, cũng để hắn cảm kích không thôi, đặc biệt là ở hắn thời điểm khó khăn nhất. Đông Phương Tử dĩ nhiên đưa cho hắn nhiều như vậy linh thảo, mới để hắn thành công ngưng kết khí hải, cái này ân tình, Đông Phương Mặc không thể không nhớ kỹ. Nghĩ tới những thứ này, Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, đến rồi một chỗ tĩnh lặng bên trong góc, Ngân Kỳ, Tử tỷ tỷ đối với ân tình của ta, ngươi khả năng không quá hiểu rõ, là Tử tỷ tỷ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới để ta ngưng kết khí hải, thông qua lần này thi võ đại hội, kỳ thực, nếu như ta có nhiều hơn lời, không ngại cho nhiều Tử tỷ tỷ một ít. Ngân Kỳ cũng không tiện nói gì, được rồi, toán ta lắm mồm. Ngân Kỳ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đông Phương Mặc nhưng không có lập tức tiếp tục đi, mà là thấp giọng hỏi dò, Ngân Kỳ, ngươi có phải là lo lắng ta không lấy được linh thảo, để cho ngươi hồn phi phách tán? Kỳ thực, Ngân Kỳ xác thực có cái lo lắng này, nếu như nói hạ phẩm linh thảo có thể tẩm bổ linh hồn của nàng một tháng, như vậy một bụi này thượng phẩm linh thảo, đủ để tẩm bổ nàng một năm a. Thế nhưng nghe xong vừa nãy Đông Phương Mặc, từ trước đến nay tiểu không tin người loại Ngân Kỳ, nhưng có một loại cảm giác khác thường. Đông Phương Mặc, ta mới không sợ, ngươi là có thủ đoạn người, liền ngay cả cái kia Trình Thiên Hữu cũng bị ngươi đánh giống như đầu heo, huống chi là dược viên rèn luyện, ta tin tưởng ngươi. Câu này tin tưởng, để Đông Phương Mặc có chút giật mình, nàng đây chính là đem linh hồn của chính mình giao cho mình à. Đông Phương Mặc yên lặng xin thề, nhất định không để Ngân Kỳ linh hồn tiêu tan. Ngân Kỳ, ngươi yên tâm, dược viên rèn luyện, ta nhất định chuẩn bị cẩn thận, vì ngươi cho tới đầy đủ linh thảo, bảo đảm an toàn của ngươi. Ngân Kỳ lại khôi phục bé gái cái kia linh động âm thanh, được rồi, ta nói rồi tin tưởng ngươi rồi, ngươi nhanh lên một chút đi, không mẹ nhau nữa, trời cũng tối rồi. Đông Phương Mặc sờ mũi một cái, khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về Đông Phương Tử nơi ở đi đến. Đông Phương Mặc đến, để Đông Phương Tử mười phần cao hứng, nàng bất quá mới so với Đông Phương Mặc lớn hơn 3 tuổi, nghiêm ngặt nói, còn là một 19 tuổi thiếu nữ, gặp được Đông Phương Mặc, lập tức nhảy nhảy nhót nhót đem Đông Phương Mặc kéo đi vào nhà. Vào nhà, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Đông Phương Tử đang dùng cơm. Tiểu Mặc, nhanh ngồi, tiểu ở Tử tỷ tỷ ở đây ăn chút đi. Đông Phương Tử cũng không chờ Đông Phương Mặc đáp ứng, liền tự mình cầm chén đũa, với cơm. Đông Phương Mặc cũng không chối từ, cùng Đông Phương Tử, hắn mười phần thân thiết, huống chi, nhiều ngày như vậy, đều không có ăn được thơm ngát việc nhà cơm. Nhanh chóng giải quyết hết trước mắt một bát cơm, giờ bác không nói với Đông Phương Tử, Tử tỷ tỷ thêm một chén nữa. Đông Phương Tử hết sức cao hứng cho Đông Phương Mặc lại xối một chén. Đông Phương Mặc lúc này mới vừa ăn một bên hỏi, Tử tỷ tỷ, tu vi của ngươi đã ở sơ nguyên 5 tầng, thời gian dừng lại không ngắn đi, sắp đột phá rồi sao? Đông Phương Tử lắc lắc đầu, còn không có có, bất quá ta cảm giác, lần này dược viên rèn luyện phía sau, ta phải đến một ít linh thảo, cần phải tiểu không thành vấn đề. Đông Phương Mặc ăn sạch trong bát cuối cùng một khẩu, liền từ trong lồng ngực móc ra túi gấm, đặt ở trên bàn, giao cho Đông Phương Tử. Tử tỷ tỷ, ngươi không dùng chờ dược viên lịch luyện, nếu như ngươi đã đạt đến tới đỉnh phong, hiện tại liền có thể lấy đột phá. Nhìn này túi gấm, Đông Phương Tử tựa hồ đoán được trong này là cái gì, nhưng vẫn là mở ra túi gấm, bên trong nằm hai cây thượng phẩm linh thảo, linh khí phân tán. Đông Phương Tử hồ nghi nhìn Đông Phương Mặc, Tiểu Mặc, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được? Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, hôm nay, ta vừa rồi đem ta thông qua thi võ đại hội khen thưởng lĩnh, đây chính là phần thưởng kia. Đông Phương Tử gật gật đầu, kiên định đem linh thảo nhét vào Đông Phương Mặc trong tay, Tiểu Mặc, đây là tông môn khen thưởng ngươi, ngươi làm sao có thể cho ta đây, nhanh chính mình cố gắng giữ lại, tranh thủ mau chóng luyện hóa, chỉ có tu vi tăng mới có thể tìm được tâm nghi trưởng lao bái sư. Tử tỷ tỷ, ngày đó là ngươi cho ta mượn 10 cây hạ phẩm linh thảo, mới có thể để ta bước qua cái kia ngưỡng cửa. Hôm nay, tử tỷ tỷ muốn đột phá, lẽ nào đệ đệ giúp ngươi khó khăn, ngươi còn muốn từ chối sao? Đông Phương Mặc cố chấp đem túi gấm mở ra, đem 2 cây thượng phẩm linh thảo nhét ở Đông Phương Tử trong tay. Nhìn linh khí 4 phía linh thảo, Đông Phương Tử xác thực động lòng, chỉ cần đem luyện hóa, tựu có thể đột phá, từng cái tu luyện người đều tha thiết ước mơ muốn có được sức mạnh càng thêm cường đại, Đông Phương Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng nàng lại không thể muốn. Nay để đứng xem ngân kỳ quả thực có một loại muốn xông ra kích động, thế gian còn có người như vậy, đem tài nguyên tu luyện đẩy tới đẩy lui. Tử tỷ tỷ, nhớ tới ngày đó, ngươi không chỉ giúp ta lĩnh vào trong nhà nên cho ta cái kia linh thảo, còn tặng cho ta 10 cây hạ phẩm linh thảo, ta cũng đã nói, quyền cho là mượn tử tỷ tỷ, đồng thời ngày sau sẽ trả lại gấp đôi. Lẽ nào tử tỷ tỷ nghĩ muốn ta nói không giữ lời sao? Đông Phương Mặc cứ việc mới là một 16 tuổi hài tử, thế nhưng đang khi nói chuyện, cái kia loại dũng cảm, là một loại nghĩa bạc vân thiên khí thế. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Tử vẫn đúng là không có lý do tốt hơn chối từ, thế nhưng là ấp úng, tựa hồ hưu nan ngôn chi ẩn. Tử tỷ tỷ, ngươi có phải là còn có chuyện gì, ta không biết. Đông Phương Mặc gặp Đông Phương Tử bộ dáng này, truy hỏi nói. Đông Phương Tử cắn môi, mới mở miệng, tiểu mặc. Đừng trách tử tỷ tỷ, kỳ thực, đưa cho ngươi cái kia linh thảo, không phải của ta, là Huy đại ca để ta đưa cho ngươi. Đông Phương Mặc đầu bên trong nháy mắt dâng lên gương mặt, đại ca Đông Phương Huy, khi còn bé, nếu như không phải có đại ca Đông Phương Huy, hắn khả năng sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà, đại ca Đông Phương Huy không ít trợ giúp hắn, không nghĩ tới, lần này lại là đại ca. Đông Phương Mặc yết hầu giật giật, nhưng không nói ra được cái gì, đại ca Đông Phương Huy bái ở Thái Cực Tông, là Ký Châu bây giờ mạnh nhất tông môn. Tu vi cũng không yếu, đã đến sơ nguyên 8 tầng, này chút hạ phẩm linh thảo đối với hắn mà nói, xác thực không coi vào đâu, thế nhưng hắn nhưng kiêng kỵ đến rồi Đông Phương Mặc mặt mũi của, mới để Đông Phương Tử mang cho hắn, như vậy tình thân, Đông Phương Mặc coi như chân bảo. Tử tỷ tỷ, bất kể nói thế nào, này 2 gốc linh thảo, ngươi tiểu thu cất đi, quyền làm đệ đệ ta hiếu kính ngươi. Đông Phương Mặc nói tới càng thêm ung dung, cũng càng thêm chấp nhất. Đông Phương Tử lắc đầu cũng kiên định hơn. Tử tỷ tỷ, người trước lấy chúng nó đột phá lại nói, lập tức sẽ dược viên lịch luyện, đến thời điểm ta còn muốn mời tử tỷ tỷ giúp ta, sau đó ngươi nhiều phân ta một ít không phải hành. Đông Phương Mặc vì là Đông Phương Tử tìm kiếm lý do. Đông Phương Tử rồi mới miễn cưỡng thu lại, thế nhưng vừa nhắc tới dược viên rèn luyện, nàng cũng có chút ít lo lắng, cũng không biết có thể hay không thu hoạch nhiều như vậy linh thảo, có thể hay không để Đông Phương Mặc được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc nhìn thấu Đông Phương Tử lo lắng, khẽ mỉm cười, tử tỷ tỷ. Không cần lo lắng, ta lập tức phải về nhà một chuyến, đem cái này vinh dự bài treo ở trên cửa chính, thuận tiện đem Đông Phương Diễm Linh Thảo muốn đi qua. Nghe được Đông Phương Mặc lời này, Đông Phương Tử không khỏi lo lắng, tiểu mặc, nếu không tử tỷ tỷ cùng ngươi trở lại một chuyến đi. Đông Phương Mặc nở nụ cười, tử tỷ tỷ, ta đã không phải là tiểu hài tử, ngươi vẫn là cố gắng luyện hóa Linh Thảo này đi, chờ ta trở lại, ngươi tranh thủ đột phá là tốt rồi. Đúng rồi, tiểu mặc, phần thưởng của ngươi là hôm nay lĩnh. Đông Phương Tử thu cẩn thận linh thảo, có chút bắt quái hỏi chuyện khác, bởi vì nàng hiểu rõ người em trai này, chuyện quyết định, 9 con trâu đều kéo không trở lại. Đúng đấy, là hôm nay, làm sao vậy? Đông Phương Mặc không giải. Đông Phương Tử lại khôi phục 19 tuổi thiếu nữ răng rấp, hai mắt sáng lên nói ra, tiểu mặc, cái kia năm nay thi võ đại hội đứng thứ nhất rốt cuộc là ai? Người có nhìn thấy hay không, nghe nói hôm nay lãnh thưởng nơi hồng quang đại tác. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, nguyên lai người chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ nói cho Đông Phương Tử, không biết là ai, là rất nhiều người đi vào chung cùng đi ra. Chương 24, đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Tử không khỏi càng thêm kỳ quái, làm sao năm nay cái này đứng thứ nhất thần bí như vậy, có phải là sợ người ghen tị, bất quá hắn nếu như nói ra thật tình, nói vậy rất nhiều trưởng lão đều sẽ ruôi ra cảnh ô liu. Đông Phương Mặc không muốn cùng Đông Phương Tử quá nhiều thảo luận chuyện này, liền nhìn một chút ngoài cửa sổ, tử tỷ tỷ, ngươi làm cơm vẫn là ăn ngon như vậy, ta đi về trước. Sáng sớm ngày mai, ta tiểu khởi hành về nhà. Đông Phương Tử vỗ vỗ Đông Phương Mặc vai đầu, tốt, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Mặc thật sớm ra cửa, mới vừa đi ra cửa, tiểu gặp Đông Phương Tử, trong tay nàng còn mang theo một cái túi tiền, nhìn thấy Đông Phương Mặc ra ngoài, mới vội vàng chào đón, tiểu mặc, một đường cẩn thận, ta chuẩn bị cho ngươi một ít lương khô. Nhìn Đông Phương Tử gương mặt mệt mỏi, Đông Phương Mặc tiểu đoán được, Đông Phương Tử nhất định là một đêm không ngủ. Chuẩn bị cho hắn những thứ đồ này, tử tỷ tỷ, ta lại không là con nít, ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Đông Phương Tử nở nụ cười, đúng đấy, đều tiến nhập tông môn. Trêu chọc vài câu phía sau, Đông Phương Tử lại lấy ra một phong thư, Tiểu Mặc, đây là ta viết cho phụ thân ta, phiền phức ngươi giúp ta mang về đi. Đông Phương Mặc một chút tiểu nhìn thấu Đông Phương Tử ý đồ, nàng mình không thể bồi tiếp hắn trở lại, tiểu xin nhờ phụ thân của mình, Đông Phương Mặc cũng không có nói phá, chỉ là muốn Tử tỷ tỷ yên tâm. Vội vã chạy đi, hai ngày phía sau, tiểu về đến nhà, Đông Phương Mặc trước đem Đông Phương Tử thư đưa đến nhị bá Đông Phương Lộ trong tay, hắn vị này nhị bá đúng là 10 phần đạm bạc, cảm ơn phía sau, cũng không có lưu Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ở phòng của mình bên trong ăn cơm tối xong, tiểu đi ra cửa tìm Đông Phương Diễm. Hôm nay đúng lúc là Đông Phương Diễm sinh nhật, theo lý thuyết, giờ này, hắn cần phải lĩnh cái kia gốc linh thảo, hắn phải thừa dịp sớm muốn đi qua. Đông Phương Diễm chính ở trong gia tộc cùng một ít huynh đệ chúc mừng, bọn họ cũng đã ở đại ca Đông Phương Bạch giới thiệu hạ, tham gia Thái Cực Tông thi võ đại hội, bị Đông Phương gia coi là thiên tài Đông Phương Diễm, tự nhiên là không huyền niệm chút nào thông qua thi võ. Lúc này, ngoại trừ tông môn khen thưởng, còn có gia tộc sinh nhật khen thưởng, trong lòng có chút phơi phới cảm giác. Thật giống mình đã đột phá tu vi như vậy hưng phấn. Rượu đến lúc này, môn cạch làm một tiếng bị đẩy ra, trong nhà người nhất thời hướng về cửa khẩu nhìn sang, chỉ thấy Đông Phương Mặc ăn mặc kiếm tông đệ tử sơ cấp trang phục, đứng ở cửa. Khi thấy Đông Phương Mặc thời điểm, tất cả mọi người trừng lên hai mắt, trong miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, cũng không thiếu chế nhạo chi ngữ, coi như Đông Phương Mặc lúc này trở thành kiếm tông đệ tử sơ cấp, ở trong mắt bọn họ, vẫn là không còn gì khác rất rưởi. Thế nhưng ngồi ở ngay chính giữa Đông Phương Diễm, không nói được không nói rõ sống lưng lạnh cả người, hắn không dám nói lời nào, hầu như không dám nhìn thẳng Đông Phương Mặc, chỉ bởi vì trong lòng hổ thẹn, hiện tại hắn có chút hối hận, ngày hôm đó lời, nói tới có chút quá đầy đủ. Ánh mắt sắc bén Đông Phương Mặc, cũng không để ý tới đám người kia lung tung kêu to, trực tiếp nhìn chằm chằm Đông Phương Diễm, thật náo nhiệt à, lẽ nào chuyện giữa chúng ta, ngươi quên hay sao? Đông Phương Mặc thanh âm cũng không cao, thế nhưng ngữ khí lạnh lẽo, để này chút người không tự chủ được đình chỉ kêu to. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Diễm trong đó đi khắp, đều ở phong đoán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đông Phương Diễm nhất quán cuồng ngạo, khi mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, phía trước kia chút sợ hãi đã để hắn hoàn toàn quăng rơi, đứng dậy, hướng về phía Đông Phương Mặc cười gằn, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám tới nơi này kêu la om sòm. Đối với Đông Phương Diễm vô lễ nói như vậy, Đông Phương Mặc chút nào không tức giận, trái lại nhếch miệng lên một cái tự tin độ cong. Không muốn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, ngày đó chúng ta đánh cược, nếu như ta thông qua bất luận cái nào tông môn thi võ đại hội, ngươi liền đem ngươi hôm nay nhận linh thảo cho ta, lẽ nào nhanh như vậy, ngươi tiểu đã quên. Một câu nói, để người cả phòng tất cả xôn xao. Thật sao? Vậy ngươi xem Đông Phương Mặc này trang phục mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Đông Phương Diễm nhất thời tiếp không trên lời, nhân làm bạn tốt Dương Chí Đào đã sớm đem Đông Phương Mặc thông qua thi võ đại hội tin tức nói cho hắn. Đồng thời còn nói Đông Phương Mặc tu vi không yếu, này để Đông Phương Diễm có chút hụt hơi. Đông Phương Mặc, ngươi nói ngươi thông qua thi võ đại hội, lẽ nào y phục như thế tùy tiện một mặc, tựu giả mạo kiếm tông đệ tử sơ cấp sao? Một đạo 10 phần khinh miệt âm thanh vang lên. Đông Phương Mặc vừa nhìn, là Đông Phương Diễm bạn bè, cũng là đồng tông anh em họ Đông Phương Bình. Đông Phương Mặc một câu phí lời đều không có, đưa tay đem kiếm tông phát xuống vinh dự bài giơ lên, này vinh dự bài tổng không giả rồi đi. Lần này khiêu khích người không nói gì lấy đúng, nhưng là Đông Phương Bình nhưng lại một lần nữa khắc nghiệt hỏi, ngươi nói các ngươi đánh cuộc, ngươi có chứng cứ gì, chỉ bằng ngươi một cái miệng, Diễm em trai Linh Thảo liền muốn cho ngươi. Nghe được câu này, Đông Phương Diễm nhất thời sáng mắt lên, nếu là hắn chết không thừa nhận, ai cũng không có cách nào, dù sao cũng Đông Phương Tử chưa có tới. Đông Phương Mặc nhất thời biến sắc mặt, Đông Phương Diễm, nguyện thua cuộc, như ngươi vậy có ý tứ sao, nếu như ngươi dám quỵ nợ, đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, Đông Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, đưa tới một trận càn rỡ cười to, càng có mấy người đều cười đau cả bụng, ngón tay Đông Phương Mặc, ngươi còn không khách khí. Ha ha, chúng ta hết sức muốn nhìn ngươi một chút là thế nào không khách khí. Trong nhà nam nam nữ nữ càn rỡ cười to, này lệnh Đông Phương Mặc song quyền từ từ nắm chặt, bình tĩnh gương mặt đó phía dưới, là lửa giận phun trào, sắp danh giới bùng nổ. Ta tới cấp cho hắn làm chứng. Ở song phương sắp giao thủ thời điểm, cửa một đạo 10 phần phấn khích thanh âm vang lên, tiếng nói vừa dứt, một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, nguyên lai, người nói chuyện là phụ thân của Đông Phương Tử, Đông Phương Mặc nhị bá Đông Phương Lộ. Đông Phương Mặc vừa thấy là nhị bá, trong lòng cảm động vô hình, không nghĩ tới, nhị bá luôn luôn đối với chính mình lãnh đạm, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên sẽ vì là mình nói chuyện. Trong phòng mọi người đều là trẻ tuổi, có người gọi nhị thúc, có người gọi nhị bá, chí ít cũng sẽ không tiếp tục càng rỡ. Đông Phương Mặc cũng hướng về phía Đông Phương Lộ thi lễ, nhị bá. Đông Phương Lộ vẫn là cái kia loại đạm bạc vẻ mặt, không có sự khác biệt cùng mọi người gật đầu, khiến mọi người tùy ý, cuối cùng, ánh mắt rơi ở Đông Phương Diễm trên người. Đông Phương Diễm, tự ngươi nói, ngươi đến cùng có chưa cùng Đông Phương Mặc đánh cược? Thua chính là thua, thế nhưng không muốn thua nhiều thứ hơn. Nghe xong Đông Phương Lộ, Đông Phương Mặc không khỏi sâu sắc liếc mắt nhìn vị này nhị bá, cứ việc trong ngày thường, hắn ngay cả lời cũng không nhiều, nhưng phần này tâm tình người thường khó có thể đạt đến. Đông Phương Diễm cũng vì chính mình mới vừa ý nghĩ xấu xa có chút không đất dung thân, thế nhưng đối mặt là Đông Phương Mặc, hắn nhưng không nghĩ chịu thua. Nhị thúc, vừa nãy đúng là ta chưa nói rõ ràng, ta xác thực cùng Đông Phương Mặc đánh cược. Nói xong, hắn tự tay từ trong lồng ngực lấy ra vừa rồi dẫn tới cái kia một cây thượng phẩm linh thảo. Đúng một tiếng, đặt ở trên bàn, Đông Phương Diễm vẻ mặt khinh thường, Đông Phương Mặc nếu ta thua, ta tiểu cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể không thừa nhận ngươi là rất rưởi. Nếu không phải là ta bất cẩn bên dưới nói sai, ngươi căn bản không thể từ trong tay ta lấy đi linh thảo này. Tất cả mọi người đều thấy rõ, nếu như Đông Phương Mặc cứ như vậy cầm, chẳng khác nào chính mình thừa nhận Đông Phương Diễm. Đông Phương Diễm 10 phần âm hiểm dùng cái này phép khích tướng, cho dù hắn thua trận linh thảo này, cũng phải đem Đông Phương Mặc đánh một trận tơi bời, mới có thể lắng lại trong lòng không cam lòng cùng lửa giận. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười, Đông Phương Diễm, đừng tự tin như vậy, hôm nay, không đề cập tới đánh cược ngươi thua rồi. Ngươi tới nói dùng biện pháp gì, ta tiểu dùng biện pháp gì, thế nhưng ngươi linh thảo, ta nhất định muốn. Đông Phương Diễm vừa nghe Đông Phương Mặc nói như vậy sao, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đông Phương Mặc, ngươi dám nói không đề cập tới đánh cược. Âm thanh đều có chút run rẩy, đây chính là hắn lật bản tuyệt hảo cơ hội. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, ta Đông Phương Mặc nói chuyện, từ trước đến giờ chắc chắn. Lần này, trong phòng tất cả mọi người choáng váng, cái này Đông Phương Mặc là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đối mặt tới tay quý giá linh thảo, làm ra lựa chọn như vậy. Đây chính là một cây thượng phẩm linh thảo A. Liền ngay cả vẫn bình tĩnh Đông Phương Lộ, cũng không khỏi khe nhíu mày một cái, sâu sắc liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc. Tốt, ngươi nếu như đánh thắng ta, bùi linh thảo này tiểu về ngươi. Đông Phương Diễm quả thực vui mừng khôn xiết, như thế, hắn có lòng tin tuyệt đối hắn có thể đủ bảo vệ mình linh thảo. Đông Phương Mặc không nói hai lời, dùng tay làm dấu mời, căn bản không đem Đông Phương Diễm để ở trong mắt. Đó là đối với hắn một loại tuyệt đối coi rẻ. Gặp được Đông Phương Diễm đã kéo dài khoảng cách, là cái kia loại nóng bỏng nghị muôn giáo huấn Đông Phương Mặc dáng vẻ, mọi người mới từ mới vừa trong kinh ngạc lấy lại tinh thần đây đến, nhất thời tản ra, lưu lại vị trí giữa, để hai cái người luận bản, thế nhưng mọi người ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài, toàn bộ đều là đối với Đông Phương Mặc không giải, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Đông Phương Mặc nhất định chính là cái đại ngốc, chịu nhục cũng sẽ không, nếu có thể được linh thảo. Này, coi như lại lời khó nghe, bọn họ cũng có thể bị. Đông Phương Diễm nhưng mắt mang sắc bén, hắn tuyệt không lưu tay, có như vậy cơ hội tuyệt vời, nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút Đông Phương Mặc, không những có thể bảo vệ mình linh thảo, còn có thể tìm về mặt mũi của chính mình. Thái Cực Tông cũng là trăm năm tông môn, gốc gác phong phú, tiến nhập Thái Tông Đông Phương Diễm, cũng đã tu luyện một loại kỹ xảo, thế nhưng hắn tu luyện, nhưng là phổ thông cấp 2 kỹ xảo, Hỏa Diễm Trưởng. Chỉ thấy Đông Phương Diễm cũng không nói chuyện, bào giác khẽ nhúc nhích. Mơ hồ để người cảm thụ được, một luồng hơi sóng nhiệt từ Đông Phương Diễm xung quanh tản mắt ra, mà hắn lòng bàn tay, đã có một đoàn màu vỏ quýt khối không khí tụ lại, mặc dù là một đoàn khí diễm, thế nhưng nhiệt độ kia để người cảm thấy không đơn giản, nếu như thời gian tu luyện dài ra, hình thành thực thể hỏa diễm, đây chính là hết sức lợi hại kỹ xảo. Đông Phương Diễm không hổ là chúng ta Đông Phương gia thiên tài, tới chính là loại này độ khó cực cao kỹ xảo. Người chung quanh nhất thời có người than thở. Đây là chúng ta Thái Cực Tông cấp 2 kỹ xảo. Rất lợi hại. Đều là Thái Cực Tông Đông Phương Bình giải thích, vẫn ung dung chờ nhìn Đông Phương Mặc thảm bại. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm, trong lòng thản nhiên, nguyên lai, người Đông Phương Diễm cũng chỉ đến như thế, hắn kỹ xảo cùng mình tương tự, thế nhưng đều là lấy linh khí ngưng kết, tiến công tập kích đối phương. Chương 25, lấy lớn ép nhỏ. Đông Phương Diễm nhìn Đông Phương Mặc còn không động, khoe miệng nụ cười gần ý dần dần dày, đống nhiên trong đó, một đạo màu vỏ quýt mang theo sóng nhiệt công kích nháy mắt đến rồi Đông Phương Mặc trước mắt. Tốc độ nhanh chóng, để rất nhiều người đều không có thấy rõ, thế nhưng mọi người đều là cùng một ý nghĩ, lần này, Đông Phương Mặc không bị cháy rủi mới là lạ, chí ít cú đấm này hạ xuống, tóc hẳn là không tìm được. Nhưng này một đạo sóng nhiệt, lại bị Đông Phương Mặc nhìn rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Mặc nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra, nơi lòng bàn tay lớn chừng quả trứng gà quả cầu ánh sáng đã hình thành, bên trong đan điền cái kia bàng bạc linh khí bị hắn thôi thúc, quả cầu ánh sáng nhất thời nên đầu mà lên, nhất thời chặn lại rồi Đông Phương Diễm sóng nhiệt. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, nhất thời phát ra đùng đùng đùng tiếng vang, thế nhưng Đông Phương Mặc bên trong đan điền, linh khí bàng bạc, này Đông Phương Diễm ở đâu là đối thủ, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều, này một kỹ xảo, chỉ dùng 3 phần 10 sức mạnh, liền đem Đông Phương Diễm cái kia màu vỏ quýt khí diễm chậm rãi bức cho trở lại. Mắt thấy mình bị áp chế, Đông Phương Diễm nhưng một chút biện pháp đều không có, hắn bị áp chế gắt gao, người chung quanh đều nhìn sững sờ, Đông Phương Mặc lại có thể áp chế Đông Phương Diễm. Ở trong mắt bọn họ, hai cái người tuyệt đối là không đồng đẳng, thế nhưng giờ khắc này, tình cảnh trước mắt, Đông Phương Mặc biểu hiện, nhưng lật đổ bọn họ nhận thức. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng không muốn cùng hắn chơi, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem Đông Phương Diễm kỹ xảo triệt để hóa giải, Đông Phương Diễm đầu đầy mồ hôi ngồi trên mặt đất. Đông Phương Mặc khỏe miệng vẫn là như vậy một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp hướng đi bàn, cầm lấy cái kia một gốc linh thảo, quay đầu hướng Đông Phương Diễm nói ra, lần này, ngươi thua tâm phục khẩu phục đi. Đông Phương Diễm hoảng sợ trừng hai mắt, sợ ngây người, không nói gì lấy đúng, không biết làm sao, hắn đều không biết mình là tại sao lại bị Đông Phương Mặc đánh bại. Đông Phương Mặc cũng không để ý người chung quanh, liền hướng về phía cửa đi đến. Đứng lại, phía sau một đạo oán hận âm thanh vang lên. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, là vừa nãy vẫn đối với chính mình khiêu khích không dứt Đông Phương Bình, liền thân thể đều không có lộ lại, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì sao? Ta so tài với ngươi một chút, ngươi có dám sao? Đông Phương Bình cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ngày thường, hắn cùng Đông Phương Diễm quan hệ rất tốt, nhìn thấy Đông Phương Diễm như thế bị khinh bỉ, trong lòng tự nhiên không thoải mái, đặc biệt là Đông Phương Mặc cái kia loại bướng bỉnh kình lực đầu, càng nghĩ để hắn ra tay giáo huấn một chút. Đông Phương Mặc vẫn như cũ liền thân thể đều không có lộ lại, lắc lắc đầu phía sau, mới quay đầu lại khinh miệt nói ra, ngươi dựa vào cái gì để ta so tài với ngươi. Một lời nói ra, làm cho tất cả mọi người đều sợ rơi mất cằm, cái này Đông Phương Mặc dám cùng Đông Phương Bình nói như vậy, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Đông Phương Bình là Thái Cực Tông đệ tử, sớm ở một năm trước tham gia thi võ đại sẽ thành công, hơn một năm quan cảnh, dĩ nhiên đột phá 2 tầng, là sơ nguyên 5 tầng tồn tại, đang ngồi tất cả mọi người, tiểu số Đông Phương Bình tu vi tối cao. Gặp được Đông Phương Mặc không chỉ không có bị khí thế của chính mình doãn ngã, lại vẫn dám cùng hắn Đông Phương Bình như thế vênh váo tự đắc, hắn nhất thời lên cơn giận dữ, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, quá càng hắn dỡ, vẫn là ít nói tuyệt vời, miễn cho không thu về được. Đông Phương Mặc cười hì hì, ta không có thời gian chơi với ngươi. Đông Phương Mặc cơ cơ trong tay linh thảo, như không phải là bởi vì một bụi này thượng phẩm linh thảo, coi như Đông Phương Diễm cầu ta đều lười giao thủ với hắn. Câu nói này, Đông Phương Mặc có thể nói đem Đông Phương Diễm đã dẫm vào trong đất mặt. Nắm chặt song quyền, lên cơn giận dữ Đông Phương Bình trừng hai mắt, đầu khớp xương khớp kéo kẹt vang vọng, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra 2 cây thượng phẩm linh thảo, đột nhiên hướng về trên bàn vỗ một cái, Đông Phương Mặc, ta với ngươi đánh cược, ta chỗ này có 2 cây thượng phẩm linh thảo, không chỉ đánh cuộc với ngươi trong tay ngươi linh thảo, còn phải lại thêm vào ngươi sang năm sinh nhật linh thảo, ngươi có dám sao? Vào lúc này, Đông Phương Mặc mới quay người sang, nhìn một chút trên bàn linh thảo, khẽ mỉm cười, như vậy còn có chút ý nghĩa, chỉ có điều ngươi có thể hay không cùng cái kia Đông Phương Diễm một dạng đổi ý. Như vậy 2 gốc linh thảo, đối với ngươi mà nói, cũng gọi là không nhỏ một món tiền bạc. Vạn nhất thua, ngươi sẽ nhức nhối sao? Đông Phương Mặc nhìn như hảo tâm quên lơn, nhưng lại là một loại khác phép khích tướng. Quả nhiên, Đông Phương Bình lập tức hướng về phía Đông Phương Lộ nói ra, nhị bá, ngươi đến cho chúng ta làm chứng, ta cùng Đông Phương Mặc muốn luận bàn một hồi. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Đông Phương Lộ, tuy rằng trên mặt không có gì vẻ mặt, thế nhưng trong lòng đối với Đông Phương Mặc nhìn với cặp mắt khác xưa, đứa bé này, so với Đông Phương Diễm có tâm kế nhiều, cũng có cốt khí, ngạo khí, thế nhưng là không có mất khống chế quên hết tất cả. Nhìn Đông Phương Mặc dĩ nhiên tùy ý như vậy khiêu chiến so với hắn tu vi cao hơn nhiều như vậy Đông Phương Bình, Đông Phương Lộ có như vậy từng tia lo lắng, ở Đông Phương Lộ trong ý thức, Đông Phương Mặc bất quá là vừa rồi ngưng kết khí hải, sơ nguyên 3 tầng, thế nhưng Đông Phương Mặc khỏe miệng cái kia vẻ tự tin cười nhạt, để Đông Phương Lộ theo bản năng không có ngăn cản. Trầm mặc chốc lát, làm trưởng bối Đông Phương Lộ mới mở miệng, quyền cước không có mắt, các ngươi muốn chạm đến là thôi, đừng vội tổn thương đối phương. Đối với yêu cầu như thế, hai cái người nhất thời gật đầu. Đông Phương Bình chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt đứng lại, cứ việc vừa nay Đông Phương Mặc thắng Đông Phương Diễm, thế nhưng Đông Phương Bình thấy rõ, Đông Phương Mặc thắng cũng không thoải mái, có thể nói hao phí một ít linh lực, mà tu vi của chính mình cao hơn hắn nhiều như vậy, làm sao cũng sẽ không thua, nhiều lắm sẽ bị người nói thành thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng vậy thì như thế nào? Đông Phương Mặc, để cho ngươi động thủ trước, ta không muốn rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ mượn cớ. Đông Phương Bình nhìn như hào phóng nói ra. Đông Phương Mặc nhưng cười lạnh, ta nhỏ hơn ngươi, tiến nhập tông môn so với ngươi muộn, thời gian tu luyện so với ngươi ngắn, ngươi còn muốn làm sao lấy lớn ép nhỏ. Ngươi này mượn cớ e sợ đã rơi xuống, còn giả trang cái gì? Bị Đông Phương Mặc rõ ràng như vậy nói toạc, Đông Phương Bình Thu liễm lửa giận nhất thời bị Đông Phương Mặc chọn lên, trong đôi mắt lý trí cũng thuận theo bị dìm ngập, cũng lười lại theo Đông Phương Mặc phí lời, cơ nắm đấm tiểu xông về Đông Phương Mặc. Đông Phương Bình hình như là bị Đông Phương Mặc chọc giận, lại thêm tự cao tu vi không thấp liền 10 phần qua loa hướng về Đông Phương Mặc vung đánh một quyền, không có chương pháp gì có thể nói phổ thông một quyền. Thế nhưng trong này nhưng ngầm có ý bá đạo linh khí, Đông Phương Mặc biết Đông Phương Bình tu vi ở sơ nguyên 5 tầng, cùng Tử Tỷ tỷ tu vi gần như, hắn tự nhiên không dám thất lễ, cảm nhận được bén nhọn kình phong, thân thể lóe lên, tránh ra cú đấm này. Đông Phương Mặc có chút nhăn lông mày, nhìn Đông Phương Bình như thế qua loa đánh ra một quyền, trong lòng một cái ý nghĩ nháy mắt sẽ qua, ở Đông Phương Bình không có sử dụng kỹ xảo trước, hắn không nghĩ quá sớm sử dụng, miễn cho đến thời điểm không có sát chiêu. Có thể Đông Phương Mặc nhưng nghĩ lầm rồi, Đông Phương Bình nhìn như bình thường một quyền, nhưng ẩn chứa kỹ xảo, đây chính là bộ kỹ pháp này chỗ cao minh, gọi là tùy ý quyền. Đông Phương Mặc tránh ra quyền thứ nhất, quyền thứ hai tiếp theo lại đến, vẫn là cái kia loại nhìn như lộn xộn, không lý trí chút nào ra quyền. Đông Phương Mặc vận dụng linh khí của mình chống đối, thế nhưng vừa rồi đụng tới Đông Phương Bình quyền phong thời điểm, nhất thời cảm thấy tay cánh tay tê dại, Đông Phương Mặc tâm hạ thầm, gặp, chúng rồi âm hiểm quỷ kế, trong này là có kỹ xảo. Hắn hối hận không có thấy rõ bộ kỹ pháp này, làm được bản thân không công chịu thiệt, thế nhưng hối hận cũng vô dụng, ngã một lần khôn ra thêm đi. Như vậy mới càng có tính khiêu chiến, nhìn Đông Phương Bình cũng hết sức lưu ý mình này hai gốc linh thảo A. Đông Phương Mặc đối với linh khí của mình tràn ngập tự tin, hắn chuẩn bị liều lần trước, một mực dùng linh khí của mình chống đối, coi như bị thương cũng nhận, điểm mấu chốt là không muốn ảnh hưởng tự sử dụng lôi điện trường. Đông Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này đánh lén Đông Phương Mặc cơ hội, làm hắn bị thương nặng, chính mình đối với linh thảo tiểu càng chắc chắn, nghĩ tới đây, lại đem trong đan điền linh khí nhất thời rót vào mình quyền bên trong. Dù sao Đông Phương Mặc ở trong thực chiến không có kinh nghiệm, có thể nói là trống không, lại thêm Đông Phương Bình này một bộ kỹ xảo đã tu luyện thuần thục rồi, này để Đông Phương Mặc chỉ cảm giác hai tay của chính mình hơi đau, cái kia mang theo lực phá hoại linh khí dần dần xâm nhập kinh mạch của chính mình. Nhưng là Đông Phương Mặc nghĩ muốn rút lui hạ xuống, cũng đã không thể, nhưng là hiện tại thôi thúc lôi điện trường, tựa hồ cũng có chút chậm, Đông Phương Mặc lo lắng bên dưới, cũng chỉ có ra sức chống lại, lại mưu cầu cơ hội. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc trong đan điền cái kia vẫn ngủ say hạt châu, đột nhiên thoát ra một đạo bén nhọn một luồng linh khí, trực tiếp từ Đông Phương Mặc bàn tay bay ra, dĩ nhiên để cái kia Đông Phương Bình liên tục lui về sau hết mấy bước. Đông Phương Bình làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại có thể gãy mở mình quyền. Thế nhưng nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng ngạch rác đổ mồ hôi, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói vậy ngươi cũng bị móc giống đi. Nghĩ tới đây, vặn người mà lên, tiêu sái cơ tùy ý quyền, khí thế kia nhất thời vượt trên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cắn thật chặt răng, lần này thật phải cảm tạ trong đan điền này kỳ quái hạt châu, thế nhưng cái này thiệt thòi, hắn cũng phải vững vàng nhớ kỹ. Cứ việc Đông Phương Bình cũng không có cho Đông Phương Mặc ấp ủ kỹ xảo thời gian, thế nhưng Đông Phương Mặc đối với lôi điện trường đã sớm thuần thục, trong nháy mắt khẩu quyết đã thôi thúc, lòng bàn tay đẩy ngang, lớn chừng quả trứng gà quả cầu ánh sáng cấp tốc ngưng kết, bị hắn hung hăng đẩy về phía Đông Phương Bình. Đây chính là Đông Phương Mặc một đòn toàn lực. Gặp được Đông Phương Mặc lại có thể đem này bén nhọn quả cầu ánh sáng lấy tốc độ nhanh như vậy đẩy ra, Đông Phương Bình giật mình, này rõ ràng cùng vừa nãy Đông Phương Mặc sử dụng dáng vẻ hoàn toàn không ở một cấp bậc a. Mắt thấy sấm sét quả cầu ánh sáng đến rồi trước mặt, Đông Phương Bình cũng không dám khinh thường, lập tức ra sức chống đối, dù sao ở Thái Cực Tông sững sờ một năm, kỹ xảo không chỉ tu luyện một loại, chỉ thấy Đông Phương Bình cánh tay loáng một cái, nhất thời hình một vòng tròn tiểu khiên xuất hiện ở trước người, Đông Phương Bình đã đem linh lực của chính mình truyền vào trong đó, tiểu khiên nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía, một trận kịch liệt sấm sét tiếng nổ mạnh quá sau, Đông Phương Bình dĩ nhiên bình an vô sự. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, vừa nãy đòn đánh này đã phát huy ra lôi điện trưởng toàn bộ lực lượng, nhưng là chỉ là để Đông Phương Bình trên cánh tay cái kia hình tròn tiểu khiên nổi lên năng lượng gợn sóng, dĩ nhiên là hạ phẩm linh khí. Người chung quanh đồng thời hô to, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ có điều Đông Phương Mặc cái này tân tiến kiếm tông đệ tử một đòn, dĩ nhiên bức Đông Phương Bình vận dụng vũ khí, hơn nữa còn không phải vũ khí giống vậy, dĩ nhiên là có thể đem linh khí truyền vào trong đó hạ phẩm linh khí. Chương 26, về kiếm tông. Nhìn thấy Đông Phương Bình cái này hạ phẩm linh khí, Đông Phương Mặc cũng là cho mày, mím chặt đôi môi, không nói câu nào, lạnh lùng nhìn không biết cái gì gọi là sỉ nhục Đông Phương Bình. Đông Phương Bình tuy rằng biết mình linh lực hao tổn không ít, thế nhưng hắn có thể đủ ngăn trở Đông Phương Mặc lần này, trong lòng hắn chân thật không ít, lợi hại như vậy kỹ xảo, một đòn toàn lực, nếu như không có đưa hắn đánh ngã, như vậy Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ không lại mạnh mẽ số lượng lại triển khai một lần. Giờ khác này hắn đã sớm không để ý chính mình trận chiến này có phải là sẽ phải chịu chê trách. Có thể Đông Phương Mặc cau mày là, hắn không xác định chính mình lại triển khai một lần có thể hay không đánh đổ Đông Phương Bình, liền hơi suy nghĩ, để người không nghĩ tới Phồn Thịnh linh khí rót vào trong đầu ngón tay, hắn phải thử một chút chưa từng có từng dùng tới tam phân kiếm thuật, vừa vặn dùng Đông Phương Bình cái này khiên thử xem, này tam phân kiếm thuật mạnh như thế nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc hơi nheo mắt lại, ngón tay giơ lên Phồn Thịnh linh lực dâng trào ra, dĩ nhiên dần dần hóa thành một đạo bảo kiếm hình dạng. Như vậy kỹ xảo, Đông Phương Bình chỉ là nghe nói qua, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, có thể đem tự thân linh khí ngưng kết thành vũ khí, đó cũng không phải là thông thường kỹ xảo. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc tựa hồ rất là tiêu hao linh lực, liền nham hiểm nở nụ cười, xoay cổ tay một cái, dĩ nhiên là một thanh thực thể bảo kiếm, hắn đã sớm đem sợ rơi xuống mượn cớ chuyện này ném đến ngoài 9 tầng mây, không để ý có thích hợp hay không, thiếp thân bảo kiếm hoành ở trước mắt, mang theo linh khí ác liệt công kích nháy mắt hướng về Đông Phương Mặc điên cuồng kéo tới. Đông Phương Bình tay cầm bảo kiếm, hướng về phía Đông Phương Mặc cái kia linh khí ngưng kết thành bảo kiếm chém liền đi qua. Đông Phương Bình tuyệt không tin, Đông Phương Mặc bất quá là mới vừa tiến vào tông môn, cho dù tu luyện lợi hại gì kỹ xảo, có thể đủ linh khí ngưng tụ cái này trong suốt bảo kiếm, nhưng sẽ không có uy lực gì, 9 phần 10 là hù dọa người. Đông Phương Mặc môi mỏng nhếch, không yếu thế chút nào, cơ múa lên 10 phần trong suốt linh khí bảo kiếm, tiến lên đón Đông Phương Bình bảo kiếm. Hai thanh kiếm còn không có đụng vào nhau, đạo đạo kiếm khí đã đem Đông Phương Bình bảo kiếm làm cho hoàn toàn thay đổi, vài đạo nhìn thấy mà giật mình miệng lớn, ở trên lưỡi kiếm, giữ tợn chấn hằng. Nhưng là cái kia linh khí bảo kiếm nhưng khí thế không giảm hướng về phía hắn chém đi qua. Rời ạ, sao có thể có chuyện đó, thực sự là thấy quỷ. Đông Phương Bình cho dù tận mắt nhìn thấy, bản thân cảm thụ, cũng không muốn tin tưởng cái này Đông Phương Mặc sẽ có mãnh liệt như vậy công kích. Đông Phương Bình vội vã lần thứ hai lấy ra cái kia tiểu khiên, lần này, hắn chính là liều mạng. Trong đan điển toàn bộ linh khí truyền vào, cái này tiểu khiên trung tâm, lập tức hiện ra một cái âm dương ngư, thế nhưng Đông Phương Bình sắc mặt nhất thời nhợt nhạt, thế nhưng trong miệng quát, gặp mạnh càng mạnh. Theo tiếng gào, Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm đã rơi vào cái kia mang theo âm dương ngư tiểu khiên tiến lên. Hai loại đều vì linh khí, gặp gỡ thời gian, lại không có một tia âm thanh, vây xem người cũng liền không dám thở mạnh, trong phòng âm thanh, chỉ có cái kia ánh đèn nhỏ nhẹ ken ken tiếng. Hai cái người đều sử dụng toàn lực của chính mình. Nhưng rằng co, Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm đâm vào cái kia thái cực khiên thời điểm, đi vào trong đó, có thể cái kia khiên nhưng không có gì thay đổi. Đông Phương Mặc không tin, đây là không phân cấp kỹ xảo, tam phân kiếm thuật sẽ không liền uy lực như vậy đều không có, không chờ hắn lo lắng, nháy mắt, Đông Phương Mặc mỉm cười lan tràn ra. Bởi vì cái kia thái cực khiên từ bảo kiếm đâm vào địa phương, dần dần xuất hiện vết rạn nứt, cái kia quy liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần bò đầy toàn bộ tiểu khiên, cuối cùng, nháy mắt đổ nát. Tất cả mọi người không tin trước mắt thấy, Đông Phương Bình trên tay thái cực khiên, nhưng là hạ phẩm linh khí, mặc dù là cấp bậc không cao hạ phẩm linh khí, thế nhưng dù sao cũng là có thể hấp thu người sử dụng linh khí, như vậy, này độ cứng rắn có thể cao hơn nhiều bình thường A. Đông Phương Mặc, chỉ là dùng kỹ xảo, liền đem này tiểu khiên cho đánh chúng nát tan. Lẽ nào, cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên đã tu luyện thành thượng thừa cấp 3 kỹ xảo. Yên tĩnh trong đám người, nhất thời phát sinh kinh ngạc không thôi kinh ngạc thốt lên. Đâu chỉ. Ngươi không thấy, có thể đem một cái hạ phẩm linh khí hủy thành cái này thảm trạng, không có cấp 4 kỹ xảo, không có khả năng lắm. Lập tức có người liền phản bác mới vừa thuyết pháp. Đông Phương Mặc bất quá là hơi lau một thanh trên trán lấm tấm mồ hôi nước, nhàn nhạt đứng lại, cũng không để ý người chung quanh nghị luận, trong lòng đối với tam phân kiếm thuật đúng là hết sức hài lòng. Xem ra, giới thiệu nói có thể so với cấp 4 kỹ xảo, không phải là khoác lác. Nhưng là cái kia Đông Phương Bình nhưng co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cánh tay khẽ run. Bất khả tư nghị nhìn đã vỡ thành mảnh vụ khiên, đây chính là trong tay mình nhất đồ cực phẩm, mặc dù là mang có tỷ vết hạ phẩm linh khí, thế nhưng đó cũng là linh khí A. Đông Phương Bình sớm đem cái kia hai gốc linh thảo quên, nhìn trên mặt đất thái cực khiên mảnh vỡ, thật giống như mình tan nát cõi lòng thành cặn bã một dạng. Đông Phương Mặc nhưng không nói hai lời hướng đi bàn, tất cả mọi người không dám ngăn, cũng không dám nói hơn một câu, Đông Phương Mặc lại một lần cho bọn họ mang đến chấn động, triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Sơ nguyên 5 tầng Đông Phương Bình. Dĩ nhiên thua ở mới vừa tiến vào kiếm tông Đông Phương Mặc thủ hạ, cái này quá không hợp với lẽ thường, không thể để cho bọn họ tiếp thu. Đang Đông Phương Mặc đưa tay phải đem linh thảo nắm ở trong tay thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau có một loại động tĩnh khác lạ, hắn sớm có chuẩn bị lướt người đi, phất tay liền phát sinh một đạo ác liệt kiếm khí, Đông Phương Bình nhất thời đáp lại tiếng kêu thảm thiết, à. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, chỉ thấy Đông Phương Bình trước ngực một đạo máu rầm rề lỗ hổng, trong tay cái kia tàn phá bảo kiếm rơi xuống đất. Nhìn ở đồng tộc phân thượng, bản không muốn thương tổn ngươi, đáng tiếc, ngươi đánh lén, vì lẽ đó ngươi không oán ta được. Đông Phương Mặc lạnh như băng nói ra, nói xong, đưa tay đem cái kia ba cây thượng phẩm linh thảo cất vào đến, xoay người hướng đi cửa, như cũ như vừa nãy như vậy bình thường. Trải qua Đông Phương Lộ trước mặt, Đông Phương Mặc khẽ thi lễ, đa tạ nhị bá làm chứng cho ta. Không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đem như vậy cao thâm kỹ xảo vận dụng thành thạo như vậy. Đông Phương Lộ chỉ có điều hơi tán thưởng một câu. Đông Phương Mặc nhưng hơi lắc đầu, là ta vẫn không có thu rồi này kỹ xảo, ta làm hỏng hắn cái kia chân quý khiên, đây chính là hạ phẩm linh khí, ta chỉ sợ hắn không chịu thua đánh lén ta, quả nhiên bị ta liệu đến. Tất cả mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới, Đông Phương Mặc dĩ nhiên liệu đến, thực sự là không đơn giản a. Mắt thấy Đông Phương Mặc rời đi, mới vừa rồi còn ồn ào nam nam nữ nữ, cũng không ai dám lại nói thêm một câu. Về tới chỗ ở của chính mình, vừa rồi đóng cửa lại, Ngân Kỳ thanh âm không kịp chờ đợi vang lên. Đông Phương Mặc, nhanh lên một chút thả ta đi ra, thả ta đi ra. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, đem ống trúc mở ra, Ngân Kỳ cái kia dí dỏm thân ảnh nhất thời lộ ra, ngươi sao thế? Đông Phương Mặc, ngươi cực giỏi a, ta muốn lại ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Ngân Kỳ quả thực vây quanh Đông Phương Mặc xoay chuyển tầm vài vòng, thật giống nhìn không đủ dáng vẻ. Ngân Kỳ nhảy nhót liên hồi dáng vẻ, cũng lệnh Đông Phương Mặc thư hoãn tâm tình, từ trong lồng ngực lấy ra cái kia ba gốc linh thảo, không nghĩ tới Đông Phương Bình dĩ nhiên có phong phú như vậy biếu tặng, ta vốn tưởng rằng ta có thể bắt được Đông Phương Diễm Linh Thảo, là tốt lắm rồi. Ha ha, cái kia đại ngốc, thằng ngốc, thực sự là số một siêu cấp lớn ngu xuẩn. Ngân Kỳ cười ha ha. Được rồi, hiện tại ngươi không cần sợ hãi ngươi Linh Thảo không đủ dùng đi. Trước tiên cho ngươi dùng tới một cây thượng phẩm Linh Thảo đi. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ bãi lộng ba gốc Linh Thảo, kỳ thực có Ngân Kỳ làm bạn, Đông Phương Mặc cảm giác mình không cô đơn. Ngân Kỳ là cái vô hại tiểu nha đầu, hắn hết sức yêu thích. Nháy mắt, Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ không càn rỡ nữa cười to, mà là lặng lặng đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn. Một cây thượng phẩm linh thảo, đối với Đông Phương Mặc tới nói ý vị như thế nào, Ngân Kỳ hết sức rõ ràng, Đông Phương Mặc loại tu vi này người, có cỡ nào khát vọng tài nguyên tu luyện, Ngân Kỳ cũng rõ ràng, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng đem quý giá như thế thượng phẩm linh thảo chắp tay để cho mình, này làm sao có thể không làm cho nàng thay đổi sắc mặt. Làm sao nhìn như vậy ta, lẽ nào trên mặt ta có vật bẩn thỉu? Đông Phương Mặc bị Ngân Kỳ đột nhiên biến hóa làm cho có chút sai biệt. Đông Phương Mặc, để ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Ngân Kỳ khó được nghiêm chỉnh một hồi, nhưng để Đông Phương Mặc có chút không rõ, kinh ngạc nhìn nàng. Đối với ngươi mà nói, ta là khác loại, nếu như có một ngày, ta bị ép cùng ngươi đối địch, có thể làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, Ngân Kỳ ngữ điệu dĩ nhiên có chút khóc nức nở. Thời khắc này Ngân Kỳ đã đến gần rồi bụi cây kia thượng phẩm linh thảo, liền nguyên bản có chút trong suốt linh hồn đều có chút thực chất cảm giác. Đông Phương Mặc đưa tay đem Ngân Kỳ kéo đến bên người. Ngân Kỳ, làm sao đột nhiên sẽ nhớ tới cái này, lẽ nào cái kia chút đều không biết sẽ không phát sinh chuyện, đều sẽ để cho ngươi tâm tình sa sút. Thiệt thòi ngươi còn sống hơn 100 tuổi, ta nhìn so với ta còn không bằng. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Dứt lời, màu hồng tiểu nắm đấm một chút hạ rơi vào Đông Phương Mặc vai đầu. Nhìn Ngân Kỳ vừa khóc vừa cười dáng vẻ mặt đó cùng vừa rồi nhìn thấy xa cách sớm đã hoàn toàn bất đồng. Đông Phương Mặc cứ việc đối với cái kia chút thương tổn người của nàng đoạn tàn nhẫn, thế nhưng đối với này chút vô hại, thậm chí là trợ giúp hắn người, trái tim kia là lửa nóng. Hắn tự tay ôm lấy Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, ta không biết ta có thể hay không bảo vệ ngươi, thế nhưng tiểu hướng về ngươi tiễn ta bảo bối kia, ta cũng muốn để cho ngươi làm hết sức thời gian dài tồn tại hạ đi. Ngân Kỳ là linh hồn, sẽ không chảy nước mắt. Thế nhưng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cảm khái là không giấu được, Ngân Kỳ cũng thiếp ở Đông Phương Mặc lồng ngực, mười phần yên tĩnh. Đông Phương Mặc, ngươi nhanh đem này hai gốc linh thảo luyện hóa đi, ta có một bụi này, có thể dùng một năm. Đông Phương Mặc vỗ vô Ngân Kỳ vai đầu, kỳ thực, nếu như chiếu như thế đánh cuộc tiếp, ngươi linh thảo, ta còn là có thể kiếm được đến. Hai cái người dù sao đều còn nhỏ, chỉ là nhẹ nhõm như vậy vài câu, tiểu hóa giải vừa nãy không khí nghiêm nghị. Ngân Kỳ, có muốn hay không trước tiên về ống trúc? Ta luyện hóa xong, chúng ta phải nhanh đi. Đông Phương Mặc nhìn trong tay linh thảo, kỳ thực đấy lòng còn không an. Đã muộn thế này, chúng ta đi chỗ nào? Ngân Kỳ không hiểu hỏi. Về kiếm tông. Đông Phương Mặc kiên định nói ra, vừa nãy cái kia chút, là tiểu nhân vật, ta tự nhiên không sợ. Thế nhưng nếu như Đông Phương Diễm đại ca Đông Phương Bạch biết, nhất định sẽ tìm ta phiền thoái. Hắn chính là sơ nguyên bắt trọng cao thủ, đến thời điểm, ta thật đúng là chịu không nổi. Chương 27, Mê Linh Dược Thủy. Đông Phương Mặc không phải cái kia loại cổ hủ chờ chết người, tuyệt đối là trước mặt hắn không có khó khăn trước mặt cũng không có hắn. Lúc cần thiết, không chút do dự vòng quanh khó khăn đi. Ngân Kỳ gật gật đầu, ngươi mau nhanh luyện hóa đi, đừng tiếp tục để người cướp đi. Nói xong, thân thể mềm mại nhảy lên, liền trở về trong ống trúc. Đông Phương Mặc đem hai cây thượng phẩm linh thảo đồng thời kẹp ở trong tay, thật nhanh lấy ra một đạo kỳ dị khẩu quyết, hai gốc linh thảo bên trong linh khí nhất thời theo hắn mấy cái huyệt đạo bị hút vào đan điền, bên trong lại là kịch liệt cướp giật cùng cốt ca cốt két nghiền ngâm tiếng. Lại là nháy mắt ta. Hai gốc linh thảo linh khí bị cái kia 12 viên hạt châu nuốt vào. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Hai cây thượng phẩm linh thảo xuống, trong đan điền cái kia chút hạt châu nháy mắt gặm nhấm tinh quang, bất quá là cái kia chút hạt châu có chút ánh sáng, không hề đột phá dấu hiệu. Đông Phương Mặc sững sờ trong chốc lát, cũng sẽ không oán giận, bởi vì cùng Đông Phương Bình giao thủ thời điểm, hắn rất rõ ràng cảm nhận được hạt châu này chống đỡ một lần công kích, nói cho cùng, sức mạnh của bọn họ là không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không lại oán giận, mà là lưu loát thu thập mình đồ vật, ra gian nhà. Thừa dịp bóng đêm, Đông Phương Mặc lặng lẽ rời đi Đông Phương gia, cưỡi ngựa theo đường nhỏ chạy kiếm tông phương hướng bay nhanh mà đi. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn không có đi ra bao xa, Đông Phương gia tiểu lại bay ra mấy thất ngựa, người cưỡi ngựa, lên cơn giận dữ, roi ngựa trong tay hung hăng quật vật cưỡi, chạy ở trước nhất người hung tợn ghi nhớ tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Địa bộ này, thế tất yếu đuổi theo, đưa hắn nắm về, cho huynh đệ tìm về mặt mũi, chủ yếu nhất là cái kia chân quý linh thảo. Yên tĩnh trên đường nhỏ, tiếng võ ngựa lộ ra 10 phần đột ngột, cũng không lâu lắm, Đông Phương Mặc trước mắt tiểu xuất hiện 6 người, cầm đầu, chính là nhất để hắn đau đầu Đông Phương Diễm đại ca Đông Phương Bạch. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là căng thẳng, ở nhìn thấy Đông Phương Bạch đầu tiên nhìn, hắn trước tiên lặng lẽ đem bên hông ống trúc cởi xuống, nhẹ buông tay, ném vào ven đường trong bụi cỏ, bởi vì trong ống trúc có một cây thượng phẩm linh thảo, sẽ để ngân kỳ kiên trì thời gian rất lâu, mà chính mình trước mắt tình huống như vậy, có thể xưng được là kiếp nạn. Đông Phương Bạch ngồi ở trên ngựa, chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, ngươi có phải là quá càn rỡ? Ta bắt về ta nên được đồ vật, cũng gọi là càn rỡ. Vậy ngươi cái này gọi là cái gì? Đông Phương Mặc vẫn là cái kia loại giọng nói nhàn nhạt, cũng không cùng Đông Phương Bạch đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề. Đông Phương Bạch là từ trong xương thì nhìn không nổi Đông Phương Mặc, đối với Đông Phương Mặc, hắn là cái kia loại làm như không thấy thái độ, vì lẽ đó liền ngay cả Đông Phương Mặc cái kia nhàn nhạt thái độ, cũng không quá mẫn cảm. Bởi vì hắn căn bản là không có nhìn thấy, chỉ là lạnh như băng nói ra, Đông Phương Mặc, dù sao ta cùng Đông Phương Huy cùng ở Thái Cực Tông, lúc trước ngươi lại là hắn nhặt về, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem mới vừa cái kia ba gốc linh thảo giao ra. Đây, lại nhận thức cái sai, ta để cho ngươi đi. Đây cũng không phải là cái gì giọng thương lượng, mà là một loại mệnh lệnh, lạnh như băng mệnh lệnh. Ngươi tới chậm, ta đã sớm luyện hóa. Muốn nói lạnh lẽo. Ai đều không thể cùng Đông Phương Mặc loại này từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng so với, không có chút rung động nào nói ra câu nói này, nhưng ngay cả động cũng không động. Ngươi nói láo. Đông Phương Mặc mới vừa một câu nói, thật là chọc giận Đông Phương Bạch, ngươi là nhất định phải ăn chút đau khổ mới thấy hối hận đúng không? Đông Phương Bạch tuyệt sẽ không nghĩ tới Đông Phương Mặc những câu nói này là thật, liền ngay cả hắn luyện hóa 3 cây thượng phẩm linh thảo, cũng cần thời gian 1 tháng. Đông Phương Bạch cũng không phí lời, chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc. Đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong, liền hướng về phía sau vung tay lên. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc đã nhảy xuống ngựa, hắn cũng sẽ không ở trên ngựa chờ bị đánh. Làm hắn hai chân vừa rồi rơi xuống đất thời điểm, Đông Phương Bạch mang tới 5 người đã đem hắn bao bọc vây quanh. Mấy người này đều là Đông Phương Bạch đồng môn sư đệ, đương nhiên sẽ không đối với Đông Phương Mặc chút nào nương tay. Từng cái tới tiểu vận dụng hết linh khí, đều muốn một hồi liền đem Đông Phương Mặc đánh đổ. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm. Nháy mắt thôi thúc khẩu quyết, đã sớm sử dụng chỉ do lôi điện trưởng nhất thời ấp ủ mà thành, trong bàn tay lớn chừng quả trứng gà sấm sét quả cầu ánh sáng đùng đùng đùng đùng vang vọng, hao phí như vậy linh khí kỹ xảo, lại bị Đông Phương Mặc điên cuồng thúc động, cái kia từng cái đều mang theo vô tận khí thế ác liệt sấm sét quả cầu ánh sáng không ngừng từ hắn lòng bàn tay bay ra, dĩ nhiên để xuống lại 5 người này không được đến gần. Đông Phương Mặc nhìn chuẩn một cơ hội, liền phi thân hướng về một phương hướng chạy xuống, đánh không lại, hắn chắc chắn sẽ không ăn thua thiệt trước mắt. Cái này trang diện, nói cái gì cũng để Đông Phương Bạch không nghĩ tới, mình mấy cái này sư đệ, nhưng là có 2 cái người đã đến sơ nguyên 5 tầng, 3 cái là sơ nguyên 4 tầng, coi như nghe Đông Phương Diễm nói Đông Phương Mặc hiện tại tu vi cao thâm, nhưng cũng không nghĩ ra cao thâm tới mức này. Loại tu vi này mấy người, dĩ nhiên không bắt được một cái mới vừa tiến vào kiếm tông Đông Phương Mặc. Đông Phương Bạch hai chân đùa nghịch mở bàn đạp, thân thể bay lượn mà lên, một hồi tiểu bay lượn đến rồi Đông Phương Mặc phía sau, song trưởng giơ lên, mang theo vô tận linh khí. Trực tiếp vận dụng mình kỹ xảo, cái này nhưng là tiêu chuẩn cấp 3 kỹ xảo. Đông Phương Mặc mặc dù là chạy trốn, thế nhưng cũng 10 phần quan tâm Đông Phương Bạch, hắn biết, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy chạy trốn, thế nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Đông Phương Mặc cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng ngay mắt, Đông Phương Mặc tiểu cảm giác mình nghĩ tới, tựa hồ có hơi đơn giản, bởi vì hắn cảm nhận được vô tận uy áp, cứ việc Đông Phương Mặc sức chiến đấu nghịch thiên, thế nhưng tu vi cách biệt nhiều như vậy trọng, cũng là hoàn toàn không có cách nào, dù sao hai cá nhân thực lực cách xa nhau một đạo không thể vượt qua hừng câu. Đối mặt với Đông Phương Bạch, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là đem trong đan điền linh khí tốn sức thôi thúc, trong bàn tay nhất thời một cái trong suốt linh khí bảo kiếm huyện hóa thành, nhưng là, bảo kiếm này đang cùng Đông Phương Bạch một trưởng kia tương đối thời điểm, trong tay linh khí bảo kiếm nhất thời đổ nát, Đông Phương Bạch trưởng phong đem Đông Phương Mặc đẩy ra, Đông Phương Mặc lùi lại đủ có trăm bước, mới miễn cưỡng đứng lại. Nhưng là một giây sau, Đông Phương Bạch đã áp sát tới trước mặt, trong miệng hung hăng nói, ta muốn để cho ngươi đời này đều nhớ kỹ, kết cục khi đắc tội ta. Nói xong, như ưng chảo một dạng ngón tay phải bắt hướng về Đông Phương Mặc vai đầu, nếu quả như thật bị tóm lấy, Đông Phương Mặc tiểu sẽ mất đi một cánh tay, đối với tu luyện về sau, ảnh hưởng không nhỏ. Đông Phương Mặc cũng sẽ không thành thật như vậy chờ, thân thể nhất chuyển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi điện trưởng quả cầu ánh sáng bị đẩy ra ngoài, hóa giải Đông Phương Bạch không ít trường phong, thế nhưng một trường này, vẫn là vỗ tới Đông Phương Mặc vai đầu, để hắn không khỏi cho mày, một cánh tay nhất thời mất đi trí giác. Cùng lúc đó, Đông Phương Bạch cũng âm thầm giật mình, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, sử dụng này chút kỹ xảo cũng đều là 10 phần tiêu hao linh tức giận, nhìn răng rớp, dĩ nhiên thật giống huy sái tự nhiên. Thế nhưng nghĩ tới huynh đệ mình chịu khí, liền mày kiếm dựng thẳng, duỗi bàn tay, chụp vào Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cho dù linh khí bằng bạc, nhưng vẫn không thể cùng Đông Phương Bạch chống lại, tình thế cấp bách bên dưới, trong lòng hơi động, liền kêu lớn, ngươi còn nghĩ không muốn Đông Phương Diễm Linh Thảo. Quả nhiên, một câu nói này có tác dụng, Đông Phương Bạch nhất thời thu lại chính mình cái kia bén nhọn bàn tay, cười lạnh nói, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Đông Phương Mặc nhưng lắc lắc đầu, ngươi muốn có được huynh đệ ngươi linh thảo, liền muốn trước tiên bảo đảm ta đến rồi kiếm tông. Đông Phương Bạch đột nhiên xem thấu Đông Phương Mặc ý đồ, chờ hắn đến rồi kiếm tông, chính là đến rồi trên địa bàn của bọn hắn. Không quản lý mình ở Đông Phương Mặc trước mặt cường đại cỡ nào, nhưng dù sao cũng là một cái thái cực tông đệ tử nho nhỏ, tuyệt không có thể ở kiếm tông trên địa bàn đối với Đông Phương Mặc như thế nào. Nhưng là Đông Phương Mặc đến thời điểm nếu là không giao ra linh thảo, hắn liền không thể đem Đông Phương Mặc như thế nào. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là đòi mạng vẫn là muốn linh thảo. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói ra, tiếng nói vừa dứt, đưa tay liền hướng Đông Phương Mặc trong lòng sờ soạng, để hắn không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc trên người cũng thật là ngay cả một linh thảo lông cũng không tìm tới. Ngươi đem linh thảo giấu chỗ nào? Đông Phương Bạch tức đến nổ phổi, hắn căn bản là không tin Đông Phương Mặc có thể đem cái kia linh thảo luyện hóa, nói nhanh một chút đi ra. Miễn cho lại bị khổ. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, ta Đông Phương Mặc nói chuyện từ trước đến giờ không thích nói lần thứ hai, thế nhưng cũng giữ lời nói, ta chỉ an toàn hơn đến rồi kiếm tông, nhất định sẽ cho ngươi Đông Phương Diễm Linh Thảo. Ngươi Đông Phương Bạch khí đến sắc mặt cũng thay đổi, thế nhưng là có chút không có cách nào. Đúng là bên người một cái sư đệ lặng lẽ hướng về phía Đông Phương Bạch nói ra, Bạch sư huynh, ngươi làm sao đã quên, lần này sư tôn phái chúng ta đi ra, đánh giết yêu thú cấp chung những mê linh dược thủy kia, chúng ta có thể không có dùng hết. Chẳng bằng cho hắn thử xem. Đông Phương Bạch nhất thời sáng mắt lên, đây thật là cái biện pháp tốt. Làm Đông Phương Mặc ý thức được bọn họ có thể sẽ ra chút âm chiêu thời điểm, đã muộn, Đông Phương Bạch thả ra mình uy áp, một luồng áp lực đống nhiên đưa hắn bọc lại, mà hắn đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, liền không thể động đậy được một chút. Trơ mắt nhìn Đông Phương Bạch đem một cái màu đen bình thuốc ở trước mắt của hắn quơ quơ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Sẽ không để cho ngươi chết, chỉ là ngươi ăn nó, ngươi tiểu sẽ ngoan ngoãn nói cho ta. Ngươi đem linh thảo giấu ở nơi nào? Đông Phương Bạch cười lạnh, liền đem trong bình nửa bình thuốc nước toàn bộ rót vào Đông Phương Mặc trong miệng. Đông Phương Mặc liền đầu lưỡi cũng không thể động, Đông Phương Bạch đưa tay nâng đỡ Đông Phương Mặc cằm, đưa hắn đầu dương lên, cái kia thuốc nước liền theo Đông Phương Mặc yết hầu vào bụng. Đông Phương Mặc hoảng hốt, tuy nhiên lại liền một chút biện pháp đều không có, đây chính là thực lực chênh lệch, Đông Phương Mặc ngoại trừ lo lắng cảm thán, cũng chỉ có thể nảy sinh ác độc nghĩ, chỉ cần hắn bất tử, hắn nhất định phải báo mối thù này. Đông Phương Bạch đám người cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc, cái kia nghị kê sư đệ có chút nhìn có chút hả hê nhìn Đông Phương Mặc, sư huynh không cần phải gấp, chỉ cần sức thuốc đây cùng đi, chúng ta hỏi cái gì, hắn tiểu nói cái gì, chỉ cần có linh thảo ẩn náu địa phương, chúng ta tiểu đang khi nói chuyện, hung ác làm một cái diệt khẩu động tác. Đông Phương Bạch do dự chốc lát, thế nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thuốc nước vào bụng phía sau, Đông Phương Mặc vốn cho là mình tận thế sẽ tới, nhưng là bất ngờ, trong đan điền cái kia chút hạt châu. Dĩ nhiên hưng phấn lên, chen lấn đem này thuốc nước hút vào với bản thân bên trong. Chương 28, may mắn chạy trốn. Trong lúc nhất thời để Đông Phương Mặc có chút không thể nào tiếp thu được, trong lòng âm thầm lớn tiếng hướng về phía này chút hạt châu nói ra, các ngươi thực sự là kỳ lạ à, liền cái này đều ăn. Nhưng tình huống như thế, Đông Phương Mặc kinh hỉ vẫn là lỗi lớn kinh ngạc. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc. Bên hai truyền đến Đông Phương Bạch tiếng kêu. Đông Phương Mặc vội vã làm bộ ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, triệt bỏ tự thân ràng buộc Đông Phương Mặc linh khí, Đông Phương Mặc một hồi ngã trên mặt đất. Nói cho ta, ngươi đem linh thảo đặt ở nơi nào? Đông Phương Bạch ngồi xổm người xuống, ở Đông Phương Mặc bên tai hỏi. Tiểu ở ta khi còn bé ở trong sân trong chuồng chó. Đông Phương Mặc nói rõ rõ ràng ràng, ta sợ người khác đoạt đi, cũng sợ người khác trộm đi. Tựa hồ đem trong lòng e ngại cũng cùng nhau nói ra, vẫn là trước đây ở trước mặt người cái kia yếu đến không được Đông Phương Mặc. Đông Phương Bạch cười ha ha, cũng là chút tiền đồ này. Nói xong, liền chậm rãi giơ bàn tay lên, mà Đông Phương Mặc cũng làm xong lần gắng sức cuối cùng chuẩn bị, có thể hay không chạy thoát, thì ở lần hành động này. Đang này khẩn trương thời khắc, đại lộ một bên có người kêu lớn, bên kia nhưng là ta Thái Cực Tông người sao. Đông Phương Bạch bàn tay không có rơi xuống, vội vã đứng lên, vừa thấy được cái kia trên đường lớn người đứng, Đông Phương Bạch liền vội cung kính thi lễ, trưởng lão, huy đệ đệ. Đông Phương Mặc một nghe được cái tên này, huyết dịch cả người đều sôi trào, hắn thật nghĩ nhảy dựng lên đi gặp đại ca của chính mình, thế nhưng là lại nhịn được loại này kích động, mình bộ dáng này, bị đại ca gặp được, tránh không được lại muốn cùng Đông Phương Bạch nổi lên va chạm, đặc biệt là Thái Cực Tông trưởng lão ở, chưa chắc đã nói được cái kia người sẽ hướng về ai nói chuyện, chỉ cần Đông Phương Bạch không xuống tay với chính mình. Là hắn có thể thuận lợi trở lại kiếm tông, mối thù này. Lần sau gặp mặt lại báo không muộn. Đông Phương Mặc như cũ như vậy ánh mắt đờ đẫn ở trên đất có quắp ngược lại. Vậy các ngươi mau tới đây đi, chúng ta đồng thời về tông môn. Vị kia trưởng lão lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, không thể không ly khai. Trước khi đi, lặng lẽ hướng về phía Đông Phương Mặc đá một cước, đưa hắn đá đến ven đường trong bụi cỏ. Trong lòng tối nghĩ, cái kia nửa bình thuốc, đủ hắn chịu được, không chừng quá không trong chốc lát. Bị dã thu ăn cũng có thể. Mà Đông Phương Mặc mới thở một hơi thật dài. Khi Đông Phương Bạch đám người tiếng bước chân của biến mất, Đông Phương Mặc mới chậm rãi bò lên, kéo cái kia một cái bị thương mà không cảm giác cánh tay, lục lọi đem ngân kỳ ẩn thân ống trúc lượm trở về. Đông Phương Mặc nhanh tìm một chỗ kín đáo, ta có thể đem cánh tay của ngươi trị liệu tốt. Vừa cảm thụ đến Đông Phương Mặc khí tức nhích lại gần mình, ngân kỳ mang theo tiếng khóc nức nở liền vội vàng nói, mới vừa tất cả, ngân kỳ thấy rất rõ ràng. Đông Phương Mặc dĩ nhiên ở nguy cấp bước ngoặt, còn sẽ suy xét đến an nguy của mình, làm cho nàng cảm động không thôi. Đừng sợ, ta không có chuyện gì, cánh tay này, tựu là bị thương nhẹ. Đông Phương Mặc lấy 10 phần ung dung khẩu khí nói ra. Đông Phương Mặc, cái kia cái gì mê linh dược lại đối với ngươi không đúng tác dụng. Ngân Kỳ vốn tưởng rằng Đông Phương Mặc trước mắt chí ít cần phải thần trí không rõ, có thể không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên một chút việc đều không có, chẳng qua là kéo cánh tay.